Chương 476, sát nhân tế cờ. Tốt, ta chờ ngươi tin tức. Ở Địch Thanh sau khi rời khỏi, Diệp Tiêu Vân liền triệu hoán ra Tiểu Kim, để cho truyền tin đến Thiếu Lâm Tự. Làm cho chính khí minh tất cả thành viên trong vòng một ngày đi tới Khai Phong Phủ. Yêu cầu này nếu như nói đúng người bình thường mà nói, độ khó cao đáng sợ. Nhưng là nếu là đúng võ lâm cao thủ mà nói, cũng không phải khó khăn như vậy lấy hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt chính là một ngày đi qua. Bác đế mệnh lệnh cũng đã hạ đạt. Phong Diệp Tiêu Mây vì đại nguyên soái. Lúc này đây, các đại thần cũng mặc kệ có cái gì dị nghị. Bất quá, khúc chiết khẳng định vẫn là có. Cũng là đến từ những đại thần này. Bởi vì những đại thần này liều mạng đem con gái của mình hướng Diệp Tiêu Vân thân vệ trong đội bỏ vào. Từng cái ngoài miệng nói phải báo hiệu quốc gia, nhưng là trên thực tế lại là vì để cho tử nữ hôn quân công. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng không có phản đối, mà là trực tiếp đáp ứng xuống tới. Bất quá, đây hết thảy, nhưng vẫn là có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là, nếu như trong lúc này, có người phạm sai lầm lời nói, giống nhau dựa theo xử theo quân pháp. Chúng đại thần cũng chỉ làm Diệp Tiêu Vân đang nói đùa, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Điều này cũng làm cho đưa đến một hồi bi kịch phát sinh. Hoàng Đông ngoài thành. Trên điểm tướng đài. Diệp Tiêu Vân sắc mặt băng lãnh, đảo qua phía dưới đội ngũ chỉnh tề bọn lính. Những thứ này sĩ binh phân có mấy trận doanh. Một phe cánh đại kỳ là địch. Một cái nhạc. Một cái diệp. Trong này tự nhiên rất dễ nhận biết rốt cuộc là người tướng quân nào thủ hạ. Thời gian đã đến, chuẩn bị xuất phát. Diệp Tiêu Vân phun ra mấy chữ này. Sau đó chính là rào rào. Một mảnh âm thanh. Mọi người đều là động. Nguyên soái, có người còn chưa tới. Địch Thanh sai bước đi lên đến đây, ôm quyền nói. Diệp Tiêu Vân chân mày ngưng tụ thành một cái vướng mắc, bất mãn nói ra, người nào? Ngài thân vệ đội. Địch Thanh lời này vừa nói ra, nhất thời Diệp Tiêu Vân sắc mặt liền âm trầm xuống. Quả nhiên là đám kia hoàng khố, thật chẳng lẽ làm lời của mình đang nói đùa sao? Đang ở Diệp Tiêu Vân trong lòng tức giận thời điểm, cách đó không xa cũng là rời rạc chạy đến từng chiếc một xe ngựa. Mỗi một chiếc xe ngựa còn đều biết danh hộ vệ ở bên. Được rồi, Diệp Nguyên Soái, có thể xuất phát. Địch Thanh có chút chán ghét hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua, sau đó nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói rằng: "Những thứ này hoàn khố chẳng lẽ không biết, chiến trường là muốn chết người sao? Chẳng lẽ bọn họ đều trở thành phải đi dạo chơi ngoại thành không được sao?" Mặc dù thầm nghĩ lấy, thế nhưng Địch Thanh lại vẫn biết những đại thần kia mục đích. Vì vậy, cũng không có nói gì nhiều. Xuất phát. Vì sao? Diệp Tiêu Vân trong mắt lóe lên một lạnh lùng thân sắc. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân trong mắt cái này lóe lên một cái rồi biến mất quan mang, Địch Thanh chỉ cảm giác mình chấn động trong lòng. Hắn đến cùng phải làm những gì? Mặc dù trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, thậm chí, Địch Thanh đã có một ít phỏng đoán. Thế nhưng Địch Thanh vẫn là không có để ở trong lòng. Dù sao, đó thật là thật bất khả tư nghị. Nếu như tử quan sát kỹ, thậm chí có thể phát hiện, ba nhánh quân đội đích sĩ khí cũng là đại điển xuống dưới. Hết thể thân vệ đội, đi ra cho ta. Diệp Tiêu Vân sắc mặt khó chịu, lúc nói chuyện trực tiếp liền nhấc lên chân khí. Nghe ở trong thai của mọi người, liền như sấm nổ. Mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt. Sau đó liền thấy các hoàn khố tam tam lưỡng lưỡng từ trong mã xa đi ra, từng cái đều là thấp giọng nghị luận. Hắn đây là muốn làm cái gì hả? Đúng vậy a, sẽ không phải là muốn xử theo quân pháp chúng ta đem. Hai anh, hắn có can đảm kia sao? Toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta. Diệp Tiêu Vân nộ nói rằng, vì sao đến trễ? Chúng ta đây không phải là đuổi kịp sao? Một gã tương đối gan lớn hoàn khố móc móc lỗ thai, bất mãn nói. Không sai a, chúng các hoàn khố đều là phụ họa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Tiêu Vân đây hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to. Hay, hay, tốt. Diệp Tiêu Vân giận quá thành cười, một nói liên tục ba chữ hảo. Sau đó, chính là vung tay lên, lạnh lùng nói, người đến. Cho ta hết thể kéo đến trên điểm tướng đài tới, ngay tại chỗ hỏi chém, tỏ vẻ quân uy. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều là không thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân, cho là mình nghe được đều là ảo giác. Diệp Tiêu Vân sắc mặt băng lãnh, lẽ nào không có nghe được lời của ta nói không? Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhạc Vân liền phản ứng lại, vội vàng hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi chẳng lẽ thật muốn? Mặc dù là hắn cũng cảm giác Diệp Tiêu Vân có điểm điên rồi. Nếu như những thứ này hoàn khố đều bị giết chết nói, sợ rằng triều đình sẽ nhấc lên cực đại chấn động. Diệp Tiêu Vân lạnh rên một tiếng, không giết những người này, dùng cái gì đang quân uy. Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhạc Vân cùng với muốn lên tiếng vì các hoàn khố cầu tha thứ Địch Thanh đều là ngậm miệng không nói đứng lên. Hoàn toàn chính xác, bọn họ cũng rất muốn giết đám khốn kiếp kia, nhưng là bọn hắn không dám. Nếu Diệp Tiêu Vân không phải phải làm nói, vậy liền làm à, chẳng qua đến thời điểm xảy ra chuyện cùng nhau khiêng. Bên trên, đưa bọn họ toàn bộ mang lên tế cờ. Diệp Tiêu Vân lần thứ ba chính là lời nói hạ xuống, rốt cục có sĩ binh động. Bất quá cũng là chính khí minh nhân. Làm chính khí minh bọn lính đi tới trước xe ngựa thời điểm. Những cái này hoàn khố bọn hộ vệ đều là che ở trước người của nó. Không cho phép tới gần. Đứng lại. Phàm là có trở ngại lan giả, giết không tha. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân cái kia nhẹ đống thanh âm chuyển tới. Trong nháy mắt sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt đứng lên. Giết. Chính khí minh bọn lính đối với Diệp Tiêu Vân, nhưng là sùng bái mù quáng. Đang nghe Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh về sau, nơi nào còn có thể do dự, dồn dập phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về kia chút hoàn khố phóng đi. Phàm là có hộ vệ dám đi lên ngăn cản, hết thảy bị chính khí minh bọn lính chẳng sát. Mặc dù những hộ vệ này trong ngày thường đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thấp. Nhưng là ở chính khí minh những cao thủ xem ra, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thậm chí nói, liền bọn họ một hiệp, cũng không có pháp thắng quá. Vì vậy, chỉ là ngắn ngủi một cái giao phong, chúng hoàn khố bọn hộ vệ liền dồn dập nằm ở vũng máu bên trong. Mặc dù là còn lại vài tên, cũng là sợ vỡ mật, xoay người liền chạy. Chương 477, đại quân xuất phát. Nhưng là lại chạy đi đâu quá người có võ công chính khí minh mọi người. Chỉ là trong phiên khắc, liền bị chính khí minh nhân sĩ từ phía sau đuổi theo, ngay tại chỗ chém giết. Các ngươi muốn làm gì? Cha ta nhưng là thái phó. Phụ thân ta là tể tướng, các ngươi dám hiểu ta, muốn giết cửu tộc. Nhìn thấy chính khí minh nhân sĩ nhóm khi ra tay không lưu tình chút nào, khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân vẻ mặt đều là sát khí giáng dấp. Các hoàn khô rốt cục đều là sợ hãi. Bất quá, những thứ này chính khí minh các thành viên, trong ngày thường có thể đều là không phải đem các loại quyền quý để ở trong mắt. Thậm chí nếu quả như thật lại nói tiếp, bọn họ còn giết qua không ít. Vì vậy, không có Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh, bọn họ căn bản sẽ không ngừng tay. Vì vậy, dồn dập tiến lên, một người một cái, liền đem những cái này hoàn khố túm lên điểm tướng đài. Ta sai rồi, van cầu ngươi, thả ta đi. Ta cũng không dám nữa. Khi đi tới trên điểm tướng đài, chứng kiến Diệp Tiêu Vân trong tay thanh kia sáng loáng tử vi nhuyễn kiếm thời điểm. Những thứ này các hoàn khố thừa nhận, bọn họ kinh sợ. Dồn dập di chuyển dùng các loại thủ đoạn, nỗ lực có thể thuyết phục Diệp Tiêu Vân buông tha bọn họ. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân đã quyết định rồi sự tình, như thế nào lại đơn giản thay đổi. Ngày hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Diệp Tiêu Vân lãnh nói rằng, như vậy mới có thể đàng quân ta uy. Đưa bọn họ cho ta đè ở chỗ này, quỵ thành một loạt. Diệp Tiêu Vân hướng về phía chính khí minh bọn lính ra lệnh. Chúng hoàn khố thấy Diệp Tiêu Vân tựa hồ là thực sự không phải định bỏ qua cho bọn họ, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đều cũng có chút tuyệt vọng kêu lên. Diệp Tiêu Vân, ngươi chết không yên lành. Ngươi nếu như dám giết chúng ta, sẽ không sợ cha ta trả thù sao? Tất cả hoàn khố đều dùng hết chính mình bình sinh ác độc nhất ngôn ngữ, phẫn nộ nhục mạ Diệp Tiêu Vân. Các loại khó nghe, bất kỳ người nào nghe xong đều biết cực kỳ tức giận nhân. Ở Diệp Tiêu Vân nghe tới, cũng là cười mà qua, căn bản không có để ở trong lòng. Đối với lần này, không chỉ là Nhạc Vân, Địch Thanh, liền phía dưới bọn lính, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kính nể tới. Chỉ sợ bọn họ bên trong, cho dù là đổi lại bất cứ người nào đi tới, đều làm không được đến Diệp Tiêu Vân như vậy đạm nhiên. Bất quá, bọn họ nhưng không biết, ở Diệp Tiêu Vân trong mắt, những thứ này người cũng đã là người chết. Cùng người chết lại có cái gì tốt so đo đâu. Thấy tiếng mắng của chính mình đối với Diệp Tiêu Vân sợi không hề có tác dụng, các hoàn khố đều đã tuyệt vọng. Trảm thủ. Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, sau đó liền tới đến bên trái đệ nhất danh hoàn khố phía sau, một kiếm liền đem đầu lâu chém xuống dưới. Tiên huyết bắn tung tóe bên cạnh hoàn khố vẻ mặt. Nhất thời liền đem cái kia hoàn khố sợ đến ngất đi. Toàn bộ tràng diện một mảnh trầm mặc. Phía dưới bọn lính, hô hấp cũng đều có chút dồn dập. Nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong, cũng đều nhiều hơn một loại là cuồng nhiệt tâm tình. Lúc đầu tất cả mọi người đều cho là, Diệp Tiêu Vân chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, hù dọa một chút những thứ này quần là áo lụa. Dù sao, những cái này hoàn khố phía sau có thể đều là triều đình cao quan môn A. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm đã nhắm ngay tiếp theo danh hoàn khố. Phốc phốc. Lại là một tiếng trầm đục, một cái đầu người bay lên. Tất cả mọi người tràn đầy không thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân. Đốt. Cư nhiên. Lại còn muốn giết. Xem Diệp Tiêu Vân bộ dạng, dường như căn bản không có ý dừng lại. Diệp huynh đệ, dừng tay A. Những thứ này đã đầy đủ để thăng tinh thần. Liên Nhạc Vân cũng là nhịn không được lên tiếng khuyên can đứng lên. Bất quá, Diệp Tiêu Vân thì dường như không có nghe được bọn họ nói một dạng, tay nâng kiếm rơi. Chớp mắt một cái, liền có hơn 10 người hoàn khố bị giết chết. Còn lại hoàn khố đều là bị dọa đến cả người run, thậm chí, còn tiểu trong quần. Khuôn mặt xem như là ném tịnh. Bất quá, đã liền như thế Diệp Tiêu Vân cũng không có ngừng tay. Trực tiếp liền đem còn lại hoàn khố toàn bộ giải quyết hết. Sau đó liền đối với chúng quân đạo, xúc phạm quân uy giả, đều là xử trí như vậy. Lời này rất nặng, thế nhưng chúng sĩ binh nhưng không có chịu đến nửa điểm đả kích. Tương phản, còn toàn bộ đều kích động. Có thể gặp được đến như vậy xử lý sự việc công bằng tướng lĩnh, nhất định chính là vận may của bọn hắn. Tướng quân, có một chi mọi việc đều thuận lợi quân đội, là tướng quân may mắn. Mà sĩ binh, gặp phải một vị tốt tướng quân, tự nhiên cũng là bọn họ may mắn. Lúc này, quân đội sĩ khi đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có được đỉnh điểm. Mặc dù là Nhạc Vân, Địch Thanh hai người cầm quân hơn nửa đời người, cũng chưa từng có như vậy một màn. Trong lúc nhất thời, nhãn thần đều có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân hành động này, thế mà lại cho quân đội mang đến tinh thần như vậy. Bất quá, ở nơi này phía sau, Diệp Tiêu Vân đem muốn trả giá cao cũng là cực đại. Nhưng mà, vậy coi như không về Diệp Tiêu Vân xế vào. Lúc này đây, hắn muốn dẫn binh, đem tất cả quốc gia toàn bộ chinh phạt xuống tới. Đến lúc đó trực tiếp liền rời đi, nơi nào còn quản hắn hồng thủy ngập trời. Còn như những đại thần kia có thể hay không tức chết, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Phản đúng là bọn họ mình làm chủ tướng hải tử đưa tới. Toàn quân. Xuất phát. Diệp Tiêu Vân đao kiếm chỉ, quân tiên phong hướng. Đại quân thúc đẩy. Liền như cùng một máy to lớn cơ khí bắt đầu rồi vận chuyển một dạng. Phát ra trận trận ầm vang. Rất nhanh, Diệp Tiêu Vân liền dẫn tam quân chạy tới biên quan. Mà hắn giết chết rất nhiều hoàn khố tế cờ sự tình, cũng nhanh chóng truyền khắp Khai Phong phủ. Toàn bộ Khai Phong phủ đều chấn động lên. Diệp Minh chủ cư nhiên đem những cái này không chuyện ác nào không làm hoàn khố giết tất cả. Giết tốt. Giết tốt. Dân chúng đều là liên tục tán thưởng, nói Diệp Tiêu Vân hành động này làm thật sự là quá đúng. Quả thực hận không thể nhiều hơn nữa giết vài cái. Như vậy tai họa càng ít càng tốt. Đồng thời, trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân cũng là cảm giác kích. Dù sao trong ngày thường những thứ này hoàn khố việc làm thật là làm cho người ta hận. Đang ở bách tính liên tiếp vỗ tay tán thưởng thời điểm, Bắc Đế cũng đã là sức đầu mẹ chán. Nhìn trước mắt đống giống như núi tấu trương, Bắc Đế chỉ cảm giác mình đầu đều nhanh lớn hơn. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi hướng về phía Diệp Tiêu Vân hung tợn mắng lên. Ngươi nói ngươi đi thì đi a, lại còn cho lão tử để lại phiền toái lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết những thứ này hoàn khố đều là giết không được sao? Cái này được rồi, Đại Tống Triều Cục nói không chừng muốn nhắc lên nhiều dung chuyển lớn đâu. Chương 478, ném đầy đất cục diện rồi dám. Bác Đế phiền não lật ra một cái tấu chương, nhìn xuống nội dung, nhất thời liền ném tới một bên. Lại là một cái tố cáo Diệp Tiêu Vân lạm sát kẻ vô tội. Còn lại những thứ này, phỏng chừng cũng đều là như thế. Trong ngày thường có thể không nhìn thấy những đại thần này tấu lên có bao nhiêu tích cực. Hiện tại ngược lại là đều tới khí lực. Bệ hạ, các đại thần đã tại bên ngoài xin đợi đã lâu. Một tên thái giám đi lặng lẽ vào, quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Nói là xin đợi, cái này cũng bất quá là một cái dễ nghe miêu tả từ ngữ mà thôi. Trên thực tế, những đại thần kia hiện ở một cái đang ở bên ngoài chửi đồng đâu. Đơn giản là so với chợ bán thức ăn đều chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như vì bách tính sở kiến, tất nhiên sẽ cảm giác buồn cười vạn phần. Bác Đế nghe vậy, nhất thời khuôn mặt liền đen xuống, khá lắm, tấu lên vô ích, trực tiếp trận cửa nhà ta tới. Bất quá nếu như nói hắn tránh không gặp, cái kia lại cũng không thực tế. Sợ rằng bọn người kia thực sự dám chen vào hoàng cung qua đây. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Bác Đế cũng là nói ra, để bọn hắn vào a. Bất quá khi các đại thần đi sau khi đi vào, Bác Đế cũng đã hối hận. Nay đại thần đi lên liền quỳ trên mặt đất, một bả nước mũi một bả nước mắt mắng Diệp Tiêu Vân. Nói Diệp Tiêu Vân rốt cuộc có bao nhiêu độc các trở, các loại. Ngay Bác Đế là một hồi phiền táo, hận không thể đem đám người kia đều kéo ra ngoài chém. Đừng nói là Diệp Tiêu Vân đem con của bọn họ giết, coi như là Diệp Tiêu Vân đem trước mắt mình những đại thần này giết tất cả, Bác Đế cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì đó. Chiếu theo tình huống hiện tại đến xem, Diệp Tiêu Vân giá trị có thể sánh bằng những đại thần này hữu dụng sinh ra. Trong ngày thường những thứ này chỉ biết lý luận xuông giá họa, một cho tới bây giờ loại tình huống này, căn bản không trông cậy nổi. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào lấy ngoại nhân đến giúp đỡ. Càng muốn, Bác Đế trong lòng càng là phẫn nộ, đến cuối cùng, đúng là trực tiếp hướng về phía các đại thần quát, được rồi, các ngươi tất cả không nên tranh cãi. Chấm trong lòng tự có chừng mực. Nói xong câu đó Bác Đế liền lập tức ngồi biết long ỷ, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bất quá phía dưới các đại thần lúc này liền như cùng xem không hiểu Bắc Đế tâm tình tựa như, vẫn là ở nơi nào gào khóc, hy vọng Bắc Đế có thể cho bọn hắn một cái công đạo. Thế nhưng Bắc Đế thì như thế nào có thể cho bọn hắn bàn giao? Không nói đến Diệp Tiêu Vân làm là một kiện làm cho bách tính đại khoái nhân tâm sự tình. Mình giết hắn, dân chúng cái thứ nhất không đồng ý. Vẹn vẹn là Diệp Tiêu Vân hiện ở trong tay nắm giữ lấy binh quyền, cũng đủ để cho hắn kiên kỵ. Trận này cho khôi hài rằng co chọn một buổi chiều, mãi cho đến chạng vạng. Mới để cho cũng không chịu được nữa Bắc Đế giật dây cấm vệ nhóm loạn côn đánh ra ngoài. Nhắm mắt làm ngơ. Đây cũng là Bắc Đế tâm tình lúc này. Mà Diệp Tiêu Vân, cũng liền là chuyện này nguyên nhân gây ra, lại không biết chút nào nói khai phong phủ đã bởi vì những gì hắn làm mà lật trời. Bất quá, e là cho dù là đã biết, lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không cảm giác được có thứ gì chứ. Lúc này đã là đến rồi cơm tối thời gian. Đại quân ngừng lại, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Diệp Tiêu Vân cho các tướng sĩ thức ăn tốt, mỗi người đều là một cân thịt hợp với nửa bầu rượu. Nửa bầu rượu, không nhiều lắm, căn bản không đủ để cho người uống say. Nhưng là lại có thể hiểu các tướng sĩ miệng lưỡi chi dục. Lúc đầu uống rượu trong quân đội là không được cho phép. Thế nhưng dùng Diệp Tiêu Vân lời nói mà nói, các tướng sĩ nếu bằng lòng theo chúng ta ra đi liều mạng, chúng ta lại tại sao có thể đối với hắn như vậy nhóm. Lời nói này vừa ra, nhất thời liền làm cho lúc đầu muốn ngăn cản địch thanh, đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Đến Vu Nhạc Mây, thằng ngãi này càng là không có tim không có phổi. Nếu quân đội là thuộc về Diệp Tiêu Vân quản, cái kia Diệp Tiêu Vân nói như thế nào hắn làm sao làm là được. Theo không lâu sau, Diệp Tiêu Vân lời nói này liền ở quân đội bên trong truyền ra. Chúng sĩ binh đang nhìn hướng Diệp Tiêu Vân trong mắt, cũng nhiều chút thần sắc cảm kích. Không chỉ có như vậy, ở nghỉ tạm thời điểm, các tướng sĩ đều là tam tam lưỡng lưỡng ngồi chung một chỗ. Lẫn nhau khoác lác cái cỏ. Cái này khiến chính khí minh ưu thế khả năng liền đi ra. Ra sức chém gió suy lấy, chính mình minh chủ rốt cuộc có bao nhiêu như bức. Cái gì có thể một quyền đấm chết một con trâu A, cái gì một trưởng nổ nát một cái cửa thành A. Đối với tại chúng ta ra minh chủ mà nói, đó chính là giơ tay lên sự tình. Lúc đầu địch thanh cùng Nhạc Vân thủ hạ nhóm còn chưa tin. Nhưng là khi nhìn đến tất cả chính khí minh thành viên đều là một bộ sát có chuyện lạ dáng vẻ. Mặc dù là không tin cũng tin. Một người nói còn khả năng giả bộ, thế nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, mặc dù là giả, hiện tại cũng thay đổi thành thật. Ngươi thủ hạ đối với ngươi thật sự chính là có đủ sùng bái a. Nhạc Vân uống một ngụm rượu, nhìn Diệp Tiêu Vân nói rằng. Diệp Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, nói, ta xem a, bọn họ chính là không có thổi, cho nên bắt ta mà nói sự tình. Cái này lúc đó chẳng phải ngươi bị kính yêu một loại biểu hiện nha. Nhạc Vân nói rằng, đâu có, nếu như nói lên kính yêu, sợ rằng Nhạc gia quân đối với Vu Nhạc huynh đệ trung thành mới là càng sâu a. Nhìn hai người này ở chỗ này thổi phồng nhau. Địch thanh sắc mặt đen đáng sợ, nha dù nói thế nào hắn chính là một gã đem a. Cư nhiên cứ như vậy bị hai người này làm như không thấy. Vì biểu đạt bất mãn của mình, địch thanh đứng dậy, lạnh lùng nói ra, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi, là thời điểm nên lên đường chứ. Hiện tại biên quan báo nguy, nói không chừng lúc nào sẽ gặp bị công phá, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Cũng là. Diệp Tiêu Vân gật đầu. Nếu như nói, chỉ có chính khí minh lời nói, có thể hắn còn không cần để ý. Mọi người cùng nhau dùng khinh công, không bao lâu liền có thể chạy tới. Nhưng là bây giờ lại là có thêm Nhạc gia quân cùng địch thanh quân đội ở. Ý nghĩ này tự nhiên là không có khả năng thành lập. Đang ở Diệp Tiêu Vân dự định hạ lệnh đại quân chạy thời điểm. Nhạc Vân cũng là đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, Diệp huynh đệ, đoạn đường này chạy tới thật sự là quá nhàm chán, vậy không bằng chúng ta tới so một lần. Nhìn Nhạc Vân bộ dạng Diệp Tiêu Vân thì biết rõ, thằng ngãi này nhất định là lại có cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá, nếu như nói tỉ thì nói, hắn thật vẫn không sợ. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền đáp ứng, nói, tốt, như thế nào so với. Địch thanh bất đắc dĩ, hai người các ngươi muốn không phải hỏi một chút ý kiến của ta à? Nhớ hắn đi tới chỗ nào cũng là bị người kính ngưỡng danh tướng, làm sao đến nơi đây đã bị hai người này dường như tựa như rác rưởi không nhìn thấy. Ai nghĩ, Diệp Tiêu Vân cùng Nhạc Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn. Chương 479, tỷ thí. Thậm chí nói, liên liếc hắn một cái đều cảm thấy khiếm phục. Chúng ta tới so một lần, một nhà kia quân đội tốc độ nhanh. Nhạc Vân trực tiếp liền mở miệng nói. Diệp Tiêu Vân chân mày vì nhất tiêu, Nhạc huynh đệ, ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Chính khí minh thành viên mặc dù cũng không là võ công cũng rất cao, thế nhưng tối thiểu khinh công đều vẫn là biết. Nếu như liền người thường đều chạy bất quá, không khỏi cũng quá tốn. Ha ha ha, cái này ngươi không quan tâm, liền so với cái này. Nhạc Vân trực tiếp liền mở miệng nói. Tốt, ta và các ngươi so với. Diệp Tiêu Vân còn không nói chuyện, địch thanh cũng đã đứng dậy. Trong ngày thường đối thủ của hắn dưới phụ trọng chạy cự ly dài huấn luyện, nhưng là chưa từng thiếu. Vì vậy, địch thanh có lòng tin tuyệt đối có thể thắng được. Bất quá, sở dĩ đáp ứng xuống tới, cũng có một tia thành phần tức giận ở trong đó. Ta đây liền cho các ngươi nhìn một cái, thủ hạ ta các tướng sĩ cũng không phải là ngồi không. Nhạc Vân chân mày cau lại, cười hắc hắc nói, tốt, đã như vậy, lão phu kia liền trước thúc đẩy lạc. Nói xong, liền thấy Nhạc Vân đứng dậy, giống to, Nhạc gia quân tập hợp. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời tất cả Nhạc gia quân đều là ném ra rượu trong tay thịt, ùng ùng hành động. Chớp mắt một cái, chính là một cái to lớn phương trận. Các tướng sĩ, hôm nay chúng ta liền cùng những thứ khác hai nhà so một lần, xem ai tới trước đạt đến biên quan. Để cho bọn họ nhìn, ta Nhạc gia quân mới là đệ nhất. Nhạc Vân giơ lên hữu quyền, cao giọng quát. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời Nhạc gia quân đích sĩ khí liền bị đốt. Dồn dập giống lớn, tốt. Ném quân lương, áo giáp, chúng ta khinh trang thượng trận. Sau một khắc, Nhạc Vân lời nói liền làm cho Diệp Tiêu Vân đám người kém chút không đem tròng mắt rơi ra tới. Nhưng thấy Nhạc gia quân đồng loạt đem phía ngoài áo giáp bỏ đi, ném xuống. Sau đó liền đem sau lưng quân lương cũng dồn dập ném xuống đất, theo sát mà Nhạc Vân chạy ra ngoài. Đã không có những thứ này gánh vác, mọi người quả thực dưới chân liền như cùng sinh như gió. Thời gian mấy hơi thở cũng đã chạy ra ngoài thật là xa. Địch Thanh sắc mặt tối sầm, cả giận nói, cái này tờ mờ giờ không phải là làm bữa sao. Bất quá sau đó, hắn liền phát hiện càng thêm ăn gian sự tình. Tới, chính khí minh các huynh đệ, chúng ta xuất phát. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, tay phải cầm bầu rượu, vận khởi khinh công, liền hướng Nhạc Vân phương hướng phóng đi. Chúng chính khí minh các thành viên, cũng đều là học Diệp Tiêu Vân bộ dạng, một tay cầm bầu rượu, dồn dập vận lên khinh công. Hơn vạn người cùng nhau bay trên trời là cái gì chẳng cảnh. Dung ra Vân Tế Nhật quả thực không quá đáng chút nào. Cũng mất đi bây giờ là đêm tối. Nếu như ban ngày, tuyệt đối là cảnh tượng như vậy. Hiện tại, Địch Thanh đã không biết nên nói cái gì là được rồi. Hắn cảm giác mình tam quan đều hoàn toàn bị hai tên khốn kiếp này cho lật đổ. Cái này, cơ mờ nờ cái gì cùng cái gì à? Đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, Địch Thanh rốt cục nhịn không được mắng ra những lời này để. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình bọn lính cư nhiên đều là một bộ ngộng so với bộ dạng. Nhất thời liền nhịn không được một tay nâng chán, lần này khuôn mặt có thể ném đại phát. Bất quá, đã liền như thế, Địch Thanh hay là không đánh coi buông tha, dù sao, một phần vạn bọn họ đều té chết đâu. Đương nhiên đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Nhưng thấy Địch Thanh vung tay lên, vẻ mặt đau khổ nói, các tướng sĩ, xuất phát. Mà chúng các tướng sĩ từng cái cũng đều là ủ rũ, hưu khí vô lực đáp, ồ. Ha ha, bọn khốn kiếp kia. Nên ta Nhạc gia quân làm náo động a. Dẫn đầu Nhạc Vân vừa chạy lấy, một bên nhìn một chút phía sau, phát hiện vẫn chưa có người nào đuổi theo, nhất thời liền lên tiếng phá lên cười. Nhất định chính là một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Trên thực tế, điều này cũng tại không được hắn. Dù sao có thể ở đại tướng Địch Thanh, cùng chính khí minh minh chủ trên tay chiếm được tiện nghi, là một kiện vô cùng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này đã rất là làm khó được. Nhạc gia quân muôn năm. Nhạc gia quân muôn năm. Mà Nhạc gia quân, từng cái cũng đều là hưng phấn hoan hô. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người thanh âm đều hơi ngừng. Bọn họ chỉ cảm giác mình đỉnh đầu tối sầm, cái gì đều không thấy được. Ha ha, Nhạc gia quân các huynh đệ, chúng ta đi trước một bước lạc. Hoa cả cả cả, chúc các ngươi không muốn bị chúng ta rơi qua xa. Nhưng thấy chính khí minh các thành viên từ Nhạc gia quân đỉnh đầu sẽ qua, từng cái đều là phát ra không kiêng nể gì cả cùng thiếu. Nhất thời liền làm cho Nhạc gia quân hiểu là chuyện gì xảy ra, quả thực hận không thể đi tới đánh bọn họ một trận. Xem bọn hắn từng cái cười bộ kia dáng vẻ vô sỉ. Nhạc Vân choáng váng, hắn vốn tưởng rằng, Diệp Tiêu Vân võ công lợi hại, cũng là một lệ mà thôi, nhưng là không nghĩ tới, mấy tên khốn kiếp này cư nhiên toàn bộ đều có thể lên thiên. Cơ mờ nờ còn có thể hay không thể chơi đùa. Sau đó, Nhạc Vân cùng Nhạc gia quân liền đều là nhịn không được đứng vững bước, lăng lăng nhìn chính khí minh từ bọn họ trên đầu bay qua. Ha ha, Nhạc huynh đệ, các ngươi đuổi kịp A. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy chính khí minh trước nhất một người. Quay đầu, cười híp mắt hướng về phía Nhạc Vân nói rằng. Nhạc Vân chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, quả thực hận không thể tắt mình một cái vào miệng. Vốn muốn trang bị một lần bước, ai biết, cái này cái cơ hội cư nhiên bị Diệp Tiêu Vân cướp đi. Trong lúc nhất thời, Nhạc Vân chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng hắn lao nhanh qua. Ta cũng đi trước một bước. Nhưng vào lúc này, Nhạc Vân chỉ cảm thấy bên cạnh một hồi oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy Địch Thanh đối với hắn cười híp mắt lên tiếng chào. Sau đó liền dẫn bọn lính nhanh chóng chạy qua. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới, lại còn có thể kiếm được tiện nghi lớn như vậy. Nhìn thấy Địch Thanh cái kia vẻ mặt nụ cười dâm đãng, không sai, tối thiểu Nhạc Vân thì cho là như vậy. Nhạc Vân chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ, xoay đầu lại, hướng về phía Nhạc gia quân giống to, các huynh đệ, tối thiểu, chúng ta cũng muốn cầm một đệ nhị. Thái dương lần nữa mọc lên, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên tường thành, đem vết máu phía trên hơi cho khô. Tướng quân, lại muốn bắt đầu. Một danh sĩ binh run giọng hướng về phía một gã trong tay nắm chặt ngân bạch sắc trường thương nam tử nói rằng. Nam tử là Phương Đi, là biên quan thủ tướng. Chỉ bất quá hắn lúc này nhưng là không có nửa điểm tướng quân dáng vẻ. Một thân đem khải khắp nơi vỡ tan, hiện đầy vết rách, mặt trên hiện đầy vết máu, đã sớm không biết là địch nhân, vẫn là chính hắn. Chương 480, Diệp Tiêu Vân tới cứu viện. Tóc dài đã là mất trật tự bất ham, trên khuôn mặt anh tuấn, cũng là nhiều vô số sẹo. Phương Đi không nói gì, nhìn tường thành xa xa, không ngừng tụ tập ngoại di liên quân, tay trái cũng là không khỏi nắm chặt gấp. Tướng quân, chúng ta còn có thể thủ ở sao? Khác một danh sĩ binh, lên tiếng dò hỏi. Nguyên bản hơn vạn thủ quân, cho tới bây giờ lại cũng bất quá còn lại lác đác hơn 100 người. Mà hơn 100 người, cũng đều là toàn thân mang thương. Phương Đi rốt cục xoay đầu lại, gương mặt căng thẳng bên trên lộ ra một khó chịu nụ cười, không thủ được, cũng muốn thủ. Ngôn ngữ tuy là ngắn gọn, nhưng là lại đủ để chứng minh hắn lúc này quyết tâm. Chúng thủ quân đều là cười khổ một tiếng, bất quá, vẫn là nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng vào lúc này, một đường thật dài tiếng kèn vang lên. Sau đó chính là một loạt tiếng oanh minh. Công thành xe, đang thang mây không ngừng mà bị tiễn ra tiền tuyến. Quân địch cũng là giống như là thủy triều hướng nơi đây tràn tới. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp mấy đạo âm thanh, đang thang mây dồn dập bị gác ở trên thành tường. Sau đó quân địch liền dồn dập theo leo lên. Giết! Vì đại tống! Phương Đi hét lớn một tiếng, chợt đem trường thương đâm thủng một gã sông lên thành tường binh lính lồng ngực. Chỉ nghe phốc! Một tiếng trầm đục, cái kia danh binh lính ngực trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Sau đó liền không cam lòng rơi xuống tường thành. Vẹn vẹn là một người tử vong, căn bản là không có cách ảnh hưởng địch quân sĩ khí. Đến tiếp sau vẫn có đếm không hết quân địch vọt tới. Bất quá, đã liền như thế, đại tống bọn lính cũng là không sợ chết giơ lên vũ khí, hướng địch nhân trước mặt đâm tới. Bọn họ biết, làm địch nhân công bên trên thành tường một khắc kia, liền là bọn hắn thân thời điểm chết. Làm dòng máu của bọn họ chảy khô một khắc kia, mới là chiến đấu kết thúc thời điểm. Kèm theo thời gian trôi qua, quân địch đã toàn bộ giết tới tường thành. Phương Đi bên cạnh sĩ binh, cũng chỉ còn lại có mười mấy người không đến. Bên ta đi. Tận lực. Phương Đi dùng hết chút sức lực cuối cùng, một thương đem một danh binh lính đầu đập bạo nổ. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Tận lực lời nói, kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Đang ở phương ngôn ngữ trong nghề thanh âm mới một hạ xuống xong. Một giọng nói liền chợt vang lên. Sau đó liền thấy một công tử áo trắng không biết lúc nào rơi vào trên tường thành. Một kiếm chính là ngang chém đi ra ngoài. Nhất thời bên ngoài liền phát ra một đạo ngang kiếm khí. Đúng là trực tiếp đem trên thành tường tảng lớn sĩ binh quét xuống dưới tường thành. Người là ai? Phương Đi chợt nhìn về phía công tử áo trắng, lớn tiếng dò hỏi. Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt đáp. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy sau lưng vô số sĩ binh nhảy lên tường thành. Các huynh đệ, đem đám này man di đánh tiếp. Những người này chính là chính khí minh các thành viên. Lúc này thấy đến rồi ngoại tộc, nơi nào còn có thể đè nén xuống sát ý trong lòng, mặc dù là cả đêm chạy đi, đã hể vải bất kham. Lại vẫn như cũng là phát ra gầm lên giận dữ, hướng bọn họ nhào tới. Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân Phương Đi liên tiếp ở trong miệng niệm ba lần tên này. Cuối cùng, rốt cục lộ ra mừng như điên thần sắc, các huynh đệ. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi a. Bất quá, Phương Đi phát hiện, cư nhiên không có ai phụ cùng mình. Chính mình các thân vệ đều là dùng một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dạng xem cùng với chính mình. Ý là, chúng ta đều thấy lạc. Nhìn thấy một màn này, Phương được không cấm có chút há hốc mồm. Bất quá, khi hắn chứng kiến chính khí minh đại phát thần uy, đem nguyên bản muốn xông lên quân địch, hết thể giết xuống dưới sau đó, liền hiểu qua tới. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm vui mừng đứng lên, có cường đại như vậy đội ngũ ở, biên quan sợ là giữ được. Mà sự thực, lại cũng đúng như hắn suy nghĩ. Quân địch hoàn toàn là bị chính khí minh đánh bẹp. Tất cả đang thang mây, cũng là trực tiếp bị chính khí minh các thành viên vén xuống dưới. Nhìn Phương Đi khỏe mắt là tốt có quắc một trận. Bọn người kia rốt cuộc là người nào? Nơi nào nhô ra? Không khỏi cũng quá mạnh chứ. Các huynh đệ, có dám hay không theo ta xuống phía dưới, giết thông khoái? Vốn tưởng rằng thủ thành thành công Phương Đi, còn chưa kịp hài lòng, liền nghe được câu này cơ hồ khiến hắn ngất quá khứ. Cái gì? Đánh tiếp. Người điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao? Phương Đi liền như cùng sắp bị điên rồi, chạy tới Diệp Tiêu Vân trước người, tràn đầy bất khả tư nghị kêu lên. Lại không biết, chính khí minh thành viên đều là nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Hắn nói không muốn sống. Ha ha ha. Cái này trên thế giới còn có ai có thể giết chúng ta minh chủ? khiết đan hết mấy vạn đại quân vây giết minh chủ một người, cũng chưa thành công, còn làm cho minh chủ giết cái ba vào ba ra. Chính khí minh các thành viên trào phúng, nhất định chính là dường như đao ở phương đi trong lòng quát một dạng. Hắn không minh bạch vì sao chính mình rõ ràng là muốn là hắn nhóm. Nhưng là bọn họ lại không cảm kích chút nào. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân mỉm cười, liền từ trên tường thành nhảy xuống. Đây chính là có cao mười mấy mét tường thành A. Cư nhiên trực tiếp nhảy xuống. Không đợi Phương Đi kêu lên sợ hãi, chúng chính khí minh thành viên cũng đều là nhảy xuống. Phương Đi vô hót một cái, bọn người kia muốn chết cũng không cần bộ dáng như vậy chứ. Sau đó, liền vung vắn đi bước nhanh xuống tới, một bả đè xuống tường thành, nhìn xuống dưới. Nhưng mà lại là kém chút không có sợ đến hắn trong mắt rơi ra tới. Nhưng thấy chính khí minh thành viên rơi trên mặt đất, căn bản không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng một dạng. Trực tiếp liền nhào vào địch đàn bên trong. Quả thực liền như cùng hổ vào dương quần một dạng. Chớp mắt liền đem một mảng lớn quân địch giết không chừa mảnh giáp. Cái này, nhất định chính là thần binh A. Phương Đi nhịn không được mở to hai mắt, tràn đầy bất khả tư nghị kêu lên. Diệp Tiêu Vân đột nhiên nghĩ một cái điện ảnh, trời giáng hùng binh. Cũng không biết mình cái này có tính không là phù hợp ý cảnh. Bất quá, hắn cũng không có trong vấn đề này quấn quýt bao lâu, bởi vì, lúc này hắn mục tiêu đã khóa ổn định ở xa xa tên kia đang tiến hành chỉ huy tướng lĩnh trên người. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đây là hắn luôn luôn tuân theo đạo lý. Nếu như nói giết tiểu binh, sợ là không biết muốn bao lâu mới là một đầu. Chương 481, vạn quân trong bụi rậm chém tướng địch. Nhưng là nếu như nói tướng địch đem giết chết, cũng là dễ dàng nhiều. Chính là ngươi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt khẽ híp một cái, vung mạnh lên tử vi nhuyễn kiếm. Nhất thời một đạo kiếm khí phát sinh, trực tiếp đem trước người của nó dọn dẹp ra một mảnh đất trống tới. Những cái này sĩ binh thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng, cũng đã xuống địa ngục hướng Diêm Vương đưa tin đi. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân chợt bước ra một bước, lần nữa một kiếm chém ra. Lúc này tràng diện dùng huyết nhục văng tung tóe để hình dung hoàn toàn không quá đáng. Giết chóc còn đang tiếp tục. Diệp Tiêu Vân tốc độ di động cũng là đột nhiên tăng nhanh. Ngắn ngủi thời gian, cũng đã chạy ra khỏi hơn 10m. Cái kia tướng lĩnh hiển nhiên cũng đã phát hiện Diệp Tiêu Vân mục đích lại là mình, trong lúc nhất thời, đúng là sợ đến vai cả linh hồn, vội vàng kêu lên, nhanh, nhanh, ngăn lại hắn. Mắt thấy Diệp Tiêu Vân là người cản giết người, Phật cản giết Phật, cái kia tướng lĩnh sợ hãi trong lòng, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Nghe được tướng lĩnh kêu cứu, bọn lính cũng là dồn dập hướng phía Diệp Tiêu Vân vào tới. Diệp Tiêu Vân áp lực đột nhiên gia tăng. Đương nhiên, nói chỉ là Diệp Tiêu Vân muốn giết chết tướng địch. Trung gian sĩ binh nhiều lắm, giết không được hết. Lúc đầu, quân địch còn nỗ lực đem Diệp Tiêu Vân giết chết. Nhưng là không lâu sau, bọn họ liền phát hiện mình sai rồi. Người này, căn bản là không giết chết. Quả thực có thể dùng đao thương bất nhập để hình dung. Diệp Tiêu Vân ở vạn quân từ đó có thể nói là dường như đi bộ nhàn nhã một dạng, căn bản không quan tâm chúng quanh đao kiếm đâm về phía hắn. Bởi vì, này những người này sẽ không nội công, bằng vào đao kiếm bình thường, căn bản không đả thương được hắn. Thấy vậy, quân địch dĩ nhiên là đối với Diệp Tiêu Vân phát lên một ít sợ hãi tới. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao đang đối mặt một cái làm sao đều không giết chết người thời điểm, Tổng hội phát lên một ít cảm giác vô lực. Bất quá, đã liền như thế, Diệp Tiêu Vân trên tay giết chóc vẫn không có đình chỉ. Hầu như mỗi một cái hô hấp, liền có mấy cái vong hồn ở trong tay sinh ra. Trên thành tường Phương Đi các loại, chờ, còn sót lại bọn thủ vệ toàn bộ đều thấy choáng nhãn. Đem! Tướng quân, ta! Ta đại tống lúc nào có lợi hại như vậy tướng lãnh? Một danh sĩ binh nuốt nước miếng một cái, dập đầu ba ba nói rằng. Diệp Tiêu Vân biểu hiện thật sự là quá mức kinh người, quả thực đều có chút siêu hiện thực, lật đổ hắn tam quan. Phương Đi khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, máng, ta nào biết đâu rằng, cái này tờ mờ giờ vẫn là người sao. Nói xong lời cuối cùng, Phương Đi đúng là nhịn không được văng tủ. Có thể, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết một cái trong lòng hắn không thể tin tưởng a. Cùng những thủ vệ này bất đồng, chính khí minh các thành viên ở nhìn thấy từ gia lão đại trên chiến trường đại phát thần uy về sau, dồn dập giơ cánh tay lên hô to đứng lên, minh chủ muôn năm, minh chủ muôn năm. Những lời này nếu như truyền đến Bắc Đế trong thai, khó tránh khỏi sẽ không đối với Diệp Tiêu Vân phát lên một chút phòng bị tới. Mặc dù là hiện tại Diệp Tiêu Vân không có gì dạ tâm, nhưng là lúc sau đâu, ai cũng không nói chắc được. Thấy Diệp Tiêu Vân không có hơi dừng lại một chút hướng cùng với chính mình đánh tới. Cái kia tướng lĩnh gần như sắp muốn nhịn không được sợ hãi trong lòng xoay người trốn. Chẳng qua là nghĩ tới nếu như mình đào tẩu, như vậy liên quân đem sẽ phải gánh chịu đến bao nhiêu trọng thương sau đó, mới mạnh mẽ đem cái ý niệm này ép xuống. Nhưng là, kèm theo Diệp Tiêu Vân càng ngày càng gần, trong lòng hắn điểm mấu chốt cũng đang nhanh chóng bị suy yếu. Tướng địch chém đầu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, một kiếm đem trước người sĩ binh chém làm hai đoạn. Sau đó chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, thân thể bay lên trời, liền hướng cái kia tướng địch phóng đi. Lúc này khoảng cách tướng địch đã chỉ có 7-8 mét xa. Một cái nhảy liền có thể xuất hiện ở trước mặt đồng thời đem chạm sát. Bá. Đang ở Diệp Tiêu Vân nhảy dựng lên, không môn đại lộ một sát na kia, một đạo hàn mang hiện lên. Sau đó liền thấy một bả loan đao dường như nhanh như tia chớp hướng Diệp Tiêu Vân bay tới. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Diệp Tiêu Vân nhanh chóng đem Tử Vi Nhuyễn kiếm ngăn cản ở bên cạnh. Leng keng. Nhất thanh thúy hưởng, cái kia loan đao trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. Bất quá, đã liền như thế, Diệp Tiêu Vân cũng cảm thấy cái kia trên thân đao bổ sung thêm lực đạo. Tin tưởng nếu như hắn không có phản ứng kịp, một đao này mặc dù là bất tử, cũng có thể làm cho hắn trọng thương. Không nghĩ tới, cái này tướng lĩnh bên cạnh còn có một vị cao thủ như vậy. Cơ hồ là ý tưởng mới vừa mọc lên đồng thời, một gã tiểu tướng cũng đã xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người, một đao chém về phía Diệp Tiêu Vân thiên linh cái. Diệp Tiêu Vân xoay cổ tay một cái, nhanh chóng hướng tiểu đưa cánh tay vạch tới. Ai biết, tiểu tướng kia đúng là không tránh không né, nắm chặt loan đao liền đâm về Diệp Tiêu Vân thiên linh cái. Hắn là phải lấy tổn thương đổi mệnh. Thật là ác độc nhân vật. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân động tác trên tay cũng là không chậm chút nào. Nhưng thấy dưới chân ở trên hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể chợt hướng bên hông đi. Đồng thời trên tay thế tiến công không giảm, đúng là trực tiếp đem tiểu tướng kia cánh tay phải chặt đứt. Tiểu tướng kia còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, liền thấy Diệp Tiêu Vân tay trái lần thứ hai rạch một cái, đúng là trực tiếp đem cổ mở ra. Tiểu tướng thi thể rơi xuống đất, thế nhưng Diệp Tiêu Vân tốc độ cũng là chợt tăng nhanh mấy phần. Cảm thụ được tử vong tới gần, tướng lĩnh rốt cục cũng chịu không nổi nữa sợ hãi trong lòng. Phóng ngựa chạy trốn. Chính là chỗ này vừa trốn, trực tiếp liền làm cho liên quân lộn xộn. Thừa dịp này, Diệp Tiêu Vân rơi xuống đất, một cái mượn lực, sau một khắc liền vọt tới cái kia tướng lĩnh trước người. Một kiếm đem đầu lâu chém xuống. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân nâng cao tướng lĩnh đầu lâu, tặc tướng chém đầu, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm ở nội lực ra chỉ dưới, nhanh chóng truyền đến chiến trường mỗi một cái góc. Nhất thời liên minh quân liền hể vải suy sụp đứng lên, bị chính khí minh đánh liên tiếp lui về phía sau, bỏ lại đầy đất thi thể, bỏ trốn mất dạng. Minh chủ, ngài mới vừa rồi thực sự là dũng mãnh phi thường a. Đúng vậy a. Vạn quân bên trong lấy tướng địch thủ cấp như lấy đồ trong túi một dạng a. Liên minh quân tối lui, chúng chính khí minh thành viên cũng là căm giận xuống tới, không chút nào tiếc rẻ chính mình tán thưởng. Nhất ba hữu nhất ba nịnh bợ dâng. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, nói, các ngươi cái này đều là làm cái gì? À, nhỏ như vậy chẳng diện, có cái gì tốt nói? Lời này vừa nói ra, nhất thời chính khí minh trên dưới đối với Diệp Tiêu Vân kính nể tình liền như cùng nước sông quần quận liên miên bất tuyệt một dạng. Xem, lớn như vậy chiến tích, ở minh chủ trong mắt đều ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Được rồi, tương chiến chàng thu thập một chút, chúng ta nhập quan các loại, chờ, những tên kia. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, thản nhiên nói. Chương 482, 8-10 vạn đại quân. Đối với hắn mà nói, trận chiến đấu này còn thật không có để ở trong lòng. Hắn muốn là toàn bộ thắng lợi, mà không phải một cái cục vực ưu thế. Bất quá, chính khí minh các thành viên có thể không phải nghĩ như vậy. Làm Nhạc Vân dẫn người chạy tới nơi này thời điểm, Diệp Tiêu Vân đã mang lên khánh công yến. Buồn bực không thôi Nhạc Vân còn hỏi, vì sao mở khánh công yến? Diệp Tiêu Vân còn hảo tâm làm cho Phương đi giải thích một chút. Sau đó Nhạc Vân thằng nhãi này ra mặt cũng là thực sự là đủ dày, mang theo Nhạc gia quân liền trực tiếp chui vào. Cũng may, Diệp Tiêu Vân cũng không có cự tuyệt. Bất quá, làm địch thanh dẫn người chạy đến thời điểm, liền cái gì cũng không có. Tay dưới sĩ binh đói bụng một đường, chạy cả đêm, dĩ nhiên chưa thấy nửa chút đồ ăn. Trong lúc nhất thời, biểu tình được kêu là một cái ưu oán. Nhìn địch thanh là một hồi sợ hãi, cuối cùng vẫn hướng Diệp Tiêu Vân đi cầu trợ. Diệp Tiêu Vân bình thừa đồng bào trong lúc đó hẳn là giúp đỡ cho nhau nguyên tắc. Lấy 5.000 lượng bạc gả cho bán cho địch thanh một bữa cơm tiền. Đêm khuya, quân địch trong doanh trướng. Mông Cổ Đại Hãn sắc mặt tái xanh, phẫn nộ hướng về phía Khiết Đan tiểu hoàng đế nói ra, người của các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Ngày hôm nay mới đem công thành nhiệm vụ giao cho các ngươi, xoay đầu lại liền bị người đánh đại bại. Khiết Đan tiểu hoàng đế sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Chuyện này là có nguyên nhân. Ta bất kể nguyên nhân gì. Chuyện này các ngươi Khiết Đan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tây Hạ Hoàng đế cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền đứng dậy nói rằng. Khiết Đan tiểu hoàng đế cũng là nổi giận, lập tức liền đứng lên, nói, coi như là đổi lại các ngươi Tây Hạ, chỉ sợ cũng không phải so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Lời này vừa nói ra, Tây Hạ Hoàng đế cũng có chút kích động, xú tiểu tử, ngươi dám cùng chấm nói như vậy. Có tin hay không chấm ngày mai liền đưa bọn họ biên quan cho san bằng. Phải biết rằng, hắn mang tới nhưng là 8-10 vạn đại quân, một người cũng không kém. Coi như là lấy mạng người thiêm, chỉ sợ cũng đầy đủ đem biên quan bắt. Khiết Đan tiểu hoàng đế nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng, ngồi xuống lại, không nói được một lời. Thậm chí nguyên bổn định nói cho mọi người, Diệp Tiêu Vân cầm quân cứu viện sự tình, cũng bị bên ngoài nuốt trở vào. Các ngươi đã như vậy bức bách ta, vậy liền cho các ngươi cũng nếm thử vị đắng. Được rồi, các ngươi không nên ồn ào. Mông Cổ Đại Hãn chân mày thật chặt nhăn lại, khuyên can hai người. Hiện ở vào thời điểm này, thực sự không phải gây gổ thời cơ. Như vậy, ngày mai công thành nhiệm vụ liền giao cho các ngươi Tây Hạ, có lòng tin có thể bắt được sao? Mông Cổ Đại Hãn quay đầu, trực tiếp liền đối với Tây Hạ Hoàng đế nói rằng. Tây Hạ Hoàng đế cũng là phát sinh một tiếng rêu cợt, ngạo nghễ nói, chính là một biên quan, ta 8-10 vạn đại quân đủ để đưa bọn họ san bằng. Chỉ mong là như thế này. Mông Cổ Đại Hãn cũng đồng dạng phát sinh cười lạnh một tiếng. Sáng sớm hôm sau, tiếng trống trận vang lên. Diệp Tiêu Vân, Nhạc Vân, Địch Thanh, Phương Đi bốn người đều là bị tiếng trống sở kinh tỉnh, trước tiên liền chạy tới biên quan trên thành tường. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Vân nhìn về phía trước một mảnh bụi đất tung bay cảnh tượng, chân mày không khỏi nhíu lại. Đây là quân địch muốn tiến công điểm báo. Phương Đi sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, đang cùng quân địch giao chiến nhiều ngày như vậy, đối với địch quân chiến đấu quy tắc, Phương Đi cũng móc ra không ít. Xem bộ dáng như vậy, sợ rằng không thua 20 vạn đại quân. Nhạc Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, lấy hắn nhiều năm hành quân kinh nghiệm, tự nhiên là có thể nhìn ra quân địch số lượng khổng lồ. 200.000. Bọn họ đi đâu làm tới nhiều như vậy sĩ binh? Diệp Tiêu Vân nhịn không được hỏi, bất qua sau đó, bên ngoài não hải bên trong liền hiện lên một linh quang. Chẳng lẽ, đám người kia trưng dụng chính là dân binh chứ? Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho Nhạc Vân, Địch Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là dân binh nói, cái kia liền có thể nói thông vì sao bọn họ có nhiều như vậy binh lính. Nếu là như vậy, chúng ta đây liền không cần phải lo lắng. Địch Thanh cười nhạt, hắn lúc này, lại không nửa điểm bị Diệp Tiêu Vân Nhạc Vân liên hợp lại hãm hại thời điểm bất ước bộ dáng. Giở tay nhấc chân bên trong, đều có một loại đại tướng phong phạm ẩn chứa ở trong đó. Một số thời khắc, binh lính con số, cũng không có nghĩa là chi quân đội này sức chiến đấu. Địch Thanh cười nhạt, nói, ngay cả là ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể chỉ huy 10 vạn đại quân là cực hạn, cái này lao thất phu, chết no cũng liền 2-3 vạn. Nói đến đây, Địch Thanh dừng một chút, không để ý Nhạc Vân cái kia vẻ mặt khó chịu biểu tình, tiếp lấy nói ra, nếu như nói quân địch có năng lực thao túng 200.000 lấy thượng quân đội tướng lĩnh, sợ rằng bên ngoài quốc gia cũng sẽ không là một cái nước nhỏ. Chinh chiến bên trong, một gã tốt tướng lĩnh thường thường có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây đang lúc nói chuyện, xa xa bụi bặm lần nữa nhấc lên. Vô số nhân ảnh từ đó hiện lên, đi về phía trước. Từng chiếc một công thành xe cùng với thang mây bị đẩy ra ngoài. Quân địch liền như cùng hồng hoang manh thú một dạng, nhanh chóng hướng về biên quan đi tới. Phán đoán sơ khởi, quân địch ở 300.000 ở trên. Nhạc Vân trên trán hơi hiện ra một chút mồ hôi lạnh tới. Ngay cả là quân địch tướng lĩnh không được, tại loại này bảng số lượng lớn chống đỡ dưới, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết thảm trọng. Kèm theo một tiếng kèn lệnh, địch quân hành tẩu nhanh chóng biến thành chạy nhanh trạng thái. Trong lúc nhất thời, phảng phất đại địa cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Quân địch ở 500.000 ở trên. Nhạc Vân thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng là không dễ nhìn lắm, truyền quân ta lệnh, khiến mọi người lên thành tường chống đỡ quân địch. 500.000 người, coi như là đứng để cho bọn họ giết, sợ rằng cũng phải từ ban ngày giết đến tối chứ. Chính khí minh nhạc ra quân cùng với địch thanh quân đội cộng lại, chỉ sợ cũng không đến 10 vạn. Chọn gấp 5 lần chênh lệch. Loại thời điểm này đã không phải là cái gì hay là chiến thuật có thể bù đắp. Xem ra quân địch cái này là chuẩn bị phục dụng thêm. A Địch Thanh ánh mắt ngưng trọng nhìn một màn này, trầm giọng nói. Đã như vậy, chỉ có huyết chiến. Diệp Tiêu Vân xoay tay phải lại, tử vi nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở bên ngoài bàn tay. Đồng thời, trong mắt cũng là mơ hồ hiện lên một khát máu thần sắc tới. Chiến đấu, hắn xưa nay sẽ không sợ, ngay cả là quân địch con số nhiều hơn nữa. Nhạc Vân cười lớn một tiếng, có thể cùng Diệp huynh đệ bực này anh kiệt kể vai chiến đấu, còn thật là khó khăn được a. Nói, Nhạc Vân đã là đem hai cây đại chú y nặng nề mà thả ở trên mặt đất. Tựa hồ là cảm giác mình bỏ quên cái gì, nhìn lại, liền thấy được vẻ mặt khó chịu Địch Thanh. Chương 483, mở màn. Cảm tình mình là đem hàng này bỏ quên a. Nhạc Vân gãi đầu một cái, lại không chút nào đem Địch Thanh quên phía sau phụ tội cảm. Chỉ thấy bên ngoài tùy tiện cẩu thả nói ra, kém chút đem ngươi đã quên, Địch Thanh, tới, chiến đấu với nhau à. Địch Thanh mặt đen lại từ chính mình thân vệ trong tay tiếp nhận một cây trường thương, máng, Nhạc Vân lão thất phu, chờ hôm nay đi qua, ta liền đem miệng của ngươi xé sống xuống tới. Nói xong, liền thấy Địch Thanh không nhìn nữa Nhạc Vân liếc mắt, ngược lại là quay đầu đi, nhìn về phía dưới thành tường. Qua ngày hôm nay Phương đi sắc mặt cực kỳ phức tạp, qua ngày hôm nay, bọn họ còn có thể sống được sao? Bất quá, ngay cả là trong lòng hắn lại bi quan, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc này nói ra, để tránh khỏi dao động quân tâm. Mà thôi, cho dù chết, cũng muốn đỏ dạ hơn mấy cái chịu tội thay, tạm thời cho là vì Đại Tống làm ra cuối cùng một phần cống hiến. Mọi người ở đây mỗi bên nghi ngờ tâm tư chi tế, quân địch cũng đã công đi qua. Đăng thang mây tiếp nhị liền tam bị đập vào trên tường thành. Sau đó quân địch liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh leo lên phía trên. Nhìn phía dưới dày đặc liền như cùng một bản chi ma cảnh tượng, mặc dù là Diệp Tiêu Vân, trong lòng cũng không khỏi một hồi sợ hãi. Bất quá sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ tàn nhẫn, các ngươi đã như vậy, cái kia cũng đừng trách lòng ta ngoan. Thầm nghĩ lấy, sau đó liền nhìn thấy Diệp Tiêu Vân đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm dựng thẳng cắm trên mặt đất. Lấy Tử Vi Nhuyễn Kiếm sắc bén, dễ như trở bàn tay liền không vào thân kiếm phân nửa. Hàng Long thập bát trưởng. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó chính là tay phải hoa nửa cung tròn, tay trái một trưởng đẩy ra. Một cái kim long huyễn ảnh trực tiếp từ bên ngoài bàn tay lao ra, bay về phía chân trời. Tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ chiến trường. Phía dưới tất cả quân địch đều là nhịn không được tựa đầu dơ lên. Khi thấy trên bầu trời cái kia cái kim long sau đó, nhất thời chính là hoàn toàn đại loạn. Long. Cái kia lại là long. Trời ạ. Ta không có nhìn lầm chứ. Chỉ là Diệp Tiêu Vân lộ ra như thế một tay, liền làm cho quân địch quân tâm rung chuyển. Làm cái gì? Làm cái gì? Cho lão tử chống đi tới. Chống đi tới a. Tây Hạ một gã tướng lĩnh chợt đem một gã đang do dự không tiến lên binh lính đầu lâu chém xuống, giận dữ hét, dám can đảm có lâm trận lùi bước, do dự không tiến lên giả. Giết không tha. Cái thứ nhất xông lên tường thành giả. Thường Thiên Kim, quan thăng 5 cấp. Không thể không nói. Tên này Tây Hạ tướng lĩnh cưỡng bức thêm lợi dụ thủ đoạn xác thực đạt tới cực kỳ hiệu quả tốt. Tây Hạ bọn lính đều là phát sinh giống to một tiếng, sau đó liền nhất cổ tác khí hướng phía tường thành phóng đi. Phương đi lúc này trong lòng cũng có chút sức mạnh, phía trước Diệp Tiêu Vân Kim Long mặc dù nói không có khiến cái này người chạy trốn, thế nhưng, lại cũng thành công đả kích địa phương lòng tin. Phải biết rằng, sợ hãi loại vật này nhưng là sẽ truyền bá. Nhất là ở quân đội bên trong, truyền bá tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù là bọn họ cũng không lui lại, thế nhưng lúc này nhưng trong lòng cũng tất nhiên hiện lên vài phần ý sợ hãi. Có thể, trận chiến đấu này cũng không phải là không hề hy vọng. Phương đi tràn đầy thâm ý nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó liền nhắc tới trường thương, một thương đâm xuyên qua mới bỏ lên một gã địch quân lồng ngực. Nhưng thấy hai cánh tay chợt dùng sức, trực tiếp đem cái kia địch quân thi thể văng ra ngoài, nhất thời liền đập ngã một mảnh. Lúc này đã có quân địch công lên tường thành. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân như cũ không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Ngược lại là ở tại ý niệm dưới sự khống chế, có thể dùng không trung cái kia cái kim long huyễn ảnh trợn sông về mặt đất. Tiếng rồng ngâm càng ngày càng gần, phía dưới quân địch nhất thời liền triệt để loạn cả lên. Ngươi đẩy ta nhương, trong lúc nhất thời, đúng là vô số quân địch dồn dập bị quân đội bạn dẫm ở dưới bàn chân. Sau đó chính là đếm không hết người từ trên người bước qua, ngạnh sinh sinh đích đạp thành thịt nát. Cả phiến chiến trường nhất thời liền lâm vào hỗn loạn tương bừng. Thấy vậy, mặc dù là Nhạc Vân cũng là nhịn không được hung hăng co quắp một cái khoe mắt, cái này. Còn chưa có bắt đầu chính diện giao chiến, quân địch chỉ sợ cũng tổn thất 2, 3 phần 10 đi. Đây không phải là trọng điểm là cái này 2, 3 phần 10 toàn bộ đều là chết ở quân địch người của mình trong tay. Cái này có thể thì không khỏi không khiến người ta cảm thấy không còn gì để nói. Sợ rằng Tây Hạ Hoàng đế biết, chính mình 80 vạn đại quân cư nhiên trong khoảnh khắc liền bị người một nhà tiêu diệt một phần nhỏ, trực tiếp liền sẽ tức đến hộp máu ngất đi. Được rồi, nếu như vậy, còn không có cách nào chiến thắng bọn họ, chúng ta đây khả năng liền trở thành một chê cười. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói, sau đó liền trực tiếp đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm rút lên, bắt đầu rồi giết chóc. Cơ hồ là mỗi kèm theo Diệp Tiêu Vân một kiếm vẽ ra, đều có một danh sĩ binh trọng thương ngã xuống. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu Vân bên cạnh cũng đã chồng tầng tầng thi thể. Tiên huyết đúng là trực tiếp đem bốn phía mặt đất toàn bộ nhuộm đỏ. Trang diện được không nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, đừng nói là quân địch, coi như là quân đội bạn, đang nhìn hướng Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, cũng là nhịn không được mang theo một tia thần sắc sợ hãi. Minh chủ không khỏi cũng quá độc ác chứ. Đơn giản là chúng ta tấm gương A. Chính khí minh các thành viên một bên chống cự lại địch quân tiến công, một bên nhịn không được cảm thán. Nhạc Vân một cái búa đem một gã địch quân đầu lâu đập nát bấy, mặc cho màu trắng óc vẩy ra ở trên người hắn. Nhưng thấy bên ngoài cười lớn một tiếng, thống khoái, thống khoái. Sau đó liền quay đầu, muốn hướng Diệp Tiêu Vân khoe khoang mình một chút chiến quả. Bất qua sau đó, hắn liền bị Diệp Tiêu Vân quanh thân cái kia chồng đều nhanh thành một tòa núi nhỏ thi thể sở bị khiếp sợ. Ni mã cái này còn là người sao? Không chỉ là Nhạc Vân, lúc này liền Địch Thanh, cũng đã là chấn động sợ không nói ra lời. Quả nhiên là không thể cùng quái vật so với. Địch Thanh cười khổ một tiếng, thế nhưng động tác trên tay cũng là không chậm chút nào, trong chớp mắt liền đem trường thương đưa vào một gã địch quân lồng ngực. Ngay cả là Diệp Tiêu Vân đám người vũ lực chiếm giữ ưu thế, nhưng là cũng không chịu nổi quân địch người đông thế mạnh. Rất nhanh, quân địch cũng đã công lên thành tường tới. Một người bị đánh tiếp, sau đó chính là vài người trên đỉnh tới. Hoàn toàn là một bộ giết không được sạch được tư thế. 800.000 đại quân, e là cho dù là dùng thi thể thiêm, cũng đủ để đem cái này biên quan lắp đầy chứ. Trong lúc nhất thời, đại tống bên này đích sĩ khí đúng là liên tiếp giảm xuống, bị quân địch đánh liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, trên tường thành cũng đã chia làm hai bộ phận. Chết tiệt! Diệp Tiêu Vân sắc mặt có chút khó chịu, lúc này ngã ở dưới kiếm hắn quân địch mặc dù nhưng đã có mấy trăm nhiều. Chương 484, một kiếm lui địch. Nếu như đặt ở bình thường, con số này quả thực đủ để sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Thế nhưng trên chiến trường, mấy trăm người, thật vẫn không coi vào đâu. Bất quá, khiến cho Diệp Tiêu Vân có chút khó chịu cũng là. Kèm theo hắn dưới kiếm vong hồn càng ngày càng nhiều, những cái này quân địch ở nhìn thấy hắn về sau, cũng là hết khả năng vòng quanh hắn đi. Có thể dùng hắn quanh thân đúng là tạo thành một mảnh khu vực chân không. Giết bắt đầu người đến cũng là phế khí lực tự nhiên cũng là lớn hơn. Nếu quả như thật đến đó một bước, cũng chỉ có thể làm như vậy. Diệp Tiêu Vân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Từ lúc một ngày trước, trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi sau đó, hắn cũng không có đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở ăn mừng mặt trên. Bởi vì hắn biết, vậy chỉ bất quá là một cái món ăn khai vị mà thôi. Cho hay còn ở phía cuối đâu. Vì vậy, cùng ngày Diệp Tiêu Vân liền đem cả tòa biên quan địa hình hoàn toàn khám tra một phen. Cuối cùng được ra kết luận chính là, nếu là không có cách nào đem quân địch cản lại, thậm chí tiêu diệt nói, vậy liền chỉ có Ngọc Thạch câu phần. Đương nhiên, cái này Ngọc cũng không phải là Diệp Tiêu Vân đám người, mà là cái tòa này biên quan. Dùng biên quan tới cùng quân địch đồng quy vu tận. Bất quá, loại chuyện như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Tiêu Vân là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bởi vì, nếu như không có biên quan, vậy đại biểu cho Đại Tống đã không có đại môn. Nếu như không thể đem quân địch triệt để tiêu diệt, sau này quân địch muốn đánh vào Đại Tống nội bộ, đơn giản là dễ dàng. Đi chết đi. Trong lòng tuy là nghĩ, thế nhưng Diệp Tiêu Vân động tác cũng là không có chút nào dừng lại. Nhưng thấy trong miệng phát sinh quát to một tiếng, sau đó thân thể đúng là bay lên trời. Một cái xoay tròn, chính là một đạo kiếm khí phát sinh. Bá. Mọi người chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió bắt đầu, sau đó chính là phập phồng không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng thấy lần lượt từng quân địch, thân thể đúng là trực tiếp bị đạo kiếm khí kia mở ra, một kích này liền có vài chục người ngã xuống vũng máu bên trong. Tiên huyết, nhân thể nội tạng vãi đầy mặt đất, cửa hàng cả thành tường đều là. Toàn bộ tường thành lúc này liền như cùng tu la địa ngục một dạng. Lúc này liền đại tống bọn lính, trong lòng cũng không nhịn được mọc lên một chút sợ hãi tới. Trong ngày thường bọn họ mặc dù nói không ít giết qua người, thế nhưng chưa từng gặp qua máu tanh như vậy chẳng diện. Liên đại tống bọn lính đều như vậy. Cũng không cần nói Tây Hạ Hoàng đế lâm thời tụ tập lại những thứ này ô hợp chi chúng. Tất cả quân địch, cũng không nhịn được lui về phía sau. Đồng thời nhãn thần cũng đầy là sợ hãi nhìn rơi xuống từ trên không Diệp Tiêu Vân. Giết! Diệp Tiêu Vân lại là mặc kệ còn lại, thân thể vừa hạ xuống, liền dẫn đầu xuống tới. Đồng thời một kiếm vẽ ra, trực tiếp đem một gã địch quân đầu lâu chặt đứt. Trong lúc nhất thời, quân địch đúng là không ngừng mà bị đại tống sĩ binh đẩy ra tường thành. Dường như hạt mưa hướng địa mặt ném tới. Tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Còn như phía dưới, đang ở leo lên, hoặc là gần leo lên các quân địch khả năng liền gặp tai vạn. Còn chưa chờ phản ứng lại, liền bị quân đội bạn trực tiếp đập chết. Rất nhanh, phía trên tường thành đúng là trực tiếp bị dọn dẹp đi ra. Lại không một gã quân địch. Mà hết thảy này, cư nhiên đều là bởi vì là một cái người. Diệp Tiêu Vân lúc này liền như cùng không có chú ý tới chúng sĩ binh ánh mắt kính sợ một dạng, khoát tay háo, sắc mặt âm trầm nói ra. Đem những thi thể này lấy tốc độ nhanh nhất bỏ lại tường thành. Bây giờ trên tường thành hầu như khắp nơi đều là thi thể, có nhiều chỗ còn chồng 3-4 tầng cao. Như vậy chàng địa tuyệt đối với không thích hợp chiến đấu. Cùng với giữ lại những thi thể này vướng bận, chẳng ném xuống, cho địch quân công thành tạo thành trở ngại. Chính mắt thấy được Diệp Tiêu Vân đại phát thần uy sau đó, chúng sĩ binh đối với Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh đơn giản là không ai dám không theo. Thậm chí cũng không hỏi Diệp Tiêu Vân vì sao làm như vậy, liền nhanh chóng hành động. Từng cổ một thi thể bị vứt xuống phía dưới thành tường. Có thể đại tống quân đội còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng là tất cả Tây Hạ sĩ binh lại đều có một loại sợ vỡ mật cảm giác. Từ góc độ của bọn hắn xem, đại tống biên quan phía dưới chồng thi thể, đúng là so với núi cao hơn nữa. Không có gì so với cái này càng thêm rung động. Tây Hạ tướng lĩnh thấy tình cảnh này, không khỏi phẫn nộ quát, lấy tốc độ nhanh nhất cho bản tướng đem thi thể dọn dẹp sạch, tiếp tục công thành. Mặc dù một màn này cũng để cho hắn bị không nhỏ kinh hách, nhưng là lại như cũ không có đưa hắn sở trấn trụ. Mới vừa rồi cái này một lớp công thành xóa dẫm đạp mà chết, cũng bất quá tổn thất hơn vạn người mà thôi. Bọn họ lần này nhưng là mang theo 8-10 vạn đại quân tới. Nếu như liền một cái nho nhỏ biên quan đều không hạ được tới, sợ rằng Tây Hạ hoàng đế trực tiếp liền sẽ hạ lệnh đưa hắn băm thành thịt bầm. Quân lệnh như núi, lúc này mặc dù là Tây Hạ bọn lính trong lòng lại sợ hãi, lại cũng chỉ có thể là chống lá gan vọt tới trước, lấy tốc độ nhanh nhất mượn tiền chồng ở trước tường thành mặt thi thể. Cái này rất tốt vì Diệp Tiêu Vân đám người tranh thủ thời gian. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân vung tay phải lên, lạnh giọng quát lên, bán cung. Tiếng nói vừa dứt, liền có nhiều đội cung tiến thủ nhanh chóng lên tường thành, hướng về phía dưới chính là một trận loạn xạ. Tại loại này đại quy mô chiến tranh dưới, đối với độ chuẩn xác, liền không có gì minh xác tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể đem tiễn bắn ra mới có thể. Làm cho ta một bộ cung tiễn tới. Diệp Tiêu Vân tay trái duỗi một cái, hướng về phía Phương Đi nói rằng. Phương Đi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân thế mà lại còn bắn tên. Bất quá ở liên tưởng đến sự cường hãn đến làm người ta giận sôi thân thủ sau đó, liền bình thường trở lại. Người như thế căn bản cũng không phải là có thể theo lẽ thường tới độ lượng. Sau đó liền vung vắn đi nhanh chóng chạy xuống tường thành, không nhiều lắm một hồi, liền khiêng một cây cung, có một thùng tiễn vọt tới. Một bả kín đáo đưa cho Diệp Tiêu Vân, nói, đây là thuộc hạ cung tiễn, cung là do hổ cốt chế thành, dây cũng là từ hổ gân làm thành. Mắt thấy Phương Đi còn phải tiếp tục khen đã biết phó cung chỗ tốt, Diệp Tiêu Vân trực tiếp đem cung xốc lên, từ mũi tên đồng bên trên rút ra một mũi tên tới. Sau đó liền nhắm vào hướng về phía Viễn Vương. Thấy Diệp Tiêu Vân không muốn nghe, Phương Đi cũng chỉ có thể là ngượng ngùng cười cười, sau đó liền không nói được một lời. Uy, ta nói, cho lão phu cũng lấy một bộ qua đây. Nhạc Vân nhìn những thứ này bọn lính bắn tên bắn rất vui vẻ, chỉ cảm thấy một hồi ngửa tay, nhịn không được hướng về phía Phương Đi nói ra, không cần hổ cốt gì gì đó, sư tử gân là được. Phương Đi mặt tối sầm, trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, sao sư tử gân, ngươi cho lão tử làm tới một người. Chương 485, mũi tên rời cung. Dĩ nhiên, lời nói này Phương Đi tối đa cũng chính là ở trong lòng nghĩ một cái. Muốn hắn nói ra hắn chính là không có can đảm kia. Ồ, được rồi, giúp ta cũng mang một bộ. Nhưng vào lúc này, địch thanh thanh âm cũng là vang lên. Phương Đi nhanh muốn khóc, hai vị tướng quân, thuộc hạ thật sự là không có có dư thừa cung tên, nếu không. Ngài nhị vị dùng phổ thông binh lính được không? Nhưng thấy Nhạc Vân hung hăng trợn mắt nhìn Phương Đi liếc mắt, sau đó liền từ một danh binh lính trong tay đoạt lấy một bộ cung tiễn tới. Hướng về phía dưới chính là một trận loạn xạ, xem như là phát tiết trong lòng mình tâm tình a. Địch Thanh thấy vậy, cũng là noi theo lên. Biên quan phía dưới lúc này quả thực so với Tu La địa ngục đều chỉ có hơn chứ không kém. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Vô số Tây Hạ sĩ binh ngã xuống vũng máu bên trong. Tây Hạ quân đội đã sinh lòng thối ý. Nhưng là Tây Hạ tướng lĩnh cũng là khư khư cố chấp. Nhưng thấy bên ngoài lúc này vẫn như cũ là không ngừng mà gầm thét, cho bản tướng quân trên đỉnh. Trên đỉnh a. Bọn họ rất nhanh thì không có cung tên. Bất quá, hắn nhưng không biết, tử vong vào lúc này, đã nhắm ngay hắn. Diệp Tiêu Vân cầm trong tay cung tiễn, chân phải dẫm ở trên đầu thành, chợt đem cung kéo ra hình bán nguyệt. Mũi tên trực tiếp nhắm ngay ở phía xa gầm thét tướng lĩnh. Cái này, ngài đây là muốn làm cái gì? Phương Đi tựa hồ là nhìn thấu Diệp Tiêu Vân mục đích, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Muốn bắn chết địch quân tướng lĩnh. Cái này không thể so với ngươi thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi dễ dàng hơn bao nhiêu a? Phải biết rằng, phe địch tướng lĩnh khoảng cách đầu tường ít nói cũng có khoảng cách mấy trăm mét. Nếu muốn ở bực này khoảng cách đem bên ngoài bắn chết, coi như là thần tiến tới, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì a. Bắn chết tướng địch a. Diệp Tiêu Vân một bộ đương nhiên dáng vẻ. Phương Đi mặt tối sầm, muốn khuyên Diệp Tiêu Vân thu hồi cái ý niệm này. Bất quá nghĩ lại, coi như là Diệp Tiêu Vân không cách nào tướng địch đem giết chết. Cái kia cũng sẽ không vứt bỏ cái gì phải không? Vậy không bằng để cho thử một lần, một phần vạn, xuất hiện kỳ tích đâu. Trong lúc nhất thời, Phương Đi đúng là liên tưởng đến phía trước, Diệp Tiêu Vân kiếm chém tứ phương một màn. Đúng là không rõ sinh ra mấy phần mong đợi cảm giác. Cho ta. Bên trong, Diệp Tiêu Vân chợt ở hai cánh tay bên trong quán chú vô biên nội lực. Sau đó cung trong tay lần nữa bị kéo không hơn mấy chục độ. Mắt thấy gần vỡ vụn chi tế. Chợt buông tay. Bá. mũi tên dường như nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân cung trong tay chợt gãy. Điều này sao có thể? Phương Đi nhịn không được kinh hô thành tiếng. Cư nhiên cứ như vậy đem cung bẻ gãy. Cùng lúc đó, mũi tên kia nhánh xẹt qua trời cao, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắn về phía đang gầm thét Tây Hạ tướng lĩnh. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì một dạng. Cái kia Tây Hạ tướng lĩnh chợt ngẩng đầu, lại đúng dịp thấy một điểm hàn mang lấy tốc độ cực nhanh hướng kỳ trùng tới. Không chút nghĩ ngợi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng. Trực tiếp liền đem bên cạnh một danh sĩ binh túm đi qua, ngăn cản ở trước người. Cùng thời khắc đó, chỉ nghe phốc. Một tiếng trầm đục, mũi tên đúng là trực tiếp ghim vào binh lính lồng ngực. Máu bắn tung tóe. Còn chưa chờ Tây Hạ tướng lĩnh tới kịp may mắn, mũi tên kia nhánh liền đã xuyên thấu qua cái kia binh lính lồng ngực. Trực tiếp đâm vào cánh tay trái của hắn. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục, cái kia Tây Hạ tướng lĩnh cánh tay trái đúng là trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng thấy cái kia Tây Hạ tướng lĩnh phát sinh một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp rơi xuống khỏi mã. Tướng quân. Trung quanh vài tên thân vệ ở sau khi thấy một màn này, đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hướng cái kia Tây Hạ tướng lĩnh vây lại. Khá là đáng tiếc. Diệp Tiêu Vân chép miệng, khuôn mặt tiếc hận màu sắc. Thiếu chút nữa, nếu không phải cái kia sĩ binh bị tướng địch kéo qua làm bia đỡ đạn, há lại sẽ lệch đến cánh tay kia bên trên. Cho dù là bắn vào bên ngoài trên ngực, Diệp Tiêu Vân đều có lòng tin có thể trực tiếp đem bị mất mạng. Bởi vì, mũi tên kia nhánh bên trong nhưng là bị Diệp Tiêu Vân quán chú không ít nội lực. Đây cũng là vì sao, ở mũi tên bắn tới cánh tay kia thời điểm, trực tiếp nổ tung nguyên nhân. Không có ý tứ A, đưa ngươi cung làm hư. Lúc này, Diệp Tiêu Vân mới quay đầu, có chút ngượng ngùng hướng về phía Phương Đi nói ra, cây cung này, ta sẽ đẻ chiếu theo giá gốc bồi thường cho ngươi. Phương Đi vội vàng xua tay, nói, đừng, ngài đây là đem thuộc hạ trở thành người nào. Một cây cung mà thôi, phá hủy liền phá hủy. Tuy là Phương Đi cũng rất là yêu thích thanh kia cung, thế nhưng hắn thấy, nếu là có thể cầm thanh kia cung đổi lấy một gã địch quân đầu lâu, hắn cũng sẽ không chút do dự. Huống chi, Diệp Tiêu Vân hay là trực tiếp tướng địch đem cánh tay trái bắn nổ tung. Cái này, đây là ngươi làm. Nhạc Vân địch thanh cơ hồ là đồng thời, xoay đầu lại, tràn đầy bất khả tư nghị kêu lên. Tuy là thả ở tại bọn hắn là ở bắn tên, thế nhưng phần lớn tinh lực vẫn là đặt ở toàn cục ở trên. Tướng địch bên kia dị động, bọn họ tự nhiên cũng là chú ý tới. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở cách xa như vậy dưới tình huống, Diệp Tiêu Vân vẫn có thể làm đến mức độ như thế. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ừm, đáng tiếc, thiếu chút nữa, nếu không liền có thể đem người nọ giết. Diệp Tiêu Vân gật đầu, thở dài nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhạc Vân cùng địch thanh vẻ mặt hát tuyến. Cố nén hành hung Diệp Tiêu Vân xung động. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn hai cái biết mình đánh không lại Diệp Tiêu Vân. Cái này gọi hai người bọn họ làm sao chịu nổi. Bọn họ ở chỗ này cầm cung tiễn loạn xạ một trận, Diệp Tiêu Vân vậy liền cũng đã đem tướng địch giết chết nửa cái mạng. Tướng quân. Tên nhanh không đủ dùng. Nhưng vào lúc này, một gã quan quân ăn mặc sĩ binh bước nhanh chạy tới, khắp khuôn mặt là cấp thiết. Cái gì? Nhạc Vân trong mắt chừng, loại thời điểm này nếu như không có tên, sợ rằng quân địch rất nhanh liền có thể đem nơi sân dọn dẹp ra tới, lần nữa phát động một vòng công thành. Cái kia sĩ binh hiển nhiên là bị Nhạc Vân thái độ dọa sợ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chật vật gật đầu. Được rồi, Nhạc huynh, đừng dọa đến hắn. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Việc này nên làm thế nào cho phải? Địch Thanh trực tiếp liền đối với Diệp Tiêu Vân nói rằng. Hiện tại Diệp Tiêu Vân là chủ tướng, tất cả tự nhiên cũng là muốn nghe Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân chân mày thật chặt nhăn lại, sau đó liền nói ra, cung tiến thủ tất cả lui ra, đi trong thành cư dân trong phòng tìm dầu, chúng ta dùng dầu bắt bọn họ. Chương 486, Hỏa thiêu Tây Hạ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Địch Thanh, liền Nhạc Vân trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra một thần sắc nghi ngờ, dầu. Dầu có chỗ lợi gì? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, hai vị đều là trong quân đội cao tầng, hỏi ít hơn, làm nhiều đạo lý, các ngươi có hiểu hay không chứ? Địch Thanh cùng Nhạc Vân đều là bị Diệp Tiêu Vân chính là lời nói nghẹt thở, đều là ngậm miệng lại. Thấy hai người bộ dạng, Diệp Tiêu Vân nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. Hiện ở vào thời điểm này, căn bản không có cơ hội làm cho hắn hướng phía hai vị này giải thích. Một hồi bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch. Nhanh đi chấp hành mệnh lệnh của ta, nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, Phương Đi liền vội vàng gật đầu, sau đó liền bước nhanh chạy đi truyền quân lệnh. Phương Đi sở dĩ như thế nghe lời, có thể không phải là bởi vì hắn đoán được Diệp Tiêu Vân kế sách, mà là bởi vì Diệp Tiêu Vân trên người phát sinh chuyện bất khả tư nghị nhiều lắm. Dường như, nhiều hơn nữa một món đồ như vậy, cũng là chuyện không sao cả. Đang ở Diệp Tiêu Vân quân lệnh hạ đạt không lâu sau, cung tiến thủ nhóm liền ngay ngắn có thứ tự hướng phía dưới thành tường triệt hồi. Vũ tiễn cũng là tùy theo ngừng lại. Nguyên bản bị bắn liên tiếp lui về phía sau Tây Hạ binh mã ở nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là nhịn không được mừng như điên. Bọn họ quả nhiên không có mũi tên. Nhanh lên A. Xông lên A. Tây Hạ binh mã lần nữa buộc phát ra một cỗ sĩ khí, giống như là thủy triều xông tới. Lúc này thì bọn hắn, đã không có khác đường lui. Hoặc là chết, hoặc là đem thành này lấy xuống. Không có ai muốn chết, cho nên, sự lựa chọn của bọn họ, cũng chỉ có một. Căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian, Tây Hạ binh mã cũng đã vọt tới phía dưới thành tường, bắt đầu nhanh chóng mượn tiền lấy thi thể. Những thi thể này đã nghiêm trọng trở ngại bọn họ công thành tiến trình. Diệp huynh đệ, nếu là ngươi biện pháp không phải có hiệu quả, ngày hôm nay chúng ta khả năng liền toàn bộ muốn viết di chúc ở đây rồi. Nhạc Vân sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Tiêu Vân nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không nhận chân. Dù sao, đây chính là quan hệ mấy trăm ngàn tánh mạng của tướng sĩ, cùng với Đại Tống Vương Triều số mệnh. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, cũng là trong lòng đã có dự tính nói ra, yên tâm đi, kế này định cứ gọi bọn hắn lại không chiến đấu chi tâm. Lúc này những thi thể này đã bị rời đi thất thất bát bát. Đăng Thang Mây cũng là lần nữa bị gác ở trên thành tường. Tây Hạ bọn lính dồn dập theo hướng bên trên bò tới. Tướng quân! Đến rồi! Đến rồi! Nhưng vào lúc này, Phương Đi vội vàng thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy bên ngoài cái thứ nhất vọt tới. Theo sát ở sau đó, chính là từng cái sĩ binh. Mọi người trong tay đều đang cầm một thùng dầu cải. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, lấy một ít cây đốt tới. Lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ vài tên tướng lĩnh đều là hiểu Diệp Tiêu Vân ý tứ. Diệp huynh đệ, ngươi Nhạc Vân trên mặt đều là phức tạp màu sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân thế mà lại dùng tàn nhẫn như vậy mưu kế. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, căn bản không có để ý tới Nhạc Vân, thuận tay đem một thùng dầu cải ném ra ngoài, đoạt lấy một bộ cung tên, nhắm ngay cái kia thùng dầu liền bắn ra ngoài. Đùng đùng. Nhất thanh thúy hưởng, cái kia thùng dầu ầm ầm nổ tung. Trong đó dầu cải nhất thời liền tản mát một mảnh, đem mấy trăm danh binh lính trên người đều văng đến không ít. Chiếu ta làm. Diệp Tiêu Vân nói xong, liền lần nữa ném ra một cái thùng dầu, lặp lại động tác lúc trước. Chúng cung tiến thủ thấy vậy, từng cái cũng dồn dập làm như thế lên. Phía dưới Tây Hạ binh hiển nhiên không nghĩ tới vì sao quân địch muốn nhưng thùng dầu. Nếu không, cũng sẽ không giống như bây giờ vậy điên khùng xông lên. Dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu người thông minh. Nhưng là bọn họ liền là nghĩ đến địch quân mục đích, lại cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bởi vì, phía sau còn có vô số sĩ binh chen chúc về đằng trước lấy. Hoặc là tiến lên, hoặc là bị giết chết. Cũng chỉ có hai loại lựa chọn này. Mấy trăm cái thùng dầu rất nhanh liền toàn bộ bị đánh nát. Cùng lúc đó, mười mấy cây đuốc cũng bị đưa lên. Diệp Tiêu Vân không để ý địch thành, Nhạc Vân khuyên can, trực tiếp liền đem cây đuốc ném ra ngoài. Cây đuốc rơi vào Tây Hạ binh lính trên người, nhanh chóng bốc cháy lên. Tây Hạ sĩ binh bị đốt đau đớn, tự nhiên là muốn lăn lộn, chung quanh chạy nỗ lực có thể làm cho hỏa thế tắt. Nhưng là làm như vậy, cũng là trực tiếp làm cho chung quanh các đồng đội gặp tai vạ. Ở dầu cải dưới tác dụng, hỏa thế nhanh chóng lan tràn, cuối cùng đúng là trực tiếp biến thành đầy trời hỏa hoạn. Đem mấy vạn người bao quát ở trong đó. Từng đạo như cùng đi từ cửu lũ địa ngục tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà tự đại hỏa bên trong truyền ra. Nhìn bên ngoài Tây Hạ các binh lính là một hồi sợ đến vỡ mật. Giờ khắc này, không người nào dám lại nhận thức vì Đại Tống biên quan là có thể đơn giản công đánh xuống. Bọn họ không muốn đánh, bọn họ muốn về nhà. Trên thành tường. Diệp huynh đệ. Ngươi làm như vậy, sẽ không hối hận sao? Nhạc Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, trận chiến ngày hôm nay qua đi. Diệp Tiêu Vân tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách. Nhưng là có thể khẳng định cũng là. Tuyệt đối không phải cái gì tốt danh tiếng. Vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Diệp Tiêu Vân tự nhiên rõ ràng Bạch Nhạc Mây ý tứ, bất quá, vẻ mặt của hắn cũng là không có nửa điểm biến hóa. Nhưng thấy đầu lâu khẽ nâng lên, ngạo nghễ nói, ta Diệp Tiêu Vân chuyện cần làm, cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thế nhân đánh giá thế nào ta. Huống chi, đợi hậu thế, ta sớm đã không ở, lại nơi nào sẽ quản hắn hồng thủy ngập trời. Nguyên thoại chính là sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Bất quá, dùng ở chỗ này, lại cũng không quá đáng. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, Địch Thanh, Nhạc Vân trong mắt lại là đồng thời lộ ra một thần sắc kính nể. Diệp Minh Chủ đại nghĩa. Địch Thanh rất là nghiêm túc nói ra, Diệp Minh Chủ, nếu như coi trọng tại hạ, sau này trở về, nhất định phải uống quá 300 ly. Giờ khắc này, Địch Thanh là hoàn toàn quỳ Diệp Tiêu Vân váy quả liều dưới. Nhạc Vân mặt tối sầm, vừa muốn mắng Địch Thanh đem mình quên thời điểm. liền nghe thấy được một cỗ mùi thịt truyền đến. Cái gì Huy nói? Cư nhiên thơm như vậy. Bất quá, ở Nhạc Vân nói ra những lời này sau đó, liền hoàn toàn đổi ý. Hắn liên tưởng đến, cái này là thịt người. Bị nướng chín tây hạ bọn lính. Nhất thời Nhạc Vân liền cảm giác trong lồng ngực một hồi cuộn cuộn, kiền đầu đứng lên. Không chỉ là hắn, tất cả sĩ binh đều là nhịn không được nôn mửa. Chương 487, thảm tuyệt nhân hoàn chiến đấu. Chỉ có Diệp Tiêu Vân, sắc mặt dường như chỉ thủy mở dạng, thì dường như, những thứ này bị rõ ràng đốt chết người, là một đám xuất sinh mở dạng. Nhưng thấy bên ngoài đứng ở trên đầu tường, lặng lẽ nhìn phía dưới không ngừng kêu thảm thiết, xoay người chạy trốn tây hạ binh. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như không nên quái, vậy liền trách chúng ta là địch nhân em. Hắn thật sự là bị những thứ này vô biên vô hạn, giết không hết quân địch cho dồn đến chỗ chết. Nếu không phải dùng biện pháp này đem đẩy lui, vậy cũng chỉ có thể là dùng thành này cùng với Ngọc Thạch câu phần. Hỏa hoạn rằng có nửa canh giờ thời gian. Tây Lương binh đã sớm cách xa vòng chiến. Đừng nói lúc này Tây Lương tướng lĩnh đau hôn mê bất tỉnh, coi như là hắn còn tỉnh, cũng tuyệt đối không cách nào nữa làm cho Tây Lương các binh lính tiến lên nữa một bước. Không có ai muốn sống sờ sờ bị chết cháy. Chớ đừng nói chi là bọn họ những thứ này bị lâm thời triệu tập lại tạp binh. Chứng kiến hỏa hoạn binh tức, Tây Lương bọn lính hay là không dám tiến lên một màn. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, dự liệu bên trong, lá gan của bọn họ đã hoàn toàn bị sợ phá. Tuyệt đối lại không có công thành can đảm. Nếu như tướng địch như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn bức bách bọn lính tiếp tục chiến đấu lời nói, rất có thể biết sản sinh bất ngờ làm phản. Cái này đều là ngươi dự liệu trong. Địch Thanh khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Tiêu Vân người này. Ừm, hôm nay thủ thành chiến, sợ là có thể hạ màn kết thúc. Diệp Tiêu Vân gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. VN. Bất quá, Nhạc Vân cũng là cực kỳ bén nhạy nắm được Diệp Tiêu Vân trong giọng nói một cái từ. Ngày hôm nay. Nói cách khác, ngày mai còn sẽ có lạc. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, không phải, ta cũng sẽ không cho bọn hắn cái này cái cơ hội. Lời này vừa nói ra, Nhạc Vân, Địch Thanh đều là đoán được cái gì mở dạng, tràn đầy không thể tin nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Thấy hai người hiểu ý của mình, Diệp Tiêu Vân rốt cục lộ ra một phát ra từ phế phủ nụ cười tới, không sai, ta chính là muốn đi đánh lén ban đêm bọn họ. Lúc này thủ thành chiến hạ màn kết thúc, quân địch tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến, vẻ vải không chịu nổi đối phương, còn biết được đánh lén. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân mới có quyết định này. Mặc dù là đối phương trận doanh bên trong có mưu sĩ nhìn thấu điểm này, đó cũng là chuyện không sao cả. Bởi vì lần này Diệp Tiêu Vân chỉ tính toán mang theo chính khí minh đi trước. Mặc dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính khí minh cũng có thể mượn khinh công chạy thoát. Căn bản sẽ không chịu đến bao nhiêu thương tích. Có thể hay không có gì ngoài ý muốn. Địch Thanh trong mày, vẫn là suy nghĩ một phen tương đối khá. Dù sao hiện tại hai phe địch ta chênh lệch cách xa, Địch Thanh tuyệt đối không thể cho phép. Lúc này thì bọn hắn bình mất không bất cứ người nào. Bất quá Diệp Tiêu Vân ý tưởng lại cùng hắn rất là bất đồng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh một trận, một vị thủ thành, thành chi sớm muộn đều có phá ngày nào đó, chỉ có chủ động xuất kích. Diệp Tiêu Vân ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt một cỗ lạnh thấu xương hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên, còn có một nói chuyện hắn không có nói. Đó chính là, hôm nay quân địch tuy là con số khổng lồ, nhưng là lại cũng không khó đối phó. Khó đối phó chính là ngày mai. Ngày mai ra trận nhất định là trải qua bách chiến tinh binh, ngay cả là chính mình cố kỹ trọng thi, cũng tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ tạo thành trở ngại gì. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có một buổi tối thời gian. Đã như vậy, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau đi tới. Địch Thanh Lãng nói rằng, Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, ngươi không phải biết khinh công, cho nên, ngươi không thể đi. Ta đây được chưa? Ta tốt xấu coi như là biết chút nội lực. Nhạc Vân vô vô lồng ngực, tùy tiện cầu thả nói. Hắn làm sao có thể nhìn nhà mình con rể độc thân phạm hiểm đâu. Tốt, bất quá, đến lúc đó, ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy. Diệp Tiêu Vân dặn dò. Hắn đáng sợ cái này lão gia hỏa rối rắm, giết đỏ mắt dừng không dừng tay. Đến lúc đó khả năng liền gặp. Không thành vấn đề. Nhạc Vân nở nụ cười, lộ ra một khẩu rõ ràng nha. Bất quá, nếu như hắn biết Diệp Tiêu Vân suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ cũng không biết cười vui vẻ như vậy. Được rồi, các huynh đệ kết thúc công việc. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền vung tay lên, trực tiếp hướng về phía trên tường thành bọn lính nói rằng. Nhất thời bọn lính liền phát sinh một hồi vui sướng tiếng cười. Ha ha ha, về sau trở về nhưng có thổi a. Đó là, chúng ta 10 vạn người riêng là đem mấy trăm ngàn người đại quân đánh đuổi. Lao tử tòng quân qua nhiều năm như vậy, chưa từng có thống khoái như vậy quá. Bọn lính lẫn nhau kề vai sát cánh, lớn tiếng cười. Cái này rất rõ ràng là có vi quân kỷ. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân cũng không có ngăn cản bọn họ. Dù sao, người nào cũng không có thể cam đoan, ở trên phiến chiến trường này, còn có thể hay không nhìn thấy ngày thứ hai ánh bình minh. Huống chi, mới vừa đánh một trận nhưng là cho bọn hắn thi hành không ít áp lực. Thích đương buông lỏng một chút cũng là tốt. Đối với Diệp Tiêu Vân mở một con mắt nhắm một con nhãn, bọn lính mặc dù không có nhiều lời, nhưng là lại cũng đều là âm thầm ghi tạc trong lòng. Đang ở Diệp Tiêu Vân trở lại biên quan thành chủ phủ lúc, Tây Lương các binh lính cũng là lui về đại doanh. Gậy một cánh tay Tây Hạ tướng lĩnh bước đi vào Tây Hạ trận doanh bên trong lớn nhất một cái doanh trướng. Lập tức liền quỳ trên đất, một đầu dập đầu tới mặt đất, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Bệ hạ, thần, có tội. Trên đó phương, chính là Tây Hạ hoàng đế. Đang nghe Tây Hạ tướng lĩnh lời nói này về sau. Nguyên bản đang ở viết chữ Tây Hạ hoàng đế, đúng là phẫn nộ trực tiếp đem cán bút bóc gậy. Nhưng thấy bên ngoài hít một hơi thật sâu, nỗ lực đem tức giận trong lòng ép xuống, chậm rãi nói ra, ngươi, có gì tội? Mặc dù hắn đã có chút suy đoán, thế nhưng hắn lại như cũ không thể tin được đó là thật. 80 vạn đại quân A, chọn 800 ngàn. Liên một tòa biên quan đều bắt không được tới, điều này sao có thể? Thân vô năng, không thể đem biên quan bắt, cũng xin bệ hạ trách phạt. Tây Hạ tướng lĩnh thân thể đã bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Hắn biết, tại chính mình nói ra lời nói này về sau, sẽ nên đón mưa rông gió giật. Lại một lần nữa xác định trong lòng mình ý tưởng. Tây Hạ hoàng đế đúng là tức giận hai chân như nhũn ra, lập tức liền té xuống đất, một cánh tay chỉ vào tên kia tướng lĩnh run rẩy nói rằng, hay, hay, tốt, 80 vạn đại quân. Thậm chí ngay cả một tòa thành trì đều bắt không được. Chấm muốn ngươi có tác dụng gì? Chương 488, liên quân nội đấu. Người đến. Đem người này. Cho chấm kéo xuống chém, câu này lời còn chưa thốt ra miệng, phân nửa đại tiểu hài cũng đã sải bước đi tiến đến. Ở nhìn thấy thất thố Tây Hạ hoàng đế lúc, cũng là không có sợ hãi chút nào, ngược lại phát sinh một tiếng rêu cợt, người nào đó không phải 80 vạn đại quân sao? Chẳng lẽ liền một cái biên quan đều bắt không được tới? Ai biết, Tây Hạ hoàng đế chẳng những không có tức giận, ngược lại còn hít một hơi thật sâu, cường tướng cơn tức ép xuống. Sau đó liền đối với cái kia nửa thằng bé lớn nói ra, khiết đan hoàng đế, nơi đây không có chuyện của ngươi, khuyên ngươi tốt nhất ở cách xa một điểm. Đối với khiết đan tiểu hoàng đế xuất hiện, Tây Hạ hoàng đế không thể nghi ngờ là vô cùng khó chịu. Lúc này, khiết đan tiểu hoàng đế xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chỉ sợ cũng không cần nói nhiều chứ. Căn bản là tới xem chuyện cười của hắn. Đối với loại người này, Tây Hạ hoàng đế lại làm sao lại hoan nghênh. Bất quá, cái kia khiết đan tiểu hoàng đế cũng không phải sợ phiền phức, đang nghe Tây Hạ hoàng đế lời nói này về sau, chẳng những không có thu liễm, ngược lại thái độ càng thêm ác liệt đứng lên. 800 ngàn, lần này ngươi không phải nói, 80 vạn đại quân có thể ung dung đem biên quan san bằng sao. Trong nháy mắt Tây Hạ hoàng đế sắc mặt liền âm trầm xuống, cái này khiết đan tiểu hoàng đế khen ngược, trực tiếp cho hắn cái biệt hiệu. 800 ngàn, đây thật là chọn chúng hắn điểm đau a. Mọi người hiện tại đều là trói lên cùng một sợi dây thừng ở trên châu chấu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Nữa nỗ lực làm tức giận ta Tây Hạ hoàng đế sắc mặt âm trầm nói. Vốn tưởng rằng khiết đan tiểu hoàng đế tốt xấu biết sợ ném chuột vỡ đồ. Ai biết, khiết đan tiểu hoàng đế căn bản cũng không có để ở trong lòng, ngược lại còn cười lạnh nói, chấm cũng không tin ngươi có can đảm này, vậy không bằng. Ngươi thử nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tây Hạ hoàng đế liền hiểu xỉu. Hắn còn thật không có lá gan đó. Loại thời điểm này, nếu là bọn họ mấy cái quốc gia lại tiến hành nội đấu, không thể nghi ngờ sẽ cho Đại Tống thừa dịp cơ hội. Bất quá, nhìn cái kia khiết đan tiểu hoàng đế vẻ mặt xuân phong đắc ý bộ dạng, Tây Hạ hoàng đế cũng là vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Ngày hôm nay chấm liền thay ngươi cái kia đoạn mệnh quỷ phụ thân hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nhưng thấy Tây Hạ hoàng đế đi nhanh tới, liền muốn xốc lên khiết đan tiểu hoàng đế. Khiết đan tiểu hoàng đế hiển nhiên là có chút bối rối, vội vàng hô, cứu giá. Mau tới cứu giá A. Ngay cả là tiếng kêu cứu mạng của hắn lại lớn, nhưng cũng đã định trước hắn gọi không đến bất luận cái gì một gã thị vệ. Bởi vì sớm trước khi tới, khiết đan tiểu hoàng đế căn bản cũng không có nghĩ tới, Tây Hạ hoàng đế có gan động thủ với hắn. Chấm ngày hôm nay liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Tây Hạ hoàng đế cắn răng mắng. Đồng thời một tay lấy khiết đan tiểu hoàng đế xốc lên, một cái tắt liền quăng về phía cái mông. Ngươi dám đánh chấm. Chấm sẽ không bỏ qua ngươi. Khiết đan tiểu hoàng đế nhất thời liền sói chu lên. Đồng thời trong lòng cũng đối với Tây Hạ hoàng đế mọc lên một tia hận ý tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Một đạo bao hàm thanh âm tức giận chợt từ bên ngoài doanh trướng vang lên. Tây Hạ hoàng đế động tác, cùng khiết đan tiểu hoàng đế tiếng mắng dĩ nhiên là đồng thời đình chỉ. Sau đó liền thấy Mông Cổ đại hãn sải bước đi tiến đến, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Đều đã đến loại thời điểm này, hai người các ngươi lại còn ở nội đấu. Sớm biết, trước đây bản đại hãn thì không nên cùng các ngươi bên trên cùng một cái thuyền. Mông Cổ đại hãn tràn đầy hận thiết bất thành cương nói rằng, trên thực tế, hắn có thể không phải lần thứ nhất hối hận. Thế nhưng chính như Tây Hạ hoàng đế theo như lời, bọn họ hiện tại đã là trói lên cùng một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Một ngày hắn dám từ nơi này liên minh bên trong thoát ly khỏi đi. Sợ rằng cái thứ nhất bị tiêu diệt chính là Mông Cổ. Tây Hạ hoàng đế sắc mặt có chút khó chịu, rõ ràng là bởi vì Mông Cổ đại hãn không nể mặt như vậy, mà sinh lòng tức giận. Thế nhưng khiết đan tiểu hoàng đế nhưng liền không có nhiều như vậy tâm tư. Hắn lúc này trên mặt nhưng là lộ ra một vẻ thần sắc áy náy. Dù sao lần này là hắn trước đến gây chuyện. Thấy hai người không nói câu nào, Mông Cổ đại hãn cũng là phát sinh một đạo nặng nề mà hư lạnh, mà thôi. Rõ ràng Di quốc đại hãn tự mình mang binh đánh Đại Tống biên quan, nếu như chỉ nhìn các ngươi, sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ bước vào Đại Tống nửa bước. Nói xong, Mông Cổ đại hãn liền xoay người rời đi. Đúng là không có chút nào dừng lại. Nguyên bản hắn là muốn tìm hai vị này thương lượng một chút đối sách, hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều. Cùng cái này tới cái kia người thương lượng. Sợ rằng đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Doanh trướng bên trong chỉ còn lại có Tây Hạ hoàng đế, Tây Hạ tướng lĩnh còn có khiết đan tiểu hoàng đế ba người. Trang diện hết sức khó xử. Chấm. Chấm đi trước một bước. Khiết đan tiểu hoàng đế nhãn thần có chút tranh né nói rằng, sau đó trực tiếp chạy ra. Đúng là làm cho Tây Hạ hoàng đế một cỗ khí nghẹn ở trong lòng phát tiết không được. Bất quá, cũng may bên người không phải còn có một danh phạm sai lầm tướng lĩnh sao. Người đến, đưa hắn cho chấm kéo xuống chém. Tây Hạ hoàng đế tức giận quát lên. Đối với một cái dẫn dắt 8-10 vạn đại quân đều không thể công phá một tòa thành trì phế vật, giữ lại thì có chỗ ích lợi gì. Mặc dù nghe được Tây Hạ hoàng đế trách phạt về sau, Tây Hạ tướng lĩnh sắc mặt sợ đến trắng bệnh, nhưng cũng biết, lỗi lầm của mình thật sự là lớn đến không thể tha thứ. Vì vậy, hắn căn bản không có mở miệng vì mình cầu tình. Ngược lại là mặt xám như cho tàn đợi tử vong phủ xuống. Mà Tây Hạ hoàng đế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn này tấm ngoan ngoãn dáng vẻ liền buông tha hắn. Lúc này liền làm cho hai gã thân vệ đem chạm sắt với bên ngoài doanh trướng. Tiên huyết nhất thời liền đem một miếng đất lớn mặt nhuộm đỏ. Mà lúc này, 800.000, cái này danh xưng, cũng từ khiết đan quân trong miệng bắt đầu lưu truyền ra. Căn bản không cần bao lâu thời gian, liền truyền khắp liên quân trên dưới. Làm cho Tây Hạ các binh lính hận nghiến răng, rồi lại là không làm sao được. Nháy mắt thời gian liền đã vào đêm. Liên quân căn cứ cũng bắt đầu dựng lên từng đạo cây đuốc. Đội tuần tra không ngừng mà ở trên đất trống đi tới đi lui. Bất quá, tương đối mà nói, so với mới lúc đến nơi này, tính cảnh giác cũng là buông lỏng rất nhiều. Dù sao, ban ngày mới vừa trải qua đánh một trận. Quân địch tinh lực tiêu hao quá lớn, lúc này, sợ rằng tu dưỡng đều không kịp đây, lại làm sao lại bí mật đánh út doanh trại địch đâu. Vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, mặc dù nói là tuần tra, lại cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bất quá, bọn họ nhưng không có chú ý tới, căn cứ bên ngoài một đôi mắt, cũng là đem nơi này bộ thự cùng với phòng bị trình độ toàn bộ đều xem ở trong mắt. Chương 489, đánh lén ban đêm. Minh chủ, quân địch cảnh giới bạc nhược, lúc này đánh lén chính là thời cơ tốt. Diệp Tiêu Vân kiên nhẫn nghe thuộc hạ báo cáo, gật đầu, thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Ngay mới vừa rồi, Diệp Tiêu Vân phái ra một gã võ công coi như không tệ chính khí minh thành viên làm tham báo. Mà cái kia chính khí minh thành viên cũng không có làm cho hắn thất vọng. Thành công mang theo tình báo đã trở về. Biết được tin tức này, Diệp Tiêu Vân sức mạnh không thể nghi ngờ là nhiều hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn phải làm chỉ là sát nhập trại địch, lấy tốc độ nhanh nhất đem phe địch thủ lĩnh tìm ra làm thịt mới có thể. Diệp huynh đệ, quân địch đại doanh người nhiều như vậy, cứ như vậy đánh vào. Nhạc Vân hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Diệp Tiêu Vân nói rằng. Hắn thấy, Diệp Tiêu Vân ý tưởng không thể nghi ngờ là điên cuồng. Điểm này từ bọn họ trại lính số lượng liền có thể thấy được. Trong 100 vạn quân nếu muốn tìm được thủ lĩnh của đối phương đồng thời đem giết chết, thành công thoát thân. Dùng khói như lên trời, sợ rằng đều không đủ lấy để hình dung. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Diệp Tiêu Vân nhìn chăm chú vào Nhạc Vân hai mắt, chậm rãi nói ra, hoặc là, chúng ta sinh, bọn họ chết, hoặc là bọn họ sinh, chúng ta chết. Không có ai so với hắn càng thêm biết, cuộc chiến đấu này tầm quan trọng. Một ngày thất bại, Đại Tông chẳng khác nào mất đi biên giới. Ngoại di tiến quân thần tốc. Muốn làm gì thì làm, lại không người có thể cản. Ngay cả là Diệp Tiêu Vân muốn đưa bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Ta hiểu được. Nhạc Vân gật đầu, sau đó liền đem hai thanh lôi cổ ứng kim truy gánh tại trên vai, thản nhiên nói, từ giờ trở đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười thản nhiên. Có Nhạc Vân những lời này, hắn liền yên tâm. Chính khí minh các huynh đệ, nên xuất phát, hôm nay qua đi, mọi người chúng ta đều sẽ bị tái nhập sử sách, làm hậu thế kính ngưỡng. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, vung tay phải lên, sau đó liền bước nhanh đi về phía trước đi ra ngoài. Tất cả chính khí minh thành viên hô hấp đều dồn dập. Ở không có gia nhập chính khí minh phía trước, bọn họ đều là trên giang hồ lùng cỏ. Vì một chút mâu thuẫn, liền động sinh tử tương hướng. Hay là lại còn chưa phải là một cái danh tiếng. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu Vân lại còn nói tên của bọn họ có thể được ghi vào sử sách. Cái này để cho bọn họ làm sao không kích động. Bọn họ càng thêm biết. Trận chiến ngày hôm nay, như thắng, chính khí minh sẽ vì thiên hạ người sở kính ngưỡng, mà bọn họ cũng có thể kiêu ngạo nói mình là chính khí minh nhân. Như vậy, thế nhân cũng sẽ ghi khắc bọn họ. Cuộc mua bán này, không lỗ. Các huynh đệ, phạm. Giết chết đám kia cẩu tạp chủng. Chính khí minh các thành viên, đều là cắn răng, thấp nói rằng. Chuyên lệnh xuống, làm cho mọi người thả nhẹ cước bộ, an tĩnh một ít. Đi tới quân địch doanh trướng 100 mét có hơn, Diệp Tiêu Vân tay trái chợt vùng, ra lệnh. Rất nhanh, truyền lệnh binh biến đem Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp chính khí minh các nơi. Nhất thời chính là một hồi lặng ngắt như tờ. Quả nhiên, khoảng cách doanh trướng hơn 10m chỗ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, vài tên trạm gác ở nơi nào buồn ngủ, một điểm tinh thần đầu cũng không có. Xem ra, quân địch thật không có nghĩ đến chính mình sẽ đến đánh lén. Đương nhiên, cũng không bài trừ là địch nhân cố bày nghi trận tâm lý. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã tên đã trên dây, không phát không được. Xong. Diệp Tiêu Vân vung tay phải lên. Sau đó liền nhắc tới nội lực tụ ở dưới chân, trong lúc nhất thời, dưới chân liền như cùng sinh phong một dạng, chớp mắt một cái liền xông ra hơn 10 thước. Sau lưng chính khí minh mọi người thấy thế, cũng là dồn dập nhắc tới nội lực, chạy như bay đi theo. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Vân rốt cục rõ ràng vì sao Diệp Tiêu Vân mang theo chính khí minh tới trước. Lấy chính khí minh chúng tốc độ của con người, đang không có liên lụy dưới tình huống, tất nhiên sẽ lấy thời gian ngắn nhất xuyên qua lều lớn. Chính khí minh các thành viên di động, cũng không làm kinh động phụ trách tuần tra thủ vệ. Bất quá, ở chính khí minh đại quy mô tiến nhập trại địch sau đó. Rốt cục có người phát hiện bọn họ. Địch tập A. Một đạo tràn đầy không thể tin tiếng kêu chợt vang lên. Phá vỡ đêm tối vắng vẻ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, phòng bị tiếng kèn vang lên. Dồn dập tướng sĩ các binh lính từ trong ngộng thức tỉnh. Nhưng là, còn chưa chờ bọn họ phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Đầu lâu liền đã bị người chém xuống. Nhạc Vân, ngươi dẫn người áp hậu, ta dẫn người mở đường. Diệp Tiêu Vân vội vã hạ mệnh lệnh này về sau, sau đó liền xuất ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, sát nhập bầy địch. Chỗ đi qua, đều có địch nhân lên tiếng trả lời ngã xuống, không tiếng thở nữa. Minh chủ uy vũ. Thấy Diệp Tiêu Vân uy mãnh như vậy, chính khí minh đích sĩ khí cũng là liên tục tăng lên. Ở bộc phát ra một tiếng giống giận rung trời một tiếng, chặt đi theo Diệp Tiêu Vân bước chân, vì Diệp Tiêu Vân tả hữu hộ tống. Lúc này Diệp Tiêu Vân, liền như cùng một con đầu mũi tên sắc bén một dạng. Không có người có thể làm cho hắn dừng bước lại. Dùng một bước giết một người, chút nào không quá đáng. Cùng lúc đó, ba vị quốc chủ cũng đã nhận được địch tập tin tức. Bất quá ngoài ý liệu, ba người đều là không có gì thần sắc khủng hoảng, tối đa bất quá là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà, đã liền như thế, ba vị quốc chủ hay là đang ngông cổ đại hãn trong doanh trướng huyết đầu. Không nghĩ tới, bọn họ lại còn có can đảm này tới đánh lén chúng ta. Tây Hạ hoàng đế suy cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy đối với địch quân chẳng đáng. Mông cổ đại hãn khẽ gật đầu, nói, không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai, cực kỳ có đảm lược, chỉ bất quá, lấy biên quan bên trong những cái kia binh lực đã nghĩ đem chúng ta bắt, khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Lại nói tiếp, mông cổ đại hãn thật vẫn muốn gặp, làm ra quyết định này người rốt cuộc là tình hình gì. Diệp Tiêu Vân, khiết đan tiểu hoàng đế cơ hồ là từ nha vá bên trong bài trừ những lời này để có bực này can đảm. Cũng chỉ có hắn. Tây Hạ hoàng đế cùng Mông Cổ đại hãn trong mắt đều là hiện lên một thần sắc hoảng sợ. Trải qua khiết đan tiểu hoàng đế một chút như vậy, bọn họ vừa nghĩ đến. Trước đây Diệp Tiêu Vân lẻ loi một mình cũng dám ở vô số đại quân chấn thủ khiết đan thủ đô nội sát cái ba vào ba ra. Làm sao huống hồ hiện ở bên cạnh có mấy vạn tướng sĩ hộ vệ. Hay anh, nếu hắn dám đến, vậy liền gọi hắn lại cũng không trở về. Tây Hạ hoàng đế trong mắt đều là ngon sắc. Chương 490, Doanh Trung Phục Binh. Hôm nay Tây Hạ 80 vạn đại quân thảm bại mà quay về. Trong đó rất lớn duyên cớ cũng là bởi vì Diệp Tiêu Vân. Có thể nói, Tây Hạ hoàng đế trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân hận ý, tuyệt đối không thua kém khiết đan tiểu hoàng đế. Mông cổ đại hãn gật đầu, lãnh tinh nói ra, Diệp Tiêu Vân hắn nếu dám đến tập kích doanh, vậy đã nói rõ hắn là có thêm nắm chặt. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho Tây Hạ Hoàng đế, Khiết Đan Tiểu Hoàng đế biến sắc. Bọn họ cũng không là nghĩ không ra điểm này, mà là bọn hắn theo bản năng đem điểm này cho lướt qua. Bởi vì ở trong lòng bọn hắn, coi như là cái kia Diệp Tiêu Vân như thế nào đi nữa biến thái, có mạnh đến đâu, cũng không khả năng từ mấy trăm ngàn đại quân bên trong đưa bọn họ giết chết chứ. Nhưng là bây giờ trải qua Mông Cổ Đại Hãn vừa nói như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một hồi phát lạnh. Diệp Tiêu Vân không phải người ngu. Thấy hai người này bởi vì mình một câu nói, liền bị sợ tới mức như thế. Mông Cổ Đại Hãn trong lòng nhịn không được phát sinh cười lạnh một tiếng. Bất quá, biểu hiện ra, vẫn là không có toát ra chút nào. Dù sao, bọn họ bây giờ là đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Bất kể như thế nào, cũng không thể làm cho ngoại nhân chê cười. Chỉ thấy Mông Cổ Đại Hãn nhàn nhạt nói ra, phải giải quyết nói, rất đơn giản, chỉ cần ở chúng ta trong doanh trướng mai phục bên trên một chi tinh binh, chỉ cần đưa bọn họ ngăn chặn, đến lúc đó mấy chục vạn đại quân trùng điệp bao vây rồi, bọn họ tuyệt không có thể còn sống. Giết! Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, một kiếm liền đem một gã địch quân đầu lâu gọt phi. Sau đó liền đi nhanh vọt tới trước. Lúc này Diệp Tiêu Vân uy thế đã sâu đậm đóng dấu ở địch quân trong lòng, khiến cho bọn họ căn bản không dám chính diện cùng Diệp Tiêu Vân giao phong. Từng cái sắc lệ nội cha cầm binh khí, trong miệng hô, ngươi còn dám tiến lên một bước liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng là trên thực tế, cũng là Diệp Tiêu Vân mỗi gần một bước, bọn họ liền phía sau lùi một bước. Quả thực liền như cùng là đang tránh né như bệnh dịch. Ừm. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân ánh mắt lại là hơi đông lại một cái. Hắn phát hiện quân địch đang nhanh chóng điều động. Chân phải điểm nhẹ mặt đất, thân thể vừa nhảy lên 7-8 mét. Nhất thời liền đem toàn trường tình hình chiến đấu toàn bộ xem ở trong mắt. Đại bộ phận quân địch đều đang nhanh chóng hướng phía quân doanh đích chính trung ương tụ tập. Mà cái kia ngay chính giữa ba tòa doanh trướng, cũng đều so với những thứ khác doanh trướng rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Chính là chỗ này. Làm Diệp Tiêu Vân lần nữa rơi trên mặt đất về sau, cũng là hoàn toàn nắm chặt phương hướng. Sau đó liền thấy bên ngoài xoay cổ tay một cái, đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm thu hồi chữ vật không gian. Ngay sau đó chính là một cái toàn bộ công suất hàng long thập bát trưởng đánh ra. Nhưng thấy trong tay một kim long huyễn ảnh bộc phát ra một tiếng to lớn long ngâm. Sau đó liền thẳng tắp nhảy vào phía trước bầy địch. Chỗ đi qua, quân địch đúng là liên tiếp bị đụng bay ra ngoài. Chớp mắt một cái, đúng là vì Diệp Tiêu Vân dọn dẹp ra một đầu dài đạt đến mười mấy thước đại đạo tới. Đại đạo hai bên, chính là ngổn ngang nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên quân địch. Chính khí minh nhân thấy như vậy một màn đều trợn tròn mắt. Ngày hôm nay Diệp Tiêu Vân biểu hiện ra sức chiến đấu, nhưng là so với trước đây đại hội võ lâm thời điểm, còn muốn can đảm nhiều a. Liên mới vừa rồi cái kia một cái hàng long thập bát trưởng, chỉ sợ cũng đánh bay mấy trăm người nhiều chứ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lúc này có thể không có thời gian hưởng thụ bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị, mà là theo này chống ra mười mấy thước đường, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hắn biết, hiện tại liền một khắc thời gian đều không được trễ mãi. Nếu như lại chờ một lát, sợ rằng con đường này cũng sẽ bị mới quân địch bù vào. Các huynh đệ, theo minh chủ xông lên a. Một gã chính khí minh nhân sĩ rất nhanh liền phản ứng lại, một đao đem trước người binh lính đầu lâu chém nát bấy. Sau đó giơ đao hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Người này động tác không thể nghi ngờ là đưa đến cầm đầu tác dụng, mọi người đều là noi theo lấy bên ngoài động tác đi theo Diệp Tiêu Vân. 300m, 200m, 100m. Diệp Tiêu Vân trong lòng không ngừng mà tính toán khoảng cách doanh trướng khoảng cách. 20m. Ở nơi này, Diệp Tiêu Vân chợt đứng vững bước. Mặc dù phía trước rậm rạp chẳng chịt đứng đầy sĩ binh, khiến cho bên ngoài căn bản nhìn không thấy phía trước rốt cuộc là trạng huống gì. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân lại bộ dạng thư phán đoán của mình. Địch quân chủ soái liền ở phía trước. Cho ta. Mở. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân phát sinh một tiếng gào trầm trầm, sau đó, chính là hai đòn hàng long thập bát trưởng đánh ra. Ngạnh sinh sinh đích ở trước người khai xuất một con đường tới. Theo bản mình chủ sông. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân phát sinh hét lớn một tiếng, sau đó liền dẫn đầu vào tới. Hắn lúc này, đã đem chung quanh đao kiếm toàn bộ không thấy. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là xông tới chỗ trong doanh trướng. Quân địch căn bản không có biện pháp ngăn cản Diệp Tiêu Vân bước chân, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, liền bị Diệp Tiêu Vân ngạnh sinh sinh đích đánh ra một con đường máu tới. Xoẹt. Một tiếng, Diệp Tiêu Vân một kiếm liền đem doanh trướng xé mở. Người rốt cuộc đã tới. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó liền thấy Mông Cổ Đại Hãn đứng lên, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong cực kỳ phức tạp. Có thưởng thức, có phẫn nộ. Mông Cổ Đại Hãn. Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, mặc dù giọng nói là hỏi, thế nhưng trong lòng đã xác định ra. Mông Cổ Đại Hãn khẽ gật đầu, nói, không sai. Ngươi đã là tự mình đến, như vậy còn lại hoàng đế đâu? Cũng đều gọi ra làm cho bản minh chủ gặp một lần a. Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi là muốn đem tất cả mọi người gọi ra, sau đó đem chúng ta cùng nhau giết chết thật sao? Mông cổ đại hãn tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Tiêu Vân. Mặc ba cổn đả nhiều năm như vậy, hắn như thế nào lại nhìn không thấu Diệp Tiêu Vân suy nghĩ trong lòng. Vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân liệu sẽ nhận thức, nhưng là ai biết, Diệp Tiêu Vân dĩ nhiên trực tiếp gật đầu thừa nhận nói, không sai. Mông cổ đại hãn có chút kinh ngạc nói ra, ngươi ngược lại là thành thực. Diệp Tiêu Vân khép cười một tiếng, nói, mặc dù là bọn họ không ở cũng không có quan hệ, bản minh chủ biết trước đem ngươi giết, sau đó sẽ đi tìm bọn họ. Ngươi cho rằng cái này mấy chục vạn đại quân là ăn cơm khô sao? Mông cổ đại hãn không khỏi cả giận nói. Diệp Tiêu Vân đây là rõ ràng không có đem những binh mã này để vào mắt. Không phải sao? Diệp Tiêu Vân hỏi ngược lại. Nếu như nói những đại quân này hữu dụng, hắn cũng sẽ không xông tới đây. Nhanh! Cứu giá! Nhanh lên một chút! Quân địch đang ở bên trong. Chương 491, bắt được Tam Đế. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cũng là vang lên mảng lớn tiếng hét lớn. Sau đó chính là vô số quân địch nối đuôi nhau mà vào. Dồn dập đem trong tay binh khí nhắm ngay Diệp Tiêu Vân. Còn như theo Diệp Tiêu Vân một đường giết tới được chính khí minh các thành viên. Lúc này lại là bị vây ở bên ngoài doanh trướng mặt, cùng quân địch tiến hành tử chiến. Ngươi cho rằng bằng vào những người này liền có thể đem ta vây không sao? Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, cũng là tìm không thấy nửa điểm thần sắc hốt hoảng. Đến lúc này, mặc dù là Mông Cổ đại hãn, cũng không khỏi không phải ở trong lòng tán thán một tiếng Diệp Tiêu Vân can đảm. Dù sao, bị nhiều như vậy binh khí chỉ vào còn có thể mặt không đổi sắc người, khắp nơi tìm thế gian chỉ sợ cũng không tìm ra được vài cái chứ. Nhưng thấy Mông Cổ đại hãn không để ý đến Diệp Tiêu Vân, ngược lại là vỗ tay một cái. Cơ hồ là tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống dưới trong nháy mắt, lều lớn trái phải hai bên liền trực tiếp bị xé mở. Vô số sĩ binh dồn dập xông vào, thật chặt đem Diệp Tiêu Vân phía trước ngăn lại. Diệp Tiêu Vân liền minh bạch, đây là một chi bách chiến tinh binh. Ngươi chậm rãi chơi a. Bản đại hãn liền không phải bồi ngươi, ha ha. Mông Cổ đại hãn nhìn sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm Diệp Tiêu Vân, không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha, Diệp Tiêu Vân, ngươi liền chờ chết a. Cùng lúc đó, hai người cũng là xuất hiện ở Mông Cổ đại hãn bên cạnh. Chính là Tây Hạ hoàng đế cùng Khiết Đan tiểu hoàng đế. Lúc này hai người thấy như vậy một màn nhãn thần bên trong, có thể nói là tràn đầy khoái ý. Đọc T.E.G. Hiện tại một cái phụ thân bị Diệp Tiêu Vân giết chết, một cái bởi vì Diệp Tiêu Vân bị nổi lên cái 800.000 biệt hiệu. Hai người này đối với Diệp Tiêu Vân hận ý, nhưng là lớn đến mạnh nổ. Vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân sẽ lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Ai biết, cái kia Diệp Tiêu Vân chẳng những không có e ngại, ngược lại còn nhịn không được lộ ra một nụ cười tới. Người đây là ý gì? Tây Hạ hoàng đế sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi, ở nhiều người như vậy bao vây rồi. Diệp Tiêu Vân lại còn có thể cười được. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, muốn còn muốn làm sao tìm được các ngươi, hiện tại được rồi, toàn bộ đều tụ ở một chỗ. Lời này vừa nói ra, ba vị hoàng đế đồng thời biến sắc. Mông Cổ đại hãn cũng là giống to, giết. Đem người này cho bản đại hãn bắt. Chiếm được mồ hôi mệnh lệnh, các tinh binh cũng sẽ không kiềm chế sát ý trong lòng. Từng cái như hổ như là chó sói đánh về phía Diệp Tiêu Vân. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân tay trái rạch một cái, mũi kiếm khoét ra một đạo huyễn lệ kiếm hoa. Sau đó liền thẳng tắp ở trước người đâm ra một kiếm. Một cổ kiếm khí mang theo uy thế không gì sánh nổi, đúng là trực tiếp đem trước người của nó tên kia tinh binh sống sờ sờ phá tan thành từng mảnh. Nhưng là đã liền như thế, kiếm khí kia như cũ không có ngừng đông nhiên. Liên tiếp đem mấy người bị mất mạng về sau, lúc này mới trừ khử vô tung. Diệp Tiêu Vân lộ ra chiêu thức ấy, nhất thời liền khiến cái này bách chiến tinh binh lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mặc dù nói bọn họ trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm tràng chiến dịch. Thế nhưng, máu tanh như vậy hình ảnh, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đơn giản là làm người ta giận xôi. Thật không nghĩ tới, Mông Cổ đại hãn ba người trong lòng chấn động, không thể so với bọn lính tới thiếu. Mặc dù nói quá khứ cũng là nghe nói qua Diệp Tiêu Vân uy danh. Cái gì ba vào ba ra chiến tích, cũng sớm đã nghe được lô thai sinh vết chai. Có thể là bất kể nói thế nào, đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Căn bản không có phát sinh trước mắt tới chấn động. Một kiếm liền đem mấy cái người sống sờ sờ xé nát. Cái này là như thế nào khái niệm? Nhanh! Cho bản đại hãn lên A. Mông Cổ đại hãn trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, thanh âm cũng bởi vì thất thố mà có chút bén nhọn lên. Cơ hồ là ra lệnh cùng thời khắc đó. Mông Cổ đại hãn thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Hắn cảm giác. Coi như là lúc này có mấy ngàn người mã bảo vệ chính mình, hắn cũng cảm giác được một trận không an toàn. Chờ một chút chấm. Tây Hạ hoàng đế cùng Khiết Đan tiểu hoàng đế cũng là đi theo thật sát. Người nào cũng không phải muốn ở lại chỗ này chờ chết ta. Ngày hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là chú ý tới ba người muốn rời khỏi một màn. Nhưng thấy bên ngoài phát sinh một đạo nặng nề mà tiếng hừ lạnh, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, cũng là vài tinh binh, trực tiếp ngăn ở trước người của hắn. Diệp Tiêu Vân nơi nào bằng lòng cùng bọn họ lãng phí thời gian. Một kiếm liền đem mấy người này chém thành hai đoạn, sau đó liền là khí thế không giảm hướng phía Mông Cổ Đại Hãn ba người phóng đi. Ba người nghe được phía sau truyền tới thanh âm, đầu tiên là quay đầu nhìn một chút. Bất quá sau đó, chính là vong hồn đại mạo. Đơn giản là hận không thể cha mẹ cho bọn hắn sinh thêm nhiều mấy chân. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay nắm một thanh nhuyễn kiếm, dường như ma thần một dạng hướng của bọn hắn đánh tới. Bất quá cũng may, đang ở Diệp Tiêu Vân vọt tới khoảng cách ba người còn có xa 7, 8 mét thời điểm. Hơn 10 người tinh binh lần nữa chợt tới. Mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân giết người một màn, tự nhiên là bị bọn họ toàn bộ xem ở đáy mắt. Trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân cũng là sợ hãi cực độ. Thế nhưng dù nói thế nào, nhưng cũng là bách chiến tinh binh. Cũng sớm đã có thể khống chế tâm tình của mình. Vì vậy, lại ngắn ngủi sợ hãi qua đi, bọn họ cũng đã nhớ rõ ràng sứ mạng của mình. Lúc này mới thà rằng phả ra sinh mạng nguy hiểm, cũng muốn tới ngăn cản Diệp Tiêu Vân. Ngăn trở ta giả giết không tha. Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền thấy thân thể chợt rơi xuống đất. Sau đó dưới chân tựa như cùng chứa đạn hoàng một dạng, chợt bắn ra. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu. Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm đúng là trực tiếp đem một người từ trung gian mở được hai nửa. Mà Diệp Tiêu Vân thân thể, cũng từ nơi này vá bên trong chui ra. Đúng là trực tiếp xuyên qua hơn 10 người tinh binh phòng thủ tuyến. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là mở tác tệ khí rồi sao? Mông Cổ Đại Hãn ba người nguyên bản ở nhìn thấy có người ngăn cản Diệp Tiêu Vân sau đó, vừa muốn thở phào. Nhưng là ai biết, khẩu khí này còn không có thả lỏng đi ra, liền lần nữa gặp lại Diệp Tiêu Vân hướng của bọn hắn đánh tới cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, đúng là sợ đến hồn đều gần như không còn. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân lại nơi nào sẽ nguyên do bởi vì cái này liền buông tha bọn họ. Cơ hồ là sau một khắc, Diệp Tiêu Vân liền rơi vào ba người bên cạnh. Một quyền đem Tây Hạ Hoàng đế đập ngã. Sau đó chính là chợt nâng chân phải lên, hung hăng nện ở Mông Cổ Đại Hãn trên vai. Đúng là ngạnh sinh sinh đích đem đập quỳ xuống. Còn như Khiết Đan tiểu hoàng đế, thì là bị Diệp Tiêu Vân một tay nói lên. Chương 492, Đại Hãn thỏa hiệp. Mệnh lệnh, khiến, các ngươi sĩ binh, toàn bộ ngừng tay. Diệp Tiêu Vân thanh âm băng lãnh tột cùng, phảng phất không có chút nào cảm tình một dạng. Ngừng tay. Truyền lệnh xuống. Hết thể ngừng tay a. Tây Hạ hoàng đế đã là nhịn không được cao giọng kêu lên. Mặc dù Diệp Tiêu Vân cũng không có rõ ràng được biểu lộ sát ý của mình, nhưng là Tây Hạ hoàng đế cũng là đã kinh sợ. Hắn cũng không dám đi đổ Diệp Tiêu Vân có hay không can đảm kia. Khiết Đan tiểu hoàng đế thì là bởi vì cổ bị Diệp Tiêu Vân thắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, căn bản là nói không ra lời. Nhưng thấy Mông Cổ Đại Hãn sâu hấp một hơi thở, trầm giọng nói, "Diệp Tiêu Vân, ngươi cho rằng ngươi ở đây đem chúng ta giết chết sau đó, vẫn có thể bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài sao?" Mặc dù Mông Cổ Đại Hãn đã hết khả năng đem trong lòng mình phẫn nộ cùng sợ hãi đè xuống, nhưng là thanh âm bên trong còn không miễn lộ ra một run rẩy. Vì sao không thể? Với hắn mà nói, nếu là thật muốn rời khỏi, chỉ bằng những đại quân này, căn bản không giữ được hắn. Mông Cổ Đại Hãn có chút tức giận nói ra, có gan ngươi liền đem ta giết, mệnh lệnh bản đại hãn là tuyệt đối sẽ không dưới. Hắn lúc này đang bị Diệp Tiêu Vân một cước đạp trên mặt đất, có thể nói là mặt toàn bộ mất hết. Nếu như hắn lúc này lại biểu hiện ra đối với Diệp Tiêu Vân e ngại tới, vậy hắn cái này đại hãn còn muốn hay không làm? Đây là ngươi nói. Diệp Tiêu Vân lạnh rên một tiếng, giẫm ở trên người chân chợt ra tăng lực đạo. Đúng là trực tiếp liền đem cái kia Mông Cổ Đại Hãn đặt ở mặt đất, không thể động đậy. Đại hãn! Hỗn đản! Nhanh lên một chút đem đại hãn thả. Ngươi lẽ nào cũng không biết chết là thế nào viết sao? Bởi vì đại hãn bị Diệp Tiêu Vân bắt được mà sợ ném chuột vỡ đồ bọn lính. Ở nhìn thấy một màn này sau đó, đều là nhịn không được sắc lệ nội cha hô lên. Diệp Tiêu Vân cũng là không chút nào để ý tới tiếng kêu của bọn hắn, chân phải nâng lên, lần nữa hạ xuống. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng. Mông Cổ Đại Hãn một bên xương bả vai đúng là trực tiếp bị Diệp Tiêu Vân dăm đến nát bấy. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ thấy lúc này Mông Cổ Đại Hãn một bên bả vai rất rõ ràng sụp xuống. Thân thể cũng bởi vì đau đớn mà dừng không ngừng run rẩy. Đại giọt lớn mồ hôi hột không ngừng mà từ bên ngoài cái trán lăn xuống xuống. Diệp. Diệp Tiêu Vân. Mông Cổ Đại Hãn cơ hồ là từ nha vá bên trong bài trừ những lời này để. Nhưng là Diệp Tiêu Vân lại căn bản không nói cho hắn ra nửa câu sau cơ hội, nhấc chân phải lên, lần nữa hạ xuống. Vai trái dĩ nhiên cũng là bị Diệp Tiêu Vân dâm nát. Mông cổ đại hãn đau gần như sắp muốn hôn mê bất tỉnh. Diệp Tiêu Vân, người chết không yên lành. Mông cổ đại hãn ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Tiêu Vân diện vô biểu tình, lần nữa đem một cái chân phế bỏ. Tây Hạ hoàng đế sợ đến cơ hồ sắp tiểu trong quần. Khóc cũng tựa như kêu lên, ngươi đừng như vậy cố chấp có được hay không? Muốn chết cũng không cần mang theo chấm chết chúng a. Xuống không được lệnh, khiến. Diệp Tiêu Vân sắc mặt tâm trầm, hướng về phía Mông cổ đại hãn nói rằng. Đến rồi lúc này, hắn đã không che giấu chút nào trong lòng mình sát khí. Trong mắt hàn mang bùng lên. Đây là Diệp Tiêu Vân khó có thể chịu được. Nguyên bản chính khí minh thành viên chính là bởi vì hắn mà tụ tập lại. Thậm chí nói, vì hắn ném ra một cái báo quốc đi đi cứu nguy đất nước, xưa nay đều là cộng nhưng. Phả ra nguy hiểm tánh mạng theo hắn một đường đi tới nơi này. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn chính khí minh toàn quân bị diệt. Mông cổ đại hãn lúc này chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đem chính mình vững vàng bao vây. Trên người đau nhức, không ngừng mà kích thích hắn thần kinh, nói cho hắn. Diệp Tiêu Vân, thật sự có giết đảm lượng của hắn. Ta hạ lệnh. Mông cổ đại hãn nói xong một câu nói này về sau, cả người đều hể vải suy sụp lên. Thấy vậy, Tây Hạ hoàng đế rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Còn như Diệp Tiêu Vân trong tay khiết đan tiểu hoàng đế, đã sớm bởi vì quá độ thiếu dưỡng mà vượng quyết đi qua. Chuyển. Bản đại hãn mệnh lệnh. Hết thảy. Hết thảy quân đội đình chỉ đối với địch quân tiến công. Thả bọn họ tiến đến. Mông cổ đại hãn cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân, đem cái này một truyền đạt mệnh lệnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đồng ý Diệp Tiêu Vân điều kiện. Trong đó vẫn là làm không ít cẩn thận nghĩ. Sở dĩ làm cho quân địch tiến đến, hoàn toàn chính là vì làm cho Diệp Tiêu Vân sợ ném chuột vỡ đồ, không dám thực sự đem ba người bọn hắn giết chết. Bởi vì bọn họ ba cái vừa chết, những người này cũng tất nhiên sẽ bị phẫn nộ mấy chục vạn đại quân phá tan thành từng mảnh. Ngay cả là ngươi Diệp Tiêu Vân có thể chạy thoát, có thể là ngươi thủ hạ tổng sẽ không từng cái đều có ngươi như vậy năng lực chứ. Diệp Tiêu Vân thì như thế nào đoán không ra Mông cổ đại hãn ý tưởng. Thế nhưng mặc dù hắn đã biết, lại cũng chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận. Bởi vì hắn cũng muốn biết, chính khí minh hiện tại đến cuối cùng còn dư lại bao nhiêu người. Còn nữa chính là, nếu như muốn phải tận hết sức làm cho nhiều người hơn sống sót. Vậy liền chỉ có đám đông tụ tập cùng một chỗ. Bằng không, một ngày phân tán ra. Ngay cả là người người đều người có võ công, lại cũng chỉ có thể là rơi cái bị từng cái tiêu diệt kết cục. Cũng không lâu lắm, Nhạc Vân cũng đã mang theo vài chính khí minh thành viên bước đi vào trong doanh trướng. Ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân bên cạnh ba gã hoàng đế thời điểm. Đầu tiên là cả kinh, bất quá sau đó chính là nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Tốt, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới à, ngươi lại có bản lãnh bực này. Phải biết rằng, nguyên bản Nhạc Vân nhưng là ôm chịu chết tâm tính. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân cư nhiên như thế ra sức. Trực tiếp liền đem địa phương ba gã đế vương bắt. Những người khác đâu? Diệp Tiêu Vân không có lộ ra nửa điểm tự đắc màu sắc, ngược lại là quan tâm tới chính khí minh những người khác an nguy tới. Yên tâm đi, ngươi chính khí minh bất quá tổn thất mấy ngàn người, bên ngoài bây giờ còn có một hai vạn đâu. Nhạc Vân tùy tiện cẩu thả nói rằng, từ lúc mới vừa rồi hắn cũng đã thay Diệp Tiêu Vân kiểm lại một chút nhân số. Khi biết đến tình huống như vậy thời điểm, cũng là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Ở mấy chục vạn đại quân trùng điệp bao vây rồi chiến đấu lâu như vậy, cư nhiên mới tổn thất mấy nghìn người. Nếu như đổi lại thông thường quân đội, sợ rằng lúc này cũng sớm đã toàn quân bị diệt đi. Nói như vậy, ta đây liền yên tâm. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, nói rằng, xem ra sự tình còn không có chính mình tưởng tượng như vậy hỏng bét. Hiện tại, có thể mang chúng ta thả sao? Nhưng thấy Mông cổ đại hãn cô nén đau đớn, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói rằng, chương 493, thành công đột phá vòng vây. Thả ngươi. Diệp Tiêu Vân trong mắt lóe lên một vẻ suy tư. Hiện tại hắn cùng chính khí minh thân hãm mấy chục vạn đại quân vây quanh, nếu như đem Mông cổ đại hãn thả, sợ rằng bên ngoài quay lại tới sẽ gặp phản cắn chính mình một khẩu. Diệp Tiêu Vân giọng nói trong nghiền ngẫm tự nhiên là bị Mông cổ đại hãn thu vào đáy mắt. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mông cổ đại hãn sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, rõ ràng là đang nỗ lực gáp chế lửa giận trong lòng. Chờ chúng ta rời đi nơi này, tự nhiên sẽ đưa ngươi trả về. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Sau đó liền thấy bên ngoài hướng về phía Nhạc Vân vẫy vây tay, nói, Nhạc huynh đệ, mấy người này liền giao cho ngươi. Nhạc Vân gật đầu, sau đó liền sai bước đi lên đến đây, một tay một cái, phân biệt đem Tây Hạ Hoàng đế cùng Mông cổ đại hãn nói lên. Bất quá, ngay sau đó hắn liền lộ ra làm khó dễ màu sắc, nhìn một chút khiết đan tiểu hoàng đế, lại nhìn một chút Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân lập tức liền hiểu được kỳ ý nghĩ. Cũng là không nói gì, trực tiếp chính là một kiếm vạch tới. Hàn mang lóe lên, sau đó liền thấy kia khiết đan tiểu hoàng đế đầu lâu cùng thân thể phân ra. Cô lỗ lỗ trên mặt đất xoay tròn tầm vài vòng, mới ngừng lại được. Nhất thời liền đem bên ngoài sợ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Vốn là muốn dãy rủa thân thể cũng là thành thành thật thật ngừng lại. Không nên. Không nên. Nhạc Vân nơi nào thấy qua bực này tình cảnh. Một cái hoàng đế cư nhiên nghèo túng đến rồi loại tình trạng này, quả thực so với cậu còn không bằng. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì trách trời thương dân tên. Bằng không cũng sẽ không mang binh đánh giặc. Có câu nói là một tướng công thành vạn quốc khô, có thể đi cho tới hôm nay bước này, gián tiếp hoặc là trực tiếp chết trong tay hắn dưới nhân, sợ là vô số kể. Nhưng thấy Nhạc Vân phát sinh một tiếng cười quái dị, ngươi chỉ muốn thành thật một chút, ta liền không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tây Hạ hoàng đế liền tiêu tan ngừng lại. Chỉ cần không giết hắn, làm sao đều dễ nói. Bất quá Mông Cổ đại hãn cũng là không có thành thật như vậy. Nhưng thấy bên ngoài cắn chặt hàm răng, ác hung hăng nói ra, đợi chút nữa các ngươi như không thả bản đại hãn định muốn cùng các ngươi không chết không nớt. Nhạc Vân còn chưa lên tiếng, Diệp Tiêu Vân cũng đã là nở nụ cười, hiện tại lẽ nào thì không phải là không chết không thôi tình chẳng sao. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân vung tay lên, cao giọng quát lên, chính khí minh các huynh đệ. Mở đường. Bản minh chủ ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám ngăn cản đường. Tiếng nói vừa dứt, liền nên đón chính khí minh các thành viên tiếng hoan hô. Mọi người đều là sắc mặt đỏ lên, một bộ kích động vạn phần dáng dấp. Từ cổ chí kim, có ai có thể lấy mấy vạn binh mã ở mấy trăm ngàn đại quân bên trong tới lui tự nhiên. Chính khí minh chắc chắn tái nhập sử sách. Ha ha, minh chủ muôn năm. Kèm theo nhiều tiếng hô to, chính khí minh thành viên vô cùng tự chủ chia làm hai đội. Ở giữa thì là chống ra một con đường tới. Đơn độc vì Diệp Tiêu Vân mà chống ra đường. Diệp Tiêu Vân thấy vậy, cũng là cười lớn một tiếng, trong lòng hào khí sinh nhiều. Mặc dù 10 triệu người ta độc vắng vậy. Lúc này đây, Diệp Tiêu Vân cũng là cảm nhận được loại cảnh giới đó. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân bước nhanh chân, hướng phía trước bước đi. Nhạc Vân thì là một tay một vị đế vương, thật chặt đi theo Diệp Tiêu Vân bước tiến. Kèm theo hai người di động, chính khí minh đại quân cũng bắt đầu chậm rãi đi vào lên. Chô đi qua, Mông Cổ. Tây Hạ đại quân tất cả đều tan đi. Không dám chút nào cùng quân địch có dù cho nửa điểm xung đột. Không có cách nào, người nào để cho bọn họ đế vương hiện tại đang ở quân địch trong tay đâu. Bất quá, Tây Hạ đại quân cũng không thành thật như thế. Bọn họ đế vương đã bị giết. Không chỉ có như vậy, liền tiền nhậm đế vương cũng là bị cái kia là Diệp Tiêu Vân ra hỏa giết chết. Vì vậy, ở nhìn thấy mở đường Diệp Tiêu Vân thời điểm, đều là không nhịn được muốn đi tới có thể bắt được. Nhưng mà... Còn lại hai nước đại quân cũng không biết cho bọn hắn cái này cái cơ hội. Mắt thấy khiết đan gần sông tới chính khí minh binh mã, dồn dập xuất động, trực tiếp đem khiết đan quân bắt. Ở mấy trăm ngàn đại quân bên trong, khiết đan cũng bất quá mấy vạn mà thôi. Căn bản không cần phế bao nhiêu võ thuật, liền bị hai quốc tất cả đều tiêu diệt. Xem ra người của các ngươi cực kỳ thức thời nha. Diệp Tiêu Vân vừa hướng đi về phía trước vào, một bên ngoạn vị nói rằng. Mông Cổ đại hãn cắn chặt hàm răng, quả thực hận không thể đem Diệp Tiêu Vân tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Chỉ mong ngươi tốt nhất có thể làm tròn lời hứa. Tự nhiên, Diệp Tiêu Vân chân mày hơi vung lên. Chính khí minh từ trại địch trung ương đi ra, chọn hao phí gần nửa canh giờ. Tuy nói trong đó cũng có hướng quân địch khoe khoang mà cố ý đem cước bộ thả chậm nguyên nhân. Nhưng là lại cũng đủ để chứng minh địch quân số lượng khổng lồ. Diệp huynh đệ, bây giờ là giết, là thả. Đi ra quân địch vây quanh phía sau, Nhạc Vân câu nói đầu tiên chính là vấn đề này. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tây Hạ hoàng đế sắc mặt biến được trắng bệnh, thân thể cũng theo đó kịch liệt run rẩy. Còn như Mông Cổ đại hãn, sớm cũng bởi vì đoạn đường này sóc nảy mà không ngừng dây dưa vết thương, đau ngất đi. Coi như là người kiên cường nữa, nhưng cũng là có một cái cực hạn. Mông Cổ đại hãn bị thống khổ, không thể nghi ngờ là vượt qua nó. Tại sao muốn giết? Diệp Tiêu Vân khép cười một tiếng, chúng ta còn muốn chỉ lấy hai người bọn họ trợ giúp ta đại tống đâu. Nhạc Vân nhíu mày, căn bản cũng không biết giữa hai người này có quan hệ gì. Bất quá, nhưng vẫn là hiểu Diệp Tiêu Vân ý tứ, gật đầu, nói, đã như vậy, vậy hay nghe ngươi. Ở Nhạc Vân trong mắt, Diệp Tiêu Vân làm mỗi một việc đều là có ý nghĩa. Vì vậy, hắn căn bản không cần hỏi nhiều. Nguyên bản đã tuyệt vọng Tây Hạ Hoàng đế, đang nghe Diệp Tiêu Vân cũng không tính giết chết chính mình sau đó. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, chỉ cần không giết hắn liền tốt. Đồng thời, trong lòng dĩ nhiên cũng là sinh ra một tia cảm giác hoang đường tới. Hắn từ nhỏ đến lớn trải qua tâm cảnh phập phồng, có vẻ như cũng không có hôm nay tới hơn, tới đại. Các huynh đệ, cần phải đi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân xoay người, hướng về phía chính khí minh các thành viên hét lớn một tiếng. Sau đó liền đem nội lực tập trung vào dưới chân, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền đằng không bay lên. Rất nhiều chính khí minh thành viên ở nhìn thấy minh chủ rời đi lúc, cũng là dồn dập nhắc tới nội lực, thả người đuổi theo. Nhạc Vân nhìn mọi người đều là bay lên, chỉ là còn lại hắn một cái, nhìn chung quanh, hoàn toàn là một bộ không biết làm sao bộ dạng. Mặc dù nói trước đây Diệp Tiêu Vân giao cho hắn tu luyện thế nào nội công pháp môn. Chương 494, Tây Hạ có đế gọi 800.000. Nhưng là lại căn bản không có hệ thống luyện tập quá nên như thế nào vận dụng. Chớ đừng nói chi là lúc này trên tay còn cầm hai cái trói buộc. Đứng lại, đem đại hắn buông. Đem bệ hạ lưu lại. Xông lên A. Nhưng vào lúc này, mấy trăm ngàn quân địch cũng là tất cả đều phản ứng lại. Chỉ cảm giác mình bị chơi xỏ, trong lòng đều là mọc lên tức giận tới. Dồn dập hướng phía Nhạc Vân đánh tới. Ngoa tào. Nhạc Vân nghe chắp sau lưng truyền tới tiếng oanh minh. Khắp nơi thiên trần thổ, khí thế chấn động tâm hồn người. Cái này cũng nhờ có Nhạc Vân trải qua vô số chiến dịch, mới luyện thành một bộ đảm phách. Diệp huynh đệ. Cứu ta A. Nhạc Vân phát sinh một tiếng sói tru. Tại chân khí ra chỉ dưới, đúng là truyền ra km bên ngoài. Sau một khắc, Nhạc Vân liền cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó Diệp Tiêu Vân thân ảnh liền xuất hiện ở trước người của nó. Ngươi không phải biết khinh công. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt hắc tuyến, không vui nói. Ngươi đã đều có thể ở thanh âm ra trì chân khí, cái kia làm sao không biết ở dưới chân tụ tập. Nhạc Vân vẻ mặt đau khổ nói ra, đừng nói nhảm, bọn họ đều nhanh đuổi tới. Đang khi nói chuyện, phía sau đại quân đã nườm nượp tới. Giết! Đưa bọn họ bắt! Cứu bẩm bệ hạ! Xông lên A! Đem chân khí tụ tập cùng dưới chân, thử nhìn một chút. Diệp Tiêu Vân trong miệng nói, xoay tay phải lại, hàn mang hiện lên. Tử vi nhuyễn kiếm lại là xuất hiện ở bên ngoài bàn tay. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân dưới chân xê dịch, sau đó liền vòng qua Nhạc Vân, hướng phía quân địch phóng đi. Nhạc Vân thử dựa theo Diệp Tiêu Vân lời nói là một lần, nhất thời liền cảm giác mình dưới chân nhẹ một chút. Chỉ là hơi dùng sức cũng đã là bay lên trời. Còn bà nó, ngươi làm sao không nói sớm? Nhạc Vân lớn tiếng kêu lên. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt hát tuyến, ít nói nhảm, đi nhanh lên. Nói, thân thể của hắn đã là xông vào bầy địch. Trong tay nhuyễn kiếm trên dưới tung bay, hầu như mỗi một cái hô hấp, đều biết danh quân địch ngã vào bên ngoài dưới kiếm. Nhạc Vân cũng không dài dòng nữa, một tay mang theo một gã đế vương, thân thể nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Thấy Nhạc Vân ly khai, Diệp Tiêu Vân cũng không chuẩn bị tiếp tục tham chiến. Hai gã đế vương đã rơi vào trong tay của hắn, những thứ này ngoại di còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới. Nhưng thấy đem nội lực phụ chú với tử vi nhuyễn kiếm bên trên. Ngang chính là một kiếm. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu, một đạo rưỡi tròn kiếm khí chợt từ kiếm thân phát sinh. Đúng là liên tiếp đem trước người mảng lớn sĩ binh chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết nhất thời liền đem mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Tất cả quân địch đều là cái này kinh khủng cảnh tượng chấn động đến rồi. Trong lúc nhất thời, động tác lại đều là nhịn không được có chút chần chờ đứng lên. Chính là bọn họ chần chờ một cái chớp mắt này, Diệp Tiêu Vân đã sái nhiên rời đi. Biên quan đánh một trận rất nhanh liền truyền đến thiên hạ các nơi. Hầu như chỉ cần là quán trà tử lâu, cũng có thể nghe được mọi người đối với chuyện này nghị luận. Trong đó xuất hiện nhiều nhất, chính là Diệp Tiêu Vân danh tự này. Diệp Tiêu Vân dẫn dắt chính khí minh đánh lén ban đêm trại địch, chảm sát khiết đan hoàng đế, bắt đi Mông Cổ đại hãn cùng với Tây Hạ hoàng đế. Như thế chiến tích, quả thực nghe rợn cả người. Đồng thời, Diệp Tiêu Vân thân phận, cùng với đoạn đường này tới nay từng trải, tức thì bị hưu tâm nhân bới đi ra. Lần nữa nhắc lên một hồi sóng chiều. Diệp Tiêu Vân, nguyên do giang hồ một cọng cỏ mãng. Sau lại với Thiếu Lâm tự tổ chức Võ Lâm Đại hội, rút ra thứ nhất. Tức thì bị tôn sùng là chính khí minh minh chủ. Chém Nam Đế, giết Gian Định. Lúc này lại đang biên quan đại phá mấy trăm ngàn quân địch. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu Vân đúng là đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Bất quá, còn có một người, ở trận chiến đấu này sau đó cũng là dương danh thiên hạ. 800.000. Cũng không biết là người nào cho Tây Hạ Hoàng đế lấy một cái tên hiệu. Bất quá ngược lại cũng phù hợp thực tế. Chọn 80 vạn đại quân, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ biên quan đều không phá hết. Cuối cùng chính mình còn bị người cho bắt đi. Đúng là thành một cái trò cười. Còn như Tây Hạ Hoàng đế bản thân, đối với lần này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, mặc dù là đã biết, chỉ sợ cũng là vô lực cải biến A. Diệp huynh đệ, lần này chiến báo đã truyền đến trong triều đình. Sợ rằng bệ hạ sẽ trực tiếp mang theo văn võ bá quan ra khỏi thành nên tiếp A. Nhạc Vân giọng nói bên trong tràn đầy ước ao. Diệp Tiêu Vân cười khổ một tiếng, nên tiếp. Sợ rằng những đại thần kia hận không thể đem ta xé nát chứ. Trước đây điểm tướng đài trước, hắn ngược lại là thông khoái, vung tay lên, vô số hoàn khố đầu người rơi xuống đất. Nhưng là đám kia đại thần cũng rất không được đem hắn sống sờ sờ ăn tươi. Bản ý của bọn họ nhưng là phải con em nhà mình đi trộn lẫn dưới quân công. Nhưng là ai nghĩ đến, quân công chẳng những không có hôn đến, thậm chí nói, liền kinh thành đại môn đều không đi ra bao xa. Liền bị người một nhà rắc rắc. Nhạc Vân nghe vậy, cũng là liên tưởng đến xuất trinh lúc một màn, nhất thời khuôn mặt hát tuyến. Đám kia lao thất phu không đúng còn lại bởi vì con em nhà mình bị Diệp Tiêu Vân giết chết thời điểm hắn không có làm tới ghim hắn đâu. Địch Thanh nhàn nhạt nói ra, tuy là lần này quân địch lùi bước, thế nhưng sau này sợ rằng còn có thể ngóc đầu trở lại. Hắn ngược lại là không có đem những đại thần này làm khó dễ để ở trong lòng. Ngay ngắn hiện tại tay cầm binh quyền chính là bọn hắn vài cái, đám kia đại thần coi như là có nữa ra lại có thể thế nào. Lúc này khoảng cách biên quan đánh một trận đã qua 5 ngày. 5 ngày phía trước, bởi vì địch quân vài tên đế vương bị Diệp Tiêu Vân mang binh bắt đi. Do đó quần long vô thủ, mất đi ý chí chiến đấu. Vì vậy, cũng là chậm rãi thối lui. Quân địch bại lui, Diệp Tiêu Vân đám người tự nhiên là muốn khải hoàn hồi triều. Cái này a, ta sớm có dự định. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói. Đây cũng là vì sao hắn không ở sau đó đem hai gã đế vương giết chết, mà là trực tiếp mang trở về kinh đô nguyên nhân. Đại Tống mới Nam Bắc hợp nhất, nguyên khí chưa từng khôi phục. Căn bản vô lực chinh phạt ngoại di, chớ đừng nói chi là đưa bọn họ bị diệt. Còn như Diệp Tiêu Vân dưới trướng chính khí minh, tổng cộng lại cũng bất quá hơn vạn người. Nếu như nói muốn đem địch quốc bắt, sợ rằng không biết muốn đánh lên bao lâu. Vì vậy, mới có bây giờ một màn này. Được rồi. Xem Diệp Tiêu Vân bộ dạng, dường như cũng không có phải nói ý tứ. Vì vậy, Địch Thanh cũng không hỏi nhiều. Xem, nhanh đến kinh đô. Nhưng vào lúc này, Nhạc Vân xa xa chỉ về phía trước. Lúc này đã mơ hồ có thể gặp được hoàng thành cái kia cao lớn tường thành. Bất quá, tương đối mà nói, Diệp Tiêu Vân thị lực liền giỏi hơn nhiều. Hắn hoàn toàn có thể chứng kiến dưới cửa thành Bắc Đế cùng với thần tử. Chương 495, các đại thần làm khó dễ. Còn như Bắc Đế cùng với thần tử trái phải hai bên, thì là phân biệt đứng hạng nặng võ trang sĩ binh. Trước tường thành, chính là vô số bách tính mong mỏi cùng trông mong. Các huynh đệ, tăng thêm tốc độ. Diệp Tiêu Vân vung tay lên, cao nói rằng. Trên thực tế, hắn là không nguyện ý nhất vào triều một cái kia người. Không nói đến tại hắn vào triều sau đó, sẽ có bao nhiêu phiền phức. Vẹn vẹn là những cái này chết con trai đại thần liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hắn không muốn vào triều, lại không có nghĩa là thủ hạ các huynh đệ không muốn. Bọn họ liều sống liều chết, không phải là vì giờ khắc này sao? Diệp Tiêu Vân không thể để cho thủ hạ các huynh đệ thất vọng. Ngay cả là phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng muốn xông vào một lần. Ha ha, không nghĩ tới, lão tử hôm nay cũng nên bên trên anh hùng A. Nói chuyện là một gã chính khí minh thành viên, ở vào chính khí minh phía trước, là một cái vào nhà cướp của không chuyện ác nào không làm cường đạo. Mỗi người đều có một cái anh hùng ngộng. Nhưng là cuối cùng tuy nhiên cũng bại bởi hiện thực. Rất nhanh, đại quân cũng đã đi tới trước cửa thành mấy chục thước chỗ. Dừng. Diệp Tiêu Vân tay trái chợt vung lên, nhất thời đại quân rào rào một cái, toàn bộ đều đứng ở nơi đó. Ha ha, Diệp Minh Chủ, ngươi thật đúng là làm cho chấm rất là giật mình a. Nhưng vào lúc này, sớm đã đợi chờ đã lâu Bắc Đế cũng là cười lớn tiến lên đón. Tham kiến bệ hạ. Địch Thanh cùng Nhạc Vân dồn dập quỳ một gối, kèm theo hai người này động tác. Phía sau bọn lính cũng là rào rào quỵ thành một mảnh, dồn dập hô to, tham kiến bệ hạ. Duy chỉ có Diệp Tiêu Vân không có quỵ, bởi vì hắn có cái đặc quyền này. Từ Bắc Đế mặc dù là thống nhất Nam Bắc Triều, vẫn như cũng là xưng hô Diệp Tiêu Vân vì Diệp Minh Chủ liền có thể thấy được. Mau đứng lên, mau đứng lên. Mọi người đều là công thần. Những thứ này đại lễ liền miễn. Bắc Đế vội vàng nói. Nếu không phải những người này, sợ rằng biên quan đã sớm thất thủ. Hắn sao lại dám khinh thường? Nghe nói Bắc Đế lời nói, Địch Thanh Nhạc Vân đều là đứng lên, tạ bệ hạ. Đại quân cũng là dồn dập đứng lên. Diệp Minh Chủ, lần này biên quan nhưng là ít nhiều ngươi a. Tới, mau theo chấm vào thành. Đêm nay nhất định phải không say không về. Bắc Đế sang sảng nở nụ cười một tiếng, sau đó liền thân thiết lôi kéo Diệp Tiêu Vân tay liền muốn hướng bên trong thành bước đi. Diệp Tiêu Vân không có cự tuyệt, hắn biết, Bắc Đế đây là đang biểu đạt hắn đối với mình tin cậy. Tin tưởng nếu như đổi thành bất cứ người nào, cho dù là Địch Thanh, Nhạc Vân, lúc này đều đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà hắn Diệp Tiêu Vân cũng là một ngoại lệ. Đã từng làm qua hoàng đế hắn, tự nhiên là biết những thứ này ngự hạ chi đạo. Bậy hạ, như vậy sợ là có chút không ổn chứ. Nhưng vào lúc này, một gã đại thần cũng là đi lên. Đầu tiên là âm lãnh nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó cung kính đối với Bắc Đế nói ra, bệ hạ là cửu ngũ chi tôn, sao có thể cùng một thảo dân như vậy thân thiết. Bắc Đế ngạc nhiên, hoàn toàn chính xác, Bây giờ Diệp Tiêu Vân cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì phong thưởng, đến cũng có thể nói là một cái thảo dân. Thế nhưng, những lời này ai nói đều có thể, cũng tuyệt đối không cho chính mình một phe này người ta nói. Cho chấm câm miệng. Diệp Minh chủ chính là ta đại tống anh hùng, ngươi há lại dám cản rỡ như vậy. Bắc đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, đồng thời một cỗ dành riêng cho đế vương uy áp, cũng là khuyết tán ra. Bệ hạ, thần cũng cho là như vậy, cũng xin bệ hạ tự trọng. Thần tán thành. Lệnh, khiến, Bắc đế tuyệt đối không ngờ rằng chính là, những đại thần này dĩ nhiên toàn bộ đều như vậy không biết đại thể. Lúc này, tất cả chính khí minh sĩ binh, không phải, phải nói tất cả sĩ binh, đều đã mặt lộ vẻ bất mãn màu sắc. Lần chiến đấu này, rốt cuộc là làm sao thắng lợi, không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Chiến đấu tổng cộng đã trải qua 3 trận, mà bọn họ lại cũng bất quá tham gia một hồi thủ thành chiến mà thôi. Vô luận là đem biên quan từ lúc sắp chết cứu trở về, cũng hoặc là thắng lợi cuối cùng, cũng không có phần của bọn hắn. Nói cách khác, lần này thắng lợi công thần, là chính khí minh, là Diệp Tiêu Vân. Bất quá, thân là người trong cuộc Diệp Tiêu Vân, cũng là không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị. Ngược lại là lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đây coi như là ra vài phủ đầu sao. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ ngàn vạn lần không nên, chính là lựa chọn lúc này. Cái này đã có thể tính là bức vua thoái vị. Ngay cả là Bắc đế biểu hiện ra không nói, thế nhưng trong lòng cũng sẽ lưu lại một vướng mắc. Thân vi thần tử, kiên kỵ nhất chính là ở quân vương trước mặt không để lại ấn tượng tốt. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân căn bản không có tức giận, ngược lại còn cảm giác có chút buồn cười. Hay, tốt. Bắc đế tức giận cả người run, một nói liên tục 3 chữ hảo. Sau đó đúng là xoay người, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói ra, Diệp Minh Chủ, lần này là chấm xin lỗi ngươi. Sau đó, liền thấy Bắc đế tức giận nói, các ngươi có bản lĩnh, cái kia cái này hoàng đế các ngươi tới làm. Nói xong, liền thấy Bắc đế phẩy tay háo bỏ đi, không ngừng chạy chút nào. Tất cả đại thần toàn bộ đều mắt choáng váng. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến nước này. Càng thêm làm bọn hắn không có nghĩ tới là, Diệp Tiêu Vân ở Bắc đế trong lòng lại có như vậy phân lượng. Trong lúc nhất thời, sở có người trong lòng đúng là đều sinh ra một tia hối hận tới. Bọn họ những thứ này văn nhân, chân quý nhất chính là danh tiếng. Bây giờ ở chỗ này, Bắc đế lại nói ra như vậy mấy câu nói. Vậy bọn họ chẳng phải là sẽ bị cài nút loạn thần danh tiếng. Cùng lúc đó, dưới thành tường dân chúng cũng là thấp giọng nghị luận. Nói không phải là những đại thần này như thế nào như thế nào. Đây càng thêm là cùng cấp với ở các đại thần trong lòng hung hăng đâm một đao. Hai anh, một đám không kiến thức lao thất phu. Nhạc Vân sắc mặt tái xanh, không chút lưu tình nói ra những lời này. Dù sao, vô luận là đổi thành người nào, ở nhìn thấy một màn này sau đó, cũng sẽ không cảm giác thoải mái đến mức nào. Liên tính khí tương đối mà nói tương đối khá địch thanh, nhưng cũng là phát sinh một tiếng khinh thường hư lạnh. Ta đại tống có như thế thần tử, trăm năm giang sơn nhất định phải hủy ở trong tay của bọn họ. Đến ở sau lưng tam quân chiến dưới, càng là tập thể bất mãn. Bọn họ tại ngoại dục huyết phân chiến, mãi mới chờ đến lúc đến giờ phút này rồi. Nhưng là ai biết, còn chưa chờ bọn họ hưởng thụ anh hùng này trong nháy mắt. Liền bị những đại thần này bóp chết ở tại dung cái giỏ bên trong. Ngươi biết, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Diệp Tiêu Vân đi tới ban đầu nói chuyện tên kia đại thần bên cạnh, cũng là khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Chương 496, triều đình không phải thưởng, ta tới thưởng. Đại thần kia sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đang nghe Diệp Tiêu Vân những lời này về sau, cũng là chợt đưa mắt về phía Diệp Tiêu Vân, trong đó tràn đầy hận ý, là ngươi. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, sau đó chính là lập tức đem đại thần kia đẩy ra, giọng nói bình tĩnh nói ra, các huynh đệ, vào thành. Sau lưng tam quân trên dưới, ở nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là trong lòng sảng khoái vô cùng. Chỉ cảm thấy hung hăng ra khỏi nhất khẩu ác khí. Nhạc Vân thấy vậy, càng là phát sinh cười to một tiếng, một đám lao thất phu, các ngươi sớm muộn sẽ vì sự tình hôm nay hối hận. Nói xong, liền học Diệp Tiêu Vân bộ dạng, một bả vai đem một gã đại thần đụng vỡ. Diệp Tiêu Vân, Nhạc Vân, hai người các ngươi. Các đại thần chỉ cảm thấy tức giận vạn phần, đều là chỉ vào hai người liền muốn mắng lên. Nhưng là, nửa câu sau lời còn chưa kịp nói, liền bị đại quân bao phủ. Có Diệp Tiêu Vân cầm đầu, đã sớm tức giận không thôi đại quân, tự nhiên là không hề đem những đại thần này để vào mắt. Ngược lại nhiều người như vậy ở, bọn họ cũng không nhớ được ai là ai. Vì vậy, mấy vạn đại quân liền hạo hạo đãng đãng trực tiếp xông vào hoàng thành. Mọi người cũng không nghĩ tới là, phố lớn trái phải hai bên đã đứng đầy bách tính. Tất cả mọi người dùng một loại tôn kính ánh mắt nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời, các tướng sĩ đúng là đều là nhịn không được ưỡn ngực lên. Giờ khắc này, bọn họ là anh hùng. Dường như, phía trước chảy huyết, đều đã không tính là những thứ gì. Các đại thần không phải để bọn họ vào mắt, nhưng là dân chúng lại còn nhớ bọn họ tốt. Cái này liền vậy là đủ rồi. Ở dân chúng tôn kính trong ánh mắt, Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền dẫn đại quân đi tới trước hoàng cung một mảng lớn sân rộng. Sân rộng to lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người mà dư giả. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới một trên đài cao. Sau đó ánh mắt liền nhanh chóng ở các tướng sĩ bên trong quét một vòng. Rốt cục, hắn lên tiếng. Các huynh đệ, các ngươi có không có cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng? Diệp Tiêu Vân thanh âm, tại chân khí ra chỉ dưới, rất nhanh liền truyền đến quảng trường mỗi một cái góc. Tất cả sĩ binh đều là mặt lộ vẻ mờ mịt màu sắc. Chúng ta tại ngoại chinh chiến, nhưng là kết quả là cũng là tiện nghi những sâu mọt này. Diệp Tiêu Vân thanh âm mơ hồ mang theo một chút tức giận. Bọn lính phảng phất cũng đều hứng chịu tới cảm hóa một dạng. Đều là lộ ra vẻ tức giận. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Bắc Đế sắc mặt tái xanh một mảnh, chợt rất nhanh hữu quyền, lo lắng ở bên trong đại điện đi tới đi lui. Diệp Tiêu Vân, ngươi đây là muốn binh biến sao? Nếu như Diệp Tiêu Vân thật muốn binh biến, hắn thật vẫn vô lực cải biến. Hơn nữa, chuyện này, vô luận từ đâu tới đây xem, đều là triều đình làm không đúng. Đang ở Bắc Đế trong lòng vô lực lúc, nhưng là đối với đám kia đại thần sinh ra vài phần hận ý. Diệp Tiêu Vân muốn đoạt hắn Giang Sơn, hắn không hận, bởi vì mảnh này Giang Sơn vốn là Diệp Tiêu Vân giúp đỡ đánh xuống. Nhưng là nếu như nói, đây hết thể đều là đám kia đại thần duyên cớ, lại không được phép Bắc Đế không hận. Lúc này, Diệp Tiêu Vân thanh âm lần thứ hai vang lên. Cũng là làm cho Bắc Đế thở phào nhẹ nhõm. Không sao. Triều đình không phải thưởng. Ta tới thưởng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần không phải binh biến là tốt rồi. Bắc Đế âm thầm thoải mái cùng với chính mình. Cùng lúc đó, ngoài sân rộng đã tụ tập được mảng lớn bách tính. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho là, Diệp Tiêu Vân là muốn tiến hành binh biến. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà lại là luận công ban thưởng. Vương Phong, giết địch 5 người, thưởng, bạch ngân 50 lượng. Càng thêm lệnh, khiến, chúng người không tưởng tượng được chính là, Diệp Tiêu Vân cư nhiên căn bản không có cầm chiến công phổ, liền trực tiếp đọc lên lần lượt từng binh lính tên. Hết thảy bị gọi đến tên sĩ binh, đều là kích động không thôi. Diệp Tiêu Vân, lại có thể nhớ kỹ bọn họ những thứ này vô danh tiểu tốt tên. Cái này tại cái gì người xem ra, đều là nhất kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Lại không biết, sớm trước đó, Diệp Tiêu Vân cũng đã tương chiến công phổ nhìn một lần. Các binh lính tên cùng với chiến công sớm đều đã bị hắn ghi tạc trong lòng. Mỗi lần làm Diệp Tiêu Vân niệm đến binh lính tên thời điểm, cái kia danh sĩ binh đều sẽ không tự chủ được đem sống lưng thẳng tắp, sau đó sải bước đi qua, tiếp nhận Diệp Tiêu Vân ban cho. Lúc đầu, mọi người còn không có cảm thấy có gì không đúng kính nhi địa phương. Nhưng là liên tiếp hơn 10 người sĩ binh lên rồi. Diệp Tiêu Vân vẫn là liên tục không ngừng xuất ra ngân lượng tới. Hắn đến cùng rót vào nơi nào? Tất cả mọi người cảm giác có chút không thể tin tưởng. Dù sao Diệp Tiêu Vân toàn thân cao thấp thì lớn như vậy địa phương. Chẳng lẽ hắn là ảo thuật? Đứng ở trên đài Diệp Tiêu Vân, thì như thế nào không cảm giác phía dưới mọi người ánh mắt biến hóa? Bất quá, hắn lại cũng không hề để ý, mà là tiếp lấy phân phát ban cho. Còn như những thứ này ngân lượng, tự nhiên là lần trước đem khiết đan quốc khố cướp sạch không còn thành quả. Mặc dù không là rất nhiều, nhưng là ở xóa chính khí minh chi tiêu sau đó, vẫn là đầy đủ phân phát ban thưởng. Trận này đại hội kéo dài đến một ngày một đêm. Diệp Tiêu Vân không có nhất khắc đình chỉ, bọn lính cũng là không ngủ không nghỉ, tụ tinh hội thần nghe xong một ngày một đêm. Địch Thanh, lãnh đạo quân đội có công, thưởng, bạch ngân 1000 lượng. Nhạc Vân, hiệp trợ bắt được nhị đế có công, thưởng, bạch ngân 5000 lượng. Nghiệm đến cuối cùng một cái, Nhạc Vân đúng là nhịn không được sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có ta một cái a. Bất qua sau đó, hắn liền nở nụ cười. Mặc dù nói những bạc này đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng hắn quan tâm cũng không phải cái này. Được rồi, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Tiêu Vân xoa xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói rằng. Ngay cả là hắn nội lực cao tuyệt, lúc này lại cũng có một loại cảm giác uể oải. Chớ đừng nói chi là phía dưới cùng hắn đứng một ngày một đêm các tướng sĩ. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Bắc Đế cũng là đại bước ra ngoài. Hết thể trận vong tướng sĩ, mỗi gia bồi thường ngũ mẫu điền địa, 100 bạch ngân, số tiền này coi ở quốc khố bên trên. Dù nói thế nào, Bắc Đế cũng không khả năng làm cho Diệp Tiêu Vân đem người tâm toàn bộ kiếm đi không được là. Đối với lần này Diệp Tiêu Vân cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn. Mặc dù nói Bắc Đế cách làm đích xác có chút không chỗ nói, thế nhưng đối với các tướng sĩ mà nói, cũng là mới có lợi. Rất nhanh, ngăn ở quảng trường sĩ binh tất cả đều tán đi. Chỉ để lại Diệp Tiêu Vân, Bắc Đế, Nhạc Vân, Địch Thanh 4 người. Bắc Đế thở dài một tiếng, nói, Diệp Minh Chủ, chấm xin lỗi ngươi. Chương 497, triều đình khẩu chiến. Không có gì, cũng là ta lúc đầu tự làm chủ giết chết những cái này hoàn khố báo ứng. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, thản nhiên nói. Bác đế nghe vậy, trong lòng càng là hổ thẹn. Những cái này hoàn khố bị giết, hắn thấy thậm chí còn là một chuyện tốt. Đương nhiên sẽ không quái Diệp Tiêu Vân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Tiêu Vân thân phận cùng với thực lực duyên cớ. Bằng không nếu như đổi một thông thường tướng quân tới, cũng sớm đã bị chẳng thủ. Nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ? Hai anh, bệ hạ, ngài thực sự hẳn là hảo hảo trừng trị một cái đám người kia. Nhưng vào lúc này, Nhạc Vân cũng là lánh hanh một nói rằng. Những tên kia lúc đầu hắn liền thấy ngứa mắt. Không sai, bệ hạ. Địch Thanh cũng là gật đầu, nói rất là nghiêm túc nói. Một lần này chiến dịch, hắn đối với Diệp Tiêu Vân, có thể nói là vui lòng phục tùng. Mặc dù xuất hiện ở trinh phía trước Diệp Tiêu Vân chém giết một ít hoàn khố. Có thể cái kia cũng là bọn hắn xúc phạm quân pháp trước đây. Vô luận như thế nào, Diệp Tiêu Vân cũng không nên chịu đến bực này lạnh nhạt. Nhất là ở Diệp Tiêu Vân tự móc tiền túi, luận công ban thưởng sau đó. Địch Thanh đối với Diệp Tiêu Vân ấn tượng, đã đạt đến một cái tôn kính tình trạng. Bác đế có chút sửng sốt, nguyên bản cho rằng Nhạc Vân cùng Diệp Tiêu Vân đứng chung một chỗ, là chuyện đương nhiên. Nhưng là Địch Thanh cư nhiên cũng cùng Diệp Tiêu Vân đứng chung một chỗ, cái này có thể thì không khỏi không làm cho hắn suy tính một chút nguyên do trong đó. Tốt, việc này chấm sẽ xem xét. Bác đế gật đầu. Sau đó liền nói ra, các ngươi cũng đứng một ngày, đi về nghỉ một chút đi, ngày mai tảo chiều thời điểm, chấm hy vọng nhìn thấy các ngươi. Diệp Tiêu Vân gật đầu, sau đó liền cùng Nhạc Vân, Địch Thanh hai người cùng nhau rời đi. Bác đế nhìn theo ba người sau khi rời khỏi, đứng ngay tại chỗ, một lúc lâu, mới khẽ thở dài một tiếng. Nho lấy văn luận pháp, hiệp lấy võ phạm cấm. Những thứ này hắn thì như thế nào không hiểu. Nhưng là bây giờ những đại thần kia, thật là giết không được a. Mới vừa thống nhất Nam Bắc hai triều, đang cần đại lượng quan văn tới thống trị. Bằng không cả cái quốc gia vẫn không thể lộn xộn. Nhạc huynh đệ, Tây Hạ Hoàng đế cùng Mông Cổ Đại Hãn bị ngươi ném ở nơi nào? Vừa hướng Nhạc phủ đi vào, Diệp Tiêu Vân một bên theo miệng hỏi. Nhạc Vân nhịn không được liếc mắt, cái gì gọi là ném? Bất quá hắn cũng không có ở nơi này tính toán, trực tiếp liền nói ra, toàn bộ để cho ta đưa vào nhà giam, còn như Mông Cổ Đại Hãn, phía trước tìm một y lìa sư, kéo lại được mạng của hắn. Đã không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, về sau nhất định là một tàn phế. Nhạc Vân nói, thanh âm bên trong đúng là đái có vài phần thổn thức ý tứ hàm xúc. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không muốn nói ta quá độc ác? Nhạc Vân gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Coi như hết, ta còn nhìn không thấu được ngươi Diệp Tiêu Vân lắc đầu. Diệp Minh Chủ, ngày mai tảo triều, các đại thần nhất định sẽ đem hết toàn lực công kích ngươi, cho nên, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn chỉnh diện, như vậy chúng ta mới có lực đánh một trận. Địch Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn chính là biết những đại thần kia thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu ti tiện. Nghe được Địch Thanh dùng chúng ta cái từ này, Diệp Tiêu Vân hoàn toàn đó có thể thấy được, Địch Thanh lúc này cũng coi hắn là người mình. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân trực tiếp gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ngày mai tảo triều, ta nhất định trình diện. Ngày kế, tảo triều. Có việc bắt đầu tấu, vô sự bái triều. Bác đế sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới đứng thành hai hàng các đại thần. Trong mắt nhìn không ra chút nào vui giận. Phảng phất ngày hôm trước sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì một dạng. Bệ hạ, thần muốn kiện cáo Diệp Tiêu Vân. Nhưng vào lúc này, một gã đại thần cũng là đột nhiên mở miệng nói. Tên này đại thần là đương kim Tống Triều Thừa Tướng, quyền cao chức trọng, trước đây Diệp Tiêu Vân giết hoàn khố bên trong liền có một là hắn Tôn Nhi. Nói. Bác đế giơ tay lên một cái, thản nhiên nói. Bệ hạ, thần muốn kiện cáo Diệp Tiêu Vân lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí cả gan làm loạn đến bắt ngoại bang quốc vương tình trạng, khiến triều ta cùng ngoại bang trở mặt, khẩn cầu bệ hạ đem nhốt vào đại lao. Thừa tướng lẽ thẳng khí hùng nói ra, nhất định chính là nói xạo đều không nháy mắt chủ. Đang nói mới vừa dứt, những thứ khác các đại thần liền dồn dập tán thành. Nói không phải là Diệp Tiêu Vân táng tận thiên lương, làm chuyện xảy ra có bao nhiêu cực kỳ bi thảm. Với biên quan đánh một trận, càng là hỏa thiêu mấy vạn đại quân, có thể dùng sinh linh đồ thán. Nói được kêu là một cái hiên ngang lẫm liệt. Bất quá mặc kệ bọn hắn nói như thế nào, đứng ở chính giữa Diệp Tiêu Vân, nhưng Thủy Chung đều là không nói được một lời. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân không nói lời nào, lại không có nghĩa là Nhạc Vân cũng có thể nhịn ở. Nhưng thấy Nhạc Vân nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đều cho lão phu câm miệng. Nói xong, liền thấy Nhạc Vân bước đi đến thừa tướng trước người, một bản hữu lấy bên ngoài áo, gầm hét lên, khuyên ngươi tốt nhất chớ quá mức, đừng tưởng rằng lão phu không dám đánh ngươi. Ai biết, cái kia thừa tướng căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại quay đầu hướng Bắc Đế nói ra, bệ hạ, thần còn muốn tố Nhạc Vân một bản. Nhạc Vân hai mắt trợn trừng lớn, trong đó tràn đầy tức giận. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp nói. Thừa tướng cũng đã mở miệng nói ra, Nhạc Vân muốn ấu đả mệnh quan triều đình, ở trên Kim Loan Điện càng là tội thêm một bậc. Ngắm bệ hạ trách phạt. Nhạc Vân nơi nào có thể nói quá những thứ này trên triều đình lao du điều. Trong lúc nhất thời, đúng là bị hế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nói không ra lời. Nhưng thấy Địch Thanh Lanh nói rằng, thừa tướng, ngài nói thế không khỏi có chút hơi quá chứ. Nhạc Nguyên Soái cũng không có đụng tới ngươi, làm sao lại nói là ấu đả mệnh quan triều đình rồi hả? Hiện tại, ta còn muốn vạch tội ngươi một bản, vu hãm triều đình trọng thần. Ngươi, phải bị tội gì? Nhạc Vân quả thực hận không thể ôm Địch Thanh hung hăng đích thân lên một khẩu. Mấy câu nói đó nói, trực tiếp liền đem tình thế nghịch quay lại. Ngươi, Địch Thanh, lão phu vốn tưởng rằng ngươi là thuộc tại chúng ta bên này, không nghĩ tới, cư nhiên cùng Nhạc Vân tư hôn với nhau. Thừa tướng một cánh tay chỉ vào Địch Thanh, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy. Đại Tống chia làm hai cái tập đoàn, một phe là quan văn tập đoàn, một phe là võ quan tập đoàn. Tuy là Địch Thanh là một gã võ quan, thế nhưng văn tài thao lược, cũng là không so sánh được thiếu quan văn đều phải ưu tú. Liên tướng mạo cũng là vô cùng phù hợp quan văn tiêu chuẩn. Đây cũng là vì sao thừa tướng nói ra lời nói này nguyên nhân. Ngay trước bệ hạ, liền bắt đầu kết bè kết cánh, đây là một cái thừa tướng cần phải việc làm sao. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, cũng là làm cho thừa tướng cảm giác được toàn thân cao thấp đều là một hồi băng lãnh. Chương 498, muốn bên ngoài tử vong, trước phải điên cuồng. Diệp Tiêu Vân. Thừa tướng nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong gần như sắp muốn phun ra lửa. Ai biết, Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có con mắt nhìn hắn, mà là trực tiếp nhìn Bắc Đế phản ứng. Lúc này Bắc Đế sắc mặt tái xanh, nắm tay nắm chặt cốt ca cốt két vang. Ánh mắt thì dường như muốn đem thừa tướng nuốt sống một dạng. Trong ngày thường, hắn cũng không phải không biết, bọn người kia ngầm làm mở ám. Thế nhưng thầm thuộc về thầm, lại là không thể bắt được thai diện thượng tới. Thừa tướng như vậy, không thể nghi ngờ là phạm vào kiên kỵ. Bệ hạ, thần oan uổng a. Ở nhìn thấy Bắc Đế âm trầm ánh mắt lúc, thừa tướng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. Không có cách nào, hắn không quỳ cũng không được a. Bắc Đế cười lạnh một tiếng, thật là oan uổng sao. Vừa lúc, hắn cũng muốn mượn cơ hội hảo hảo gõ một phen những đại thần này, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này cái cơ hội. Bệ hạ oan uổng thừa tướng. Một gã thừa tướng tử trung quỳ trên đất. Sau đó chính là vô số quan văn đại thần, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Thấy vậy, Bắc Đế lửa giận trong lòng cũng là sâu hơn. Còn nói không phải kết bè kết cánh. Đây quả thực sẽ không có đưa hắn để vào mắt. Phía trước cửa thành coi một lần, lúc này đây lại tới, bọn người kia. Thu hồi các ngươi một bộ kia, các ngươi không phải phiền, chấm đều nhìn phiền. Bắc Đế giọng nói lạnh như băng nói rằng. Hắn đối với những đại thần này hết sức thất vọng. Thừa tướng đưa tay thả ở phía sau, dùng một thủ thế. Sau đó chúng đại thần liền dồn dập đứng lên. Loại thời điểm này, cũng không thể lại làm tức giận Bắc Đế. Tuy nói bọn họ lúc này là triều đình mạch máu, thế nhưng nói cho cùng, nhân ra là hoàng đế. Nếu như Bắc Đế thực sự nổi giận, động đầu người rơi xuống đất. Vốn cho là mình làm cực kỳ bí ẩn, lại không biết, ngồi ở trên đài cao thai Bắc Đế, đem đây hết thảy toàn bộ thu vào đáy mắt. Hai anh! Bài triều! Bắc Đế nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, chợt vung tay háo bảo, xoay người liền rời đi đại điện. Tan triều sau đó, thừa tướng chủ động tìm tới Diệp Tiêu Vân. Câu nói đầu tiên chính là, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy xong. Lao phu sớm muộn biết chơi chết ngươi. Sau đó, liền ở Diệp Tiêu Vân không còn gì để nói trong ánh mắt, sái nhiên rời đi. Nhưng vào lúc này, Địch Thanh cũng là đi tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh, thở dài một tiếng, nói, sợ là vị này thừa tướng đường. Chấm dứt. Vì sao? Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, nói, mới vừa rồi nhưng là thấy, trên điện những đại thần kia đều hết sức nghe câu hỏi đấy của hắn. Hắn bành trướng. Nhạc Vân cũng đi ra, cười lạnh nói, ở trong triều đình, bành trướng khả năng liền đại biểu cho chết không toàn thây a. Diệp Tiêu Vân đột nhiên nghĩ tới một câu, đó chính là, cần phải khiến người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Lúc này thưa tướng, ngay cả là không thể dùng không kiêng nể gì cả để hình dung, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Mới vừa rồi ở trên đại điện thời điểm, Diệp Tiêu Vân liền rất là bén nhạy bắt được Bắc Đế trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý. Dương chỗ há lại để người khác ngủ say. Chớ đừng nói chi là vị này vẫn là đương đại đế vương. Có người dưới mí mắt của hắn kéo bè kéo cánh, Bắc Đế há lại sẽ ngồi yên. Được rồi, không nói hắn, ta muốn đi xem một cái chúng ta hôn ỉ hai vị bắt tù binh, hai vị, cùng đi hay không? Diệp Tiêu Vân nghiêm trang nói. Địch Thanh cười khổ lắc đầu, nói, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp, cùng đi chứ. Sau đó, ba người đi liền tới kinh đô nhà giam bên ngoài. Nhà giam trạm kế tiếp lấy vài tên thủ vệ, hạng nặng vũ trang. Trên người mơ hồ lộ ra một vẻ sát khí. Nhìn một cái chính là tinh binh. Nhạc Nguyên Soái, Địch Nguyên Soái. Nhìn thấy Nhạc Vân, Địch Thanh sau đó, vài tên thủ vệ dồn dập cung kính nói: "Hai vị này nhưng là không ít hướng nơi đây đưa qua tội phạm, vì vậy nơi đây phần lớn ngục tốt đều là biết bọn hắn nhị vị." Bất quá, khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân thời điểm, bọn họ lại là có chút mờ mịt. Nhạc Vân, Địch Thanh cũng không có giới thiệu dự định, nhưng thấy Nhạc Vân giọng bình thản nói ra: "Chúng ta muốn đi vào nói thẩm phạm nhân." Vốn tưởng rằng cái kia vài tên thủ vệ sẽ trực tiếp thả chính mình ba người đi vào. Nhưng là ai biết, một tên trong đó cũng là sắc mặt có chút hơi khó nói ra, không biết Nhạc Nguyên Soái muốn thẩm vấn vị nào tội phạm. "Ngày hôm qua ta mới trộm tới hai vị à? Làm sao vậy?" Nhạc Vân trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Nếu như nói đổi lại bình thường, mấy người này sớm đã đem chính mình đón vào, há lại sẽ chờ tới bây giờ còn ma ma thẳng thẳng. Sợ rằng Nguyên Soái hôm nay là không làm được. Có ý tứ. Nhạc Vân chân mày dựng lên, trong mắt sát khí lưu lộ. Hai vị kia nhưng là Tây Hạ Hoàng đế cùng Mông Cổ Đại Hán A. Tuyệt đối không cho sơ thất. Không chỉ là Nhạc Vân, Diệp Tiêu Vân, Địch Thanh sắc mặt cũng đều có chút ngưng trọng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chợt bước ra một bước, một bản hữu lấy tên lính gác kia cổ áo của. Thủ vệ trong lòng cả kinh, hắn căn bản không có thấy rõ ràng Diệp Tiêu Vân động tác, cũng đã bị Diệp Tiêu Vân bắt ở. Đây hoàn toàn đó có thể thấy được giữa hai người thực lực chênh lệch. Phạm người đã. Phạm nhân tại hôm qua đã bị thừa tướng nói đi. Thủ vệ vẻ mặt cầu xin nói ra những lời này để. Cái gì? Nhạc Vân hai mắt trợn trừng lớn, nói đi. Phanh. Diệp Tiêu Vân hung hăng một quyền nện ở nhà giam trên vách tường, sắc mặt tái xanh một mảnh, đây là ngươi buộc ta. Lúc đầu Diệp Tiêu Vân cũng không muốn cùng một người sắp chết tính toán, thế nhưng, nếu như người kia thực sự dám phá hỏng chính mình đại kế. Coi như là Bắc Đế tự mình đến cầu tình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hành. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân phát sinh một tiếng hừ lạnh, theo sau đó xoay người liền đi. Nhạc Vân trong lòng thầm kêu không ổn, cũng là vội vàng đi theo, Diệp huynh đệ. Chờ ta một chút ta. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh, miễn cho Diệp Tiêu Vân đầu não nóng lên, làm ra cái gì không phải có thể vãn hồi sự tình tới. Địch Thanh cũng là vô cùng lánh tĩnh lại lý trí nhìn tên lính gác kia, nói, ngày hôm qua thừa tướng nói đi phạm nhân thời điểm, có hay không nói cái gì đó. Thủ vệ sợ đến vội vàng gật đầu nói ra, có, thừa tướng nói, hai người này giao cho hắn tới thẩm vấn. Tên ngu ngốc này. Địch Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, xoay người liền hướng Diệp Tiêu Vân đuổi theo. Thấy ba người biến mất, tên thủ vệ này mới cảm giác toàn thân một hồi không còn chút sức lực nào. Lập tức liền ngồi trên mặt đất, thở hừng hộp. Chương 499, Đại Náo Thừa Tướng Phủ. Á á mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy không thể tin thanh âm vang lên. Làm sao vậy? Vài tên thủ vệ dồn dập theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy tên kia phát sinh tiếng kêu thủ vệ sở chỉ chỗ, cũng chính là mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân đánh vào vách tường địa phương. Ở giữa xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng dấu quyền. Dấu quyền bốn phía, thì là nói đạo liệt ngân. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho người ta thêm cảm giác kinh khủng là, vết nước kia còn đang nhanh chóng mở rộng. Ung ung. Rốt cục, kèm theo một tiếng vang thật lớn, ngục giam bề mặt này tưởng đúng là trực tiếp sụp xuống. Cũng nhiều thua thiệt vài tên thủ vệ trước giờ phát hiện, bằng không chắc chắn bị chôn sống ở bên trong. Bất quá đã liền như thế, trong lòng cung của bọn họ là tràn đầy khiếp sợ. Một quyền, liền đem ngục giam tường đập ngã. Cái tên kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn lúc này, đã nhanh chóng đi tới thừa tướng phủ bên ngoài. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Hai gã người làm ngăn cản Diệp Tiêu Vân lối đi, trong tay mỗi người đều cầm một cây nước lửa đồng. Đại có một loại nếu như Diệp Tiêu Vân còn dám tiến lên một bước, liền một gậy đập xuống tư thế. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Hai gã người làm lại nơi nào sẽ thư. Chỉ coi Diệp Tiêu Vân là tới gây chuyện. Ỷ vào cùng với chính mình là thừa tướng phủ người làm. Dồn dập vung lên nước trong tay chủ y, liền hướng lấy Diệp Tiêu Vân đập tới. Bá! Bá! Lưỡng đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Không muốn. Mới vừa đuổi tới Nhạc Vân, chỉ tới kịp nói ra những lời này. Liền nhìn thấy Diệp Tiêu Vân thân thể dường như nhanh như tia chớp động. Nhưng thấy bên ngoài tay trái nhanh như tia chớp hướng về phía trước vung lên. Một đạo hàn mang hiện lên. Phốc phốc! Hai tiếng một hưởng. Sau đó chính là hai quả đầu lâu bay bổng lên. Mảng lớn tiên huyết bắn tung tóe trên mặt đất. Diệp huynh đệ. Ngươi hồ đồ A. Nhạc Vân nhìn Diệp Tiêu Vân sách ngược, còn đang không ngừng nhỏ máu tử vi nhuyễn kiếm, hận thiết bất thành cương nói rằng. Phải biết rằng, nơi này chính là ở Kinh Thành, càng là ở thừa tướng phủ trước. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng mà nở nụ cười, hồ đồ. Ta cả đời này đã làm nhiều chuyện, thật vẫn không cảm thấy có một kiện kia là hồ đồ. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền muốn hướng thừa tướng phủ bên trong đi tới. Vô luận như thế nào, hắn cả ngày nay muốn thừa tướng cho mình một câu trả lời hợp lý. Nếu như đáp án hắn không hài lòng, cái kia liền không có cách nào. Bá. Đang ở Diệp Tiêu Vân gần bước vào thừa tướng phủ lúc, Nhạc Vân thân ảnh cũng là chợt xuất hiện, một tay lấy Diệp Tiêu Vân ngăn lại. Tránh ra. Diệp Tiêu Vân chân mày thật chặt nhăn lại, lanh nói rằng. Nhạc Vân lớn tiếng nói, Diệp huynh đệ, mặc dù ta cũng hận không thể đem cái kia lão thất phu xé nát, thế nhưng, ta cũng tuyệt đối không thể tha cho ngươi mắc phải lớn như thế sai. Cho là thật không cho. Không cho. Nhạc Vân thái độ vô cùng kiên định. Tốt. Diệp Tiêu Vân gật đầu, sau đó xoay cổ tay một cái, liền đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm thu về, ngay sau đó, chính là một trưởng vô hướng Nhạc Vân ngực. Nhạc Vân trong lòng biết, việc này sợ là không pháp thiện hiểu rõ. Vội vàng vươn tay trái, đem nội lực rót vào trong bên phải trên lòng bàn tay, hung hăng hướng Diệp Tiêu Vân ném tới. Oanh! Một tiếng trầm đục, sau đó chính là một cổ khí lãng từ trong hai người gian lan ra. Ngay sau đó, liền thấy hai người đều là phía sau lùi lại mấy bước. Như muốn đi qua, liền đem ta đả đảo. Nhạc Vân sâu hấp một hơi thở nói rằng. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, chính mình võ nghệ cuối cùng là không bằng Diệp Tiêu Vân. Mặc dù là bị thua, lại cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy, đang nói ra những lời này sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía mới vừa đuổi tới Địch Thanh, lớn tiếng nói, Địch Thanh, nhanh đi đem bệ hạ mời tới. Địch Thanh nghe vậy, liền lập tức đứng vững bước, xoay người liền hướng lấy cung điện phóng đi. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, Nhạc huynh đệ, ngươi cho rằng Bắc Đế liền có thể ngăn cản ta muốn chuyện cần làm rồi sao? Lời này vừa nói ra, Nhạc Vân mới phản ứng được. Diệp Tiêu Vân cũng không phải là Bắc Đế thần tử. Thậm chí, đổi một góc độ nói, hai người vẫn là ngồi ngang hàng địa vị. An ta một trưởng. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay phải rạch một cái, hữu trưởng chợt đẩy ra. Nhất thời một cái kim long huyễn ảnh liền chợt từ bên ngoài bàn tay lao ra, mang theo cường đại uy áp hướng phía Nhạc Vân phóng đi. Nhạc Vân vội vội vàng vàng phía dưới, chỉ tới kịp đem nội lực ở trước người tụ tập một lớp bình phong. Nhưng là, đang ở kim long va chạm vào bình phong che chở trong nháy mắt đó. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, bình chướng vỡ vụn. Ngay sau đó, kim long liền hung hăng nện ở Nhạc Vân hai tay của bên trên. Nhất thời liền phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy Nhạc Vân thân thể trực tiếp hướng về sau bay rất ra ngoài. Đúng là trực tiếp đem thừa tướng phủ đại môn đập nát bấy. Thật vất vả ở đem cước bộ đứng vững. Liền lại thấy một cái kim long huyễn ảnh hướng cùng với chính mình vào tới. Cái này Nhạc Vân có thể là thật không có làm chuẩn bị, trực tiếp liền bị kim long đánh vào trên ngực. Giang giác. Một tiếng, Nhạc Vân xương ngực đúng là trực tiếp bị Diệp Tiêu Vân đánh gãy một cây, sau đó liền bị này cổ lực đánh vào lần thứ hai đập bay mấy thước, lúc này mới nặng nề mà té xuống đất, miệng lớn a miệng to phun tiên huyết. Diệp Tiêu Vân cũng không tiếp tục công kích, hắn muốn bất quá là làm cho Nhạc Vân mất đi chiến đấu lực mà thôi. Vì vậy, ở nhìn thấy Nhạc Vân lại không sức đánh một trận thời điểm, liền sải bước đi đi vào. Mới vừa vào phủ viện, liền thấy vô số nhà đình cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, hướng cùng với chính mình đánh tới. Đối phó bọn hắn, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không hướng đánh bại Nhạc Vân vậy. Nhưng thấy bên ngoài tay trái rạch một cái, trực tiếp lấy ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Sau đó chính là ngang một đạo kiếm khí phát sinh. Trực tiếp đem xông lên phía trước nhất vài gia đình chặn ngang chặt đứt. Ruột tiên huyết gắn đầy đất. Nhất thời liền đem sau lưng bọn gia đình sợ đến dừng bước chân lại. Rất xa đứng ở Diệp Tiêu Vân 10 thước có hơn, cả người không ngừng run rẩy, căn bản không dám. Nữa về phía trước dù cho một bước. Ngươi! Ngươi là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào thừa tướng phủ? Lẽ nào? Lẽ nào sẽ không sợ mất đầu vấn tội sao? Ngươi nếu như hiện tại nhanh chóng rời đi, bọn ta tuyệt không ngăn trở ngươi. Mặc dù không dám lên trước, thế nhưng bọn gia đình vẫn là ỷ vào người đông thế mạnh tâm lý, sắc lệ nội tra đối với Diệp Tiêu Vân quát. Bất quá, bọn họ không dám lên tới. Lại không có nghĩa là Diệp Tiêu Vân sẽ không tìm tới bọn họ. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân vừa xài bước ra, sau đó chính là một đạo kiếm khí đâm ra. Trực tiếp liền đem một gã gia đình trái tim xuyên thủng. Chương 500, Bắc Đế Giá Lâm. Tên kia gia đình thậm chí còn không tới kịp kêu thảm thiết, liền đã không có sinh tức, thi thể nặng nề mà đập xuống đất. Phát sinh phanh. Một tiếng trầm đủ. Bất quá, ở còn lại gia đình nghe tới, này đạo muộn hưởng lại không khác nào là đập ở trong trái tim của bọn họ. Trong lúc nhất thời, đúng là đảm phách hoàn toàn không có, xoay người liền tứ tán né ra. Ác ma. Hắn là ác ma. Người cứu mạng A. Một bên chạy trốn lấy, bọn gia đình một bên lớn tiếng cầu cứu. Bọn họ cũng không phải là sĩ binh, thậm chí ngay cả nhất thông thường sĩ binh cũng không tính. Nhiều nhất là tên tạp dịch, mặc dù có thể đứng ở chỗ này, hay là bởi vì thừa tướng phủ giữ thể diện dùng. Vì vậy, ở Diệp Tiêu Vân lần nữa biểu hiện ra chính mình sát tâm sau đó, tất cả mọi người kinh sợ. Thấy bọn gia đinh tứ tán né ra, Diệp Tiêu Vân vẫn chưa lần nữa truy kích, mà là nổi lên chân khí, cao giọng quát lên, thừa tướng ở đâu? Cho bản minh chủ lăn ra đây, bằng không thừa tướng phủ trên dưới, chó gà không tha. Lời này vừa nói ra, người bên ngoài còn không có gì biểu hiện, Nhạc Vân nhưng trong lòng thì nghiêm nghị. Mỗi một lần, ở Diệp Tiêu Vân tự xưng là bản minh chủ thời điểm, nơi nhằm vào có thể đều là địch nhân. Còn như đối với địch nhân như thế nào, sợ là đều quá rõ ràng. Hai anh, ngươi chẳng lẽ thật vẫn dám làm như thế hay sao? Nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề mà tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó liền thấy thừa tướng sai bước đi ra, sắc mặt lạnh như băng nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, lao phu ngày mai tảo triều, nhất định phải hướng bệ hạ hung hăng vạch tội ngươi một bản. Diệp Tiêu Vân nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói ra, tố bản minh chủ cái gì? Vạch tội ngươi tự tiện xông vào thừa tướng phủ, ấu đả ta thừa tướng phủ nhân. Thừa tướng nổi giận đùng đùng nói rằng, nhớ hắn làm quan nhiều năm, lại vẫn là lần đầu tiên bị người đánh tới cửa. Cái này hành vi phạm tội đơn giản là không thể tha thứ. Ồ, chỉ sợ ngươi này hình dáng phải sửa lại một chút. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía một cái hướng khác khiến cho cái nhan sắc. Thừa tướng nghi ngờ nhìn lại, nhất thời liền sợ đến vãi cả linh hồn. Vừa mắt chỗ, thành đoạn thi thể, đầy đất tiên huyết cùng nhân thể nội tạng. Hắn ở lâu cao đường, chưa từng gặp qua bực này kinh khủng cảnh tượng. Nhất thời liền đăng đăng đăng. Liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Sau đó chính là sắc mặt trắng bệnh, một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, rung giọng nói, ngươi lại dám sát nhân. Lại dám ở thừa tướng phủ sát nhân, lao phu. Lao phu nhất định phải bệ hạ hạ chiếu bắt ngươi bỏ tù. Xem ra, ngươi vẫn là không có minh bạch tình cảnh của mình. A Diệp Tiêu Vân lộ ra một ngoạn vị nụ cười, chậm rãi nói rằng. Đồng thời, thân thể cũng là chậm rãi hướng về thừa tướng đi tới. Thừa tướng không ngừng mà lui về phía sau lấy, rung giọng nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giết. Giết triều đình trọng thần là tử tội. Mặc dù là đến rồi loại thời điểm này, vẫn là bắt ngươi triều đình trọng thần, để làm tấm mộc sao. Diệp Tiêu Vân thân thể loại lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền xuất hiện ở thừa tướng trước người, đồng thời, một tay lấy bên ngoài cổ vững vàng khóa lại. Nói, Tây Hạ Hoàng đế cùng Mông Cổ Đại Hãn bị ngươi làm đi nơi nào. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia thừa tướng nguyên bản căng thẳng thân thể nhất thời chính là bông lỏng. Nhưng thấy bên ngoài cười lạnh nói, muốn biết. Vậy liền đem bản thừa tướng bông ra, sau đó, xin lỗi. Phía trước, sở dĩ sợ Diệp Tiêu Vân, hoàn toàn là bởi vì không có gì có thể chế trụ Diệp Tiêu Vân lý do mà thôi. Hiện tại, có thể là có thể đắn đo Diệp Tiêu Vân sự tình. Vì vậy, thừa tướng thái độ nhất thời lần nữa trở nên ngạo nghễ lên. Nhưng là sau đó, thừa tướng liền phát hiện mình sai rồi, lầm to. Không nói. Vậy liền đánh tới ngươi nói. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân phát sinh một đạo thanh âm lạnh như băng, sau đó liền là một thanh đem đè xuống đất. Sau đó chính là một cước, trực tiếp giẫm ở thừa tướng đè trên mặt đất trên tay phải. Không phải. Không muốn. Thừa tướng tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì một dạng, nhất thời liền hét thảm một tiếng. Sau đó chính là một hồi thanh âm xương vỡ vụn. Làm Diệp Tiêu Vân chân ngẩng thời điểm, thừa tướng toàn bộ tay trái mấy tử đã trở thành một bãi thịt nát. Trong đó thậm chí còn có thể chứng kiến sâm bạch đầu khớp xương mảnh vỡ. Nói, hai người bọn họ bị ngươi làm đi nơi nào? Diệp Tiêu Vân không chút nào bị thừa tướng tiếng kêu thảm thiết sở động, sắc mặt vẫn là vô cùng băng lãnh. Phảng phất như là một máy không cảm tình chút nào hình người cơ khí một dạng. Nói, ta nói. Thừa tướng đau không cầm được nước mắt hướng hạ lưu, cấp bách vội xin tha. Giang giác. Vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân biết buông tha mình, ai biết, Diệp Tiêu Vân đang nghe lời nói này sau đó, chẳng những không có thu tay lại, ngược lại là đem tay kia cũng đạp bạo nổ phế đi. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Thừa tướng vừa sợ vừa giận, chợt phát sinh một tiếng sói tru. Không có ý tứ, ngươi trả lời quá muộn. Diệp Tiêu Vân tuy là trong miệng nói không có ý tứ, thế nhưng trong mắt không ngừng lấp lánh hung quang, cũng là bại lộ nội tâm hắn ý tưởng. Hoặc là, đổi một câu nói, cái kia hung quang đúng là hắn cố ý cho thừa tướng nhìn. Giờ khắc này, sợ hai trực tiếp đem thừa tướng vây quanh. Tây Hạ Hoàng đế bị ta giết, Mông Cổ Đại Hãn. Ta còn không có động đến hắn. Lời này vừa nói ra, nhất thời Diệp Tiêu Vân liền bạo nộ rồi đứng lên. Ngươi dám hư ta đại kế. Giữa lúc Diệp Tiêu Vân rất nhanh hữu quyền, muốn đem người này kết quả thời điểm. Một hồi hỗn độn tiếng bước chân của vang lên. Sau đó liền thấy Bắc Đế mang theo mười mấy tên cấm vệ đi nhanh tới. Diệp Minh Chủ, ngươi đây là làm thế nào? Mau buông ra thừa tướng. Bắc Đế gặp được phủ viện sau tràng cảnh, đầu tiên là buồn nôn, sau đó liền vội vã nói rằng, mặc dù hắn cũng hận không thể đem thừa tướng giết chết cho thông khoái. Thế nhưng dù nói thế nào, lúc này thừa tướng cũng là thân là triều đình trọng thần, nếu như tùy tiện liền vì ngoại nhân giết nói, thế nhân chỉ biết cười nhạo hắn cái này quân vương vô năng. Bệ hạ, bệ hạ, ngài nhanh mau cứu ta à. Thừa tướng ở nhìn thấy Bắc Đế sau đó, quả thực liền như cùng gặp được cha ruột một dạng, liền lăn một vòng hướng phía Bắc Đế vọt tới. Cứu ngươi. Ngày hôm nay vô luận là người nào, đều cứu không được ngươi. Diệp Tiêu Vân sắc mặt lạnh như băng nói rằng. Thừa tướng nghe vậy, bỏ tốc độ cũng là nhanh hơn. Một gương mặt già nua bên trên hiện đầy không cách nào che giấu hoảng sợ màu sắc. Bất luận kẻ nào, tại chính thức cùng tử vong có khoảng cách gần tiếp xúc phía sau, đều sẽ minh bạch sinh mạng đáng quý. Diệp Tiêu Vân. Ngươi đây là không đem chấm không coi vào đâu sao. Bắc Đế thấy Diệp Tiêu Vân ở trước mặt mình, lại dám phóng xuất như vậy lời. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hỏa một mạch vọt lên.